Hỗn nguyên kiếp là một nguyên, hỗn nguyên lượng kiếp là 6.480.000.000 năm. Vân Nhi đếm trên đầu ngón tay tính toán, vì tuổi còn nhỏ, chưa trải qua hỗn nguyên lượng kiếp, coi như hỗn nguyên kiếp nàng cũng chỉ nhìn qua, chưa từng trải qua, làm sao biết hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp là gì. Lúc này, Vân Nhi nghĩ đến hỗn nguyên kiếp thì có thần linh vẫn lạc, vậy hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp vượt xa hỗn nguyên kiếp sẽ là kiếp nạn gì? Nghĩ thôi đã thấy sợ hãi, trong lòng nhức nhối, lo lắng cho phụ thân. Hỗn nguyên lượng kiếp à? Bạch Trùng có chút lắc đầu, không biết có nên nói tin tức thật cho tiểu nha đầu Thiện Lương này không? Bạch Trùng thúc thúc, xin người nói thật cho con biết đi, con muốn biết. Nhìn vẻ mặt trịnh trọng của tiểu nha đầu, Bạch Trùng đột nhiên hiểu ra, tiểu nha đầu này đã lớn rồi, không còn là đứa trẻ con chỉ biết cưỡi cổ hắn, tìm khắp nơi để ăn nữa. Cũng tốt, con cũng nên biết. Hỗn nguyên lượng kiếp là một thế giới hóa thành hình thái ban sơ. Tất cả thần linh hay sinh linh đều phải trải qua kiếp nạn này. Nó không liên quan đến thọ nguyên của người, mà là thọ nguyên của một thế giới. Bạch Trùng chỉ tay, rất có khí thế chỉ điểm Giang Sơn, để Vân Nhi thấy rõ thế giới này. Ngay trước đó không lâu, chúng ta thôn phệ thế giới ngoại vực bàn cổ, đó là hỗn nguyên lượng kiếp của họ. Họ không tránh được, nên phải mẫn diệt. Còn chúng ta đã trải qua một lần hỗn nguyên lượng kiếp, đại biểu chúng ta có thể tiếp tục sinh tồn, thế giới của chúng ta có thể tiếp tục tồn tại. Đều chết hết rồi à? Họ đều chết hết rồi. Đều không có thần linh, không ai, không một sinh linh nào tránh được kiếp nạn đó. Vân Nhi, đừng xoắn xuýt, cũng đừng không đành lòng. Đây là quy tắc của vũ trụ. Thế giới của chúng ta không thể tồn tại, thì sẽ có thế giới khác tái sinh. Nó đơn giản vậy thôi, chỉ là mạnh được yếu thua. Vậy chúng ta vượt qua hỗn nguyên lượng kiếp, không phải nói còn cách hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp rất xa sao? Vì sao Bạch Trùng thúc thúc lại nói vậy? So sánh giữa thế giới tan vỡ và việc tất cả người thân tử vong, Vân Nhi quyết đoán chọn ích kỷ, trong lòng không còn xoắn xuýt nữa. Ngoại vực bàn cổ hủy diệt và biến mất, dù có vô số sinh linh mẫn diệt, nhưng đó là mạnh được yếu thua, là quy tắc của vũ trụ. Nó không thay đổi theo lòng Thiện Lương hay giấc mộng hòa bình của nàng. Muốn trách thì chỉ có thể trách quy tắc của vũ trụ, chứ không phải những thần linh muốn sống sót. Quy 1A chương 1275A hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp 2. Không phải, lần này hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp không nhắm vào thế giới chúng ta đang sống. Nói đoạn, Bạch Trùng mảnh đầu nhìn hòn đảo phía sau. Tiếng côn trùng râm ran, chim hót véo von, khung cảnh thái hòa, lòng không khỏi cảm thán, chẳng biết sự thái hòa này kéo dài được bao lâu. Thế giới chúng ta sinh ra sau thế giới bàn cổ, và cũng qua một thời gian rất lâu. Hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp lần này tính từ thời điểm thế giới bàn cổ khai sinh. Nói cách khác, vừa trải qua hỗn nguyên lượng kiếp, chúng ta đã phải đối diện cuộc tái tạo vũ trụ, đại kiếp nạn mà mọi sinh linh gần như bị hủy diệt. Không đợi Vân Nhi lên tiếng, Bạch Trùng đã thốt ra lời khiến nàng kinh hoàng. Sợ hãi há hốc miệng, hồi lâu không thốt nên lời. Vậy các thúc bá, A-di-cô-cô, và cả phụ thân bế quan, là để đối phó đại kiếp nạn này. Nhưng Bạch Trùng thúc thúc, sao người không bế quan? Phải chăng vì thực lực chúng ta không mạnh, chỉ là quân cờ trên bàn? Hay vì chúng ta chờ đợi chư vị chí cao thần ma giáng lâm, chờ họ trở về nơi này? Hoặc tìm cơ hội thôn phệ thế giới khác, cho đến khi thế giới này trở thành duy nhất, vũ trụ độc tôn. Ta không bế quan, có lý do riêng. Không thể nói, không thể làm mà thôi. Vì sao lại có hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp? Lẽ nào vũ trụ cứ tồn tại vĩnh viễn không tốt sao? Nhìn Vân Nhi ngây thơ, Bạch Trùng khẽ lắc đầu. Trong lòng cười một tiếng, nhưng hắn nào chẳng từng tự hỏi như vậy. Vân Nhi thấy Bạch Trùng không muốn nói nhiều, không xoắn xuýt hỏi lý do, trực tiếp hỏi về hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp. Đúng vậy, vì sao phải có hỗn nguyên lượng kiếp? Ta cũng từng hỏi người khác. Nhưng việc này liên quan đến thuở sơ khai vũ trụ, kể rất dài dòng, rất dài. Con có muốn nghe không? Muốn, con muốn nghe. Bạch Trùng muốn kể, Vân Nhi càng háo hức. Như thể nghe chuyện cổ tích, Vân Nhi vung tay lấy hai chiếc ghế. Đơn sơ nhưng thoải mái dễ chịu. Nàng bày thêm chiếc bàn, pha trà thơm cho Bạch Trùng, khiến hắn mỉm cười, hưởng thụ sự hầu hạ hiếm hoi của tiểu nha đầu. Phở khai thiên lập địa, vũ trụ là một mảnh hỗn độn, địa, hỏa, thủy, phong các loại năng lượng tồn tại hỗn tạp, bốn phía vận động, va chạm, bạo tạc, hóa hợp. Cuối cùng, trong hỗn độn ấy, thai nghén những sinh linh có ý thức tự chủ. Nếu linh khí vũ trụ hóa thành, ắt hẳn có thần thông, gọi là hỗn độn sinh linh, chính là bàn cổ hỗn độn thần ma. Con biết điều này. Hỗn độn thần ma có hình thú, có hình hư thể, không hợp vận khí vũ trụ, phần lớn đều mẫn diệt. Chỉ những hỗn độn hung thú du đãng trong hư không hỗn độn mới còn tồn tại. Đúng vậy, như bàn cổ có đại trí tuệ, hỗn độn sinh linh tư duy, thăm dò thế giới hỗn độn, ngộ đạo trở thành nguyên thủy thần. Nhưng muốn thành nguyên thủy thần, tiên quyết là ngưng tụ một phương thế giới, diễn sinh sinh linh, để họ truyền thừa. Sinh linh của thế giới đó là gốc rễ, là cội nguồn lập đạo. Đó là lý do bàn cổ khai thiên lập địa. Bàn cổ hiểu được đại đạo, cảm thấy không thể dung thứ thế giới hỗn độn, quyết khai thiên bổ địa, mở ra thế giới phù hợp để tồn tại, để địa, hỏa, thủy, phong quy về đúng vị trí, trừ khử hỗn độn chi khí, khai sinh vũ trụ. Rốt cuộc như thế nào, ai cũng không hay, chỉ có thể đánh cược vào sự đúng đắn của bàn cổ. Sau vụ nổ chưa từng có nhiều thế giới hình thành, hoàng mỹ chỉ có vài cái. Bàn cổ cũng tan rã trong vụ nổ, ý thức nguyên linh bị ba hỗn độn sinh linh chiếm được, gọi là tam thanh. Nhờ thừa kế sự cảm ngộ của bàn cổ, họ cũng được đại đạo. Bàn cổ thành công rồi. Bàn cổ thành công, tiếc là nhục thân đã hủy. Sau đó, các hỗn độn thần ma khám phá và nhận ra chỉ cần phù hợp thế giới, có thể bước chân vào hàng nguyên thủy thần, trở thành bàn cổ chí cao thần ma. Họ thật giảo quyệt. Lúc trước bàn cổ vì họ. Họ như vậy không phải bội bạc sao? Vân Nhi bất bình, oán hận hỗn độn thần ma, cảm thấy bàn cổ thật không đáng. Vũ trụ mới hình thành, các thần ma phù hợp các phương thế giới, chớp mắt trở thành chí cao thần ma. Họ cùng nguyên thủy thần song hành. Trong số đó, U Huỳnh và Chúc Dương bắt trước bàn cổ, khai sáng thế giới. Các nguyên thủy thần kiên kỵ hỗn độn ma thần, sợ đi vào vết xe đổ của bàn cổ. Thế nên mới có thần ma chi chiến. Khi ấy, chân linh của bàn cổ chưa diệt. Tam thanh tại thế giới bàn cổ tàn sát kinh thiên động địa, hỗn độn thần ma 10 phần không còn một. Nếu không phải Thái Nguyên sáng tạo thần ma mới, có lẽ thế giới bàn cổ đã hóa về hỗn độn. Từ đó thái cổ thần ma sinh ra, thay thế hỗn độn thần ma, lưu truyền đến nay thành thượng cổ thần ma. Vậy chẳng phải chúng ta đều do Thái Nguyên tạo ra? Đúng, mà không đúng. Con và ta thuộc phe U Huỳnh, Chúc Dương, xuất từ Thái Nguyên, thân thể lại chảy dòng máu của hai nguyên thủy thần, vì vậy mới có sự khác biệt giữa các phe. Đây là bí mật tân, người ngoài không hay biết. Vân Nhi biết được, vì Bạch Trùng cảm thấy cô độc, thổ lộ tâm sự và chọn nàng làm người lắng nghe. Vậy chúng ta giằng co để làm gì? Vì sao không thể ngồi lại, khiến vũ trụ trường tồn, có lẽ có cách tránh hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp. Trong trời đất, chúng sinh tiến hóa, đấu tranh vì sinh tồn, vận mệnh xen lẫn, các loại nhân quả. Theo sinh mệnh sinh sôi, tồn tại và lợi ích liên quan, thúc đẩy họ đấu tranh, càng lúc càng kịch liệt. Mâu thuẫn bùng nổ dưới sự dẫn dắt của yếu tố nào đó, gọi là kiếp nạn. Có kiếp lớn, kiếp nhỏ. Lớn nhất là vô lượng lượng kiếp, là sự sụp đổ và suy tàn của năng lượng vận hành vũ trụ. Kiếp này khiến vạn vật trở về hỗn độn, không ai đảo ngược được. Kiếp hình thành cơ bản vẫn là nhân họa, bởi sinh mệnh sinh sôi, tiên ma, Phật yêu, ai cũng tranh đoạt tài nguyên, hấp thụ năng lượng vũ trụ. Nếu làm theo quy tắc mà bàn cổ thiết lập sau khai thiên, năng lượng về cơ bản cân bằng. Nhưng có thế lực vì tư lợi, muốn thành duy nhất trong thế giới bàn cổ, trở thành bất hủ, muốn có vĩnh sinh, khẳng định phải hấp thu nguyên khí năng lượng. Chúng ta khác phàm nhân. Phàm nhân trăm năm rồi chết, sau khi chết mọi thứ trả về tự nhiên, không phá hoại sự cân bằng. Thần ma thì không, họ trường sinh bất tử, càng hấp thu càng nhiều, khiến vũ trụ nguyên khí càng mất cân bằng, từng bước đi đến lượng kiếp. Cho nên hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp không tránh được, là định số. Không sai. Các bụi về với các bụi, đó là định số, không người, không thần ma nào đảo ngược được. Khóe miệng Bạch Trùng nở nụ cười khổ. Lòng đầy bi ai, chẳng có cách nào, thật sự không đổi được. Q1A chương 1276A hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp 3. Hôm nay Bạch Trùng đã nói rất nhiều. Thật ra, có những lời không nên để Vân Nhi biết. Nếu phụ thân nàng hay chuyện này, e rằng khó tránh khỏi một trận xung đột với hắn. Nhưng Bạch Trùng đã kìm nén quá lâu, đến mức không thể chịu đựng thêm. Hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp là ngày chúng sinh diệt vong, e rằng số người sống sót cuối cùng sẽ vô cùng ít ỏi. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội của họ. Chỉ cần sống sót, chờ đợi vũ trụ mới tái lập, họ sẽ là bàn cổ mới, hoặc có thể trở thành nguyên thủy thần mới. Hơn nữa, với kinh nghiệm từ thời bàn cổ, họ có thể bảo tồn linh hồn, thậm chí bảo vệ nhục thân không bị hủy diệt, đúng là người trước trồng cây, người sau hưởng quả. Bàn cổ, U Huỳnh, Chúc Dương vốn cũng là hỗn độn thần ma như họ. Sở dĩ thành nguyên thủy thần, chẳng qua là đi trước một bước, khai mở linh trí sớm hơn, khiến họ phù hợp với vận mệnh vũ trụ. Hoặc có lẽ, họ đã kế thừa đạo pháp từ các nguyên thủy thần của vũ trụ trước. Đây đều là suy đoán của riêng Bạch Trùng, nên không thể kể cho Vân Nhi nghe. Đó cũng là bí mật thầm kín trong lòng hắn, không thể tiết lộ cho người ngoài. Vậy chúng ta có thể trốn qua kiếp nạn lần này không ạ? Hồi lâu sau, Vân Nhi buồn bã hỏi, dường như chỉ là lời tự vấn. Bất cứ ai nghe tin tận thế sắp đến cũng sẽ mờ mịt, hoang mang như vậy. Vân Nhi có thể giữ được bình tĩnh thế này, dù có chút hoang mang, đã là rất tốt rồi. Sẽ qua được. Ta cũng như con, đều không cam lòng, cho nên tất cả phải dựa vào tranh đoạt. Nói đến đây, ánh mắt Bạch Trùng tràn ngập tinh quang, dường như thấy được ngày giấc mơ thành hiện thực. Hắn cũng có giấc mơ của riêng mình, không phải là phù hợp với đạo vận vũ trụ mới, không phải trở thành nguyên thủy thần chí cao vô thượng, mà chỉ đơn giản là cầu sống, cùng người thân bạn bè sống sót qua kiếp nạn này, chỉ vậy mà thôi. Đoạt. Đoạt cái gì à? Vận, đại đạo chi vận. Dưỡng, đại đạo chi dưỡng. Lấy vận rót vào thế giới chúng ta, lấy vận bảo hộ sinh linh chúng ta, lấy dưỡng nuôi nấng con cháu đời sau. Chỉ cần thế giới của chúng ta có thể hóa thành vũ trụ cuối cùng, vũ trụ mới, chúng ta liền có thể sống sót. Giờ khắc này, trong mắt Bạch Trùng lấp lánh ánh sao. Hắn không chỉ sống vì mình, mà còn vì thân hữu bên cạnh, vì sinh linh trong thế giới này. Dù lưng đã còng, thân thể thêm già nua, nhưng trong mắt Vân Nhi lúc này, hắn lại vĩ đại lạ thường, tựa như người khổng lồ chống trời chống đất của thế giới này. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Mắt Vân Nhi sáng lên, mong đợi nhìn Bạch Trùng. Không ngờ tận thế giáng lâm vẫn còn một tia hy vọng sống sót. Ai cũng sẽ nắm chặt lấy nó, như người chết đuối vớ được cọng rơm. Dù biết chưa chắc sống được, họ vẫn nắm chặt không buông. Vì cọng rơm duy nhất này, nàng cũng không muốn từ bỏ, nguyện đi theo Bạch Trùng, tranh đoạt lấy cơ hội cuối cùng, giải dù thoát khỏi vũng lầy. Thông phệ các thế giới tứ phương, bao gồm cả thế giới bàn cổ. Nói đến đây, mắt Bạch Trùng cũng sáng lên, nhìn khắp bầu trời, trong mắt lóe lên hàn quang. Vẻ quyết liệt ấy, Vân Nhi chưa từng thấy ở Bạch Trùng vốn luôn hiền hòa. Không ngờ hắn lại có thể tỏa ra sát khí ngút trời như vậy. Bên ngoài bầu trời, chính xác hơn là trong hư không ngoại vực bàn cổ, một cung điện vàng son lộng lẫy ẩn mình, chậm rãi tiến về phía ngoại vực bàn cổ. Dù trông như sên bò, tốc độ thực sự không hề chậm, ít nhất cũng nhanh hơn thần ma đi lại trong hư không. Trong cung điện, một nam tử khẽ thở dài, nhìn tách trà trên bàn, rồi chuyển ánh mắt đến nam tử đang quỳ lạy phía trước. Đã đến thời khắc cuối cùng. Giọng nói đầy thổn thức nhẹ nhàng thoát ra từ miệng nam tử, khiến người phía dưới thoáng sững sờ. Linh quang lóe lên trong đầu, hắn vội hỏi, Ê sư tôn, Hỗn Nguyên Vô Lượng Lượng Kiếp sắp đến rồi sao? Nam tử nhẹ nhàng nâng tách trà trên bàn, nhiệt độ vừa phải. Nhấp một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống, trà vẫn đầy như cũ, dường như hắn chỉ ngửi hương thơm mà thôi. Vũ trụ luân hồi, chúng sinh sinh tử, đều quyết định ở thời khắc cuối cùng này. Không ai biết ai sẽ sống sót, ai có thể cầu sinh. Hằng, vi sư định tái lập tinh tú, đoạt lấy lực lượng tinh tú vũ trụ, ngươi có bằng lòng giúp ta không? Sư tôn, đồ nhi đương nhiên nguyện đi theo sư tôn mãi mãi. Xin sư tôn cứ phân phó. Ngươi đến làm Nhật Cung đế quân. Hả? Vâng. Hằng thoáng sững sờ, nhưng lập tức đồng ý, dù hắn không coi trọng vị trí Nhật Cung đế quân lắm, nhưng nghĩ đến việc sư tôn muốn chủ trì tinh tú, hắn lập tức gạt bỏ ý định tranh giành. Chỉ là, những vị trí thứ chủ tinh tú khác sẽ do ai đảm nhiệm? Điểm này Hằng vẫn rất tò mò. Ta chủ trương tái lập tinh tú, cũng có ý đồ mưu đoạt lực lượng tinh tú. Nhưng các vị đạo hữu khác không ngốc, sao có thể để một mình ta đoạt hết? May là ta cũng không muốn trở thành nguyên thủy thần gì cả, chỉ muốn mưu cầu sinh tồn, nên nhượng bộ lợi ích cũng đành chấp nhận. Sư tôn, không biết. Không cần nói nữa, nói ra sẽ loạn. Ngươi chỉ cần biết mình trưởng khống Nhật Cung là được, chuyện khác đừng quan tâm, cũng đừng hỏi đến. Vâng, sư tôn. Dù Hằng rất tò mò, nhưng thấy sư tôn không muốn nói nhiều, lại còn cảnh cáo như vậy, hắn cũng dằn lại sự tò mò trong lòng, không dám truy hỏi thêm. Nhật Cung đế quân. Vậy thì Nhật Cung đế quân đi. Như lời sư tôn nói, sống sót mới là mục đích của họ. Đến lúc đó có thể mưu đoạt vị trí nguyên thủy thần hay không, còn phải xem cơ duyên. Cơ duyên đến, muốn cản cũng không được. Là của mình thì cuối cùng sẽ là của mình, không phải thì cũng đừng cưỡng cầu. Biết sư tôn đã dành cho mình cơ hội sống sót, Hằng tự an ủi mình như vậy, tâm trạng cũng bình ổn trở lại, không còn lo lắng như trước. Sau thời Hồng Hoang, trước khi nhân tộc hưng thịnh, thiên đình mới được thành lập. Đó là lúc yêu tộc được thiên đạo ban tặng, thụ mệnh trưởng khống thiên đình, được nhân tộc gọi là Cổ Thiên Đình. Thời điểm tinh tú sơ khai cũng là sau khi Cổ Thiên Đình được tổ kiến. Dù chỉ là hình thức ban sơ, chưa hoàn thiện như thiên đình do Hồng Quân xây dựng sau này, nhưng tinh tú của Cổ Thiên Đình lại sở hữu lực lượng cổ xưa nhất, tinh tú chi lực. Tinh tú chi lực là bản nguyên tinh lực hội tụ từ các tinh cầu, năng lượng của nó vô cùng mạnh mẽ, tuyệt không phải các tinh tú thần sau này có thể sánh bằng. Sở hữu tinh tú chi lực là có thể trưởng khống một phương tiểu thế giới hoàn chỉnh với sinh tử luân hồi riêng. mà Nhật Cung đế quân chính là chủ nhân có thể trưởng khống mấy chục thế giới hoàn chỉnh như vậy. Hằng có thể ngồi vào vị trí đó, quyền lực và địa vị cũng vô cùng tôn quý, không phải người thường có thể đảm đương. Thượng cổ tinh tú chia làm tam đại thế lực, một là Nhật Cung, hai là Lôi Đình, ba là Nguyệt Phủ. Nhật Cung có thể tụ tập sinh cơ, trưởng quản sinh mệnh chi lực của tinh tú. Lôi Đình trưởng khống trừng phạt, nắm giữ lực lượng trừng phạt của tinh tú. Nguyệt Phủ ngưng tụ suy bại, trưởng quản tử vong chi lực của tinh tú. Quy 1A chương 1277A Hỗn Nguyên Vô Lượng Lượng Kiếp 4. Sau khi Hằng đáp lời sư tôn, tâm trí bắt đầu sao động. Anh lặng lẽ quỳ trên đất, vẫn cung kính chờ đợi sư tôn lên tiếng. Hai thầy trò cứ như vậy, một người thưởng trà, một người quỳ trên đất, im lặng chờ đợi cung điện đến đích cuối cùng. Lúc này, Ngụy Ương nhìn căng trước mặt mình, trong lòng có chút khó chịu. May mà có Mộng Dao Cầm ở bên cạnh, an ủi phần nào. Căng, con ra ngoài xem xét, ổn định đám bất tử sinh linh kia, đừng gây ra tai họa gì. Vâng, nhị nương. Nhị nương. Chật, mới có bao lâu mà đã gọi Ani là nhị nương rồi. Nhưng thấy Ani vui vẻ vẫy tay, Mộng Dao Cầm cũng cười tươi rói. Ngụy Ương cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là ê mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Phụ thân, con cũng đi xem một chút. Con sợ sợ còn có ác ma khác, uy hiếp sự an toàn của căn, ân. Con. Đi đi. Lát nữa về sớm một chút, ta có chuyện muốn nói với con. Ngụy Ương mệt mỏi nhìn vẻ ấp úng của con gái. Anh biết Tam Nương không còn tâm trạng trò chuyện với ông già này. Trong lòng chợt thấy mệt mỏi, anh phất tay ra hiệu cho căn và cô con gái bảo bối vội vã rời khỏi cung điện. Đợi hai người đi khuất, anh mới xoa xoa đầu. Sao vậy? Đau đầu à? Mộng Dao Cầm đứng dậy đi đến sau lưng Ngụy Ương, dùng đôi ngón tay thon dài mát lạnh xoa nhẹ hai huyệt thái dương, xoa dịu những cảm xúc khác lạ trong lòng anh. Con thấy thằng bé thế nào? Ai? Ken à? Đúng vậy, ta cứ cảm thấy không xứng với bảo bối nhà mình. Ngụy Ương khẽ gật đầu, ra hiệu Mộng Dao Cầm không cần xoa nữa. Lúc đầu cũng không phải đau đầu gì, chỉ là trong lòng cảm thấy không thoải mái thôi. Ngụy Ương, còn nhớ chuyện của chúng ta lúc trước không? Mẹ ta cũng nghĩ như vậy đấy, cho rằng con không xứng với ta. Nhưng con xem chúng ta bây giờ thì sao? Chẳng phải đã đi đến ngày hôm nay rồi sao? Con hối hận à? Không hối hận. Còn nàng? Nhớ lại chuyện giữa mình và Mộng Dao Cầm, Ngụy Ương mỉm cười, không nói gì thêm. Anh đã hiểu ý nàng. Chỉ là một khúc mắc nhỏ trong lòng, do bản tính làm cha mà thôi. Chẳng lẽ với sự thông tuệ của anh, lại không thể giải quyết được sao? Ta cũng không hối hận. Vậy nên, hãy buông tay đi. Con gái lớn rồi, dù nó rời xa con vẫn còn ta, còn có An Ni. Ba người chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Mộng Dao Cầm không nói nhiều về chuyện của Tam Nương, nhưng ý tứ sâu xa đều là để Ngụy Ương yên tâm, xoa dịu nỗi thất vọng trong lòng anh. Gọi chúng vào đi. Cũng nên đưa ra quyết định rồi. Quyết định gì? Đương nhiên là dẫn chúng rời khỏi đây. Chẳng lẽ để chúng ở đây cả đời, kết bạn với lũ xác chết này? Hắc hắc, con đúng là miệng còn cứng. Kết quả vẫn là ủng hộ con gái thôi. Đừng lắm lời. Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian để trì hoãn ở đây. Sao vậy? Được rồi, ta biết. Mộng Dao Cầm trực tiếp đi ra ngoài. Khi Ani định đứng dậy đi cùng, Ngụy Ương lại lên tiếng ngăn lại, nói với nàng, chị Ani, đợi một chút. Sao vậy Ngụy Ương? Về chuyện đạo giới, nàng muốn quyết định thế nào? Thấy Mộng Dao Cầm cũng nghi ngờ quay lại, Ngụy Ương nói thẳng ra hiệu cho Mộng Dao Cầm không có gì, cứ tin anh. Đạo giới? Đạo giới làm sao vậy? Có liên quan đến sư tôn của ta. Ani không quan tâm đến an nguy của mình, cũng không quan tâm đạo giới còn tồn tại hay không. Nhưng nàng quan tâm đến một người, quan tâm đến sự an nguy của sư tôn Tửu Tiên. Hiện tại cửu đạo thế giới đã vỡ vụn, các thế giới đều đã tách rời khỏi tam giới. Chỉ có đạo giới vẫn còn tồn tại, là một thế giới hoàn chỉnh. Bất quá. Bất quá cái gì? Ngươi mau nói đi. Nếu là liên quan đến đạo giới, Ani tuyệt đối sẽ không để ý, nhưng liên quan đến chuyện của Tửu Tiên, Ani không thể kìm nén được sự lo lắng trong lòng. Bất quá, chư vị thần ma chắc chắn sẽ tranh đoạt đạo giới. Bởi vì sau khi ta phá hủy tế đàn, ngũ hành thánh vực đều đã vỡ vụn. Chỉ có đạo giới vẫn còn tồn tại, cho thấy đạo giới vô cùng huyền diệu, có lẽ là căn nguyên của vũ trụ mới. Cho nên đạo giới không an toàn. Nếu Tửu Tiên tiền bối vẫn ở lại đạo giới, nếu không đầu nhập vào một thế lực, e rằng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Với trí tuệ của sư tôn, e rằng người sẽ đầu nhập vào một thế lực để bảo toàn sự an toàn của đệ tử Tửu Long Sơn. Ani, nàng quên thân phận của ta rồi sao? Quên mối quan hệ giữa nàng và ta. Tửu Tiên tiền bối muốn đầu nhập vào thế lực khác, tuyệt đối không thể tự bảo vệ mình, thậm chí sẽ trở thành pháo hôi cho thế lực khác, trở thành kẻ địch của chúng ta. Cái này, Ani thật sự đã quên mất gốc gác của Ngụy Ương. Nếu là trước đây, Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không được các thần ma coi trọng. Nhưng sau khi chém giết ma, lại liên tiếp chém giết mấy vị thần ma, thực lực đó đã khiến những thần ma kia cảm thấy kiên kỵ, sâu sắc e sợ. Đích xác, nếu Tửu Tiên đầu nhập vào một thế lực, những thần ma kia tuyệt đối sẽ lấy Tửu Tiên làm con tin, dùng để uy hiếp nàng. Chính xác hơn là nhằm vào Ngụy Ương. Kể từ đó, Tửu Tiên coi như không rơi vào hiểm địa, cũng chẳng có quả ngọt nào để ăn. Vậy chúng ta đi đến đạo giới, thuyết phục sư tôn rời khỏi cùng chúng ta. Được. Về việc thuyết phục Tửu Tiên, Ngụy Ương không ôm hy vọng gì. Dù sao thế giới bàn cổ chỉ là hạ giới. Anh tuy có cách đưa mọi người vào thế giới bàn cổ, nhưng Tửu Tiên chưa chắc đã muốn vào thế giới bàn cổ, bởi vì thế giới bàn cổ đối với người mà nói, quá thấp hèn, quá nhỏ bé. Trong lúc nói chuyện, Căng và Tam Nương cũng được Mộng Giao Cầm gọi đến. Dù đã biết từ Mộng Giao Cầm rằng Ngụy Ương không có ý định ngăn cản họ, nhưng Căng vẫn có chút bất an trong lòng, vẫn có chút lo lắng nhìn Ngụy Ương. Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi cùng ta. Chủ nhân, ta nghĩ ta muốn nói. Nói đi, ấp úng như không phải đàn ông. Có gì cứ nói, có rắm cứ thả. Ách! Phụ thân! Thấy Ngụy Ương có chút tức giận, Tam Nương vội vàng tiến lên, kéo tay Ngụy Ương làm nũng, vẻ bất mãn của cô cũng khiến lòng Ngụy Ương mềm nhũn. Nói đi, ta không có nhiều thời gian để ở lại đây. Nhanh lên! Ngụy Ương nén sự vội vàng trong lòng, lại ngồi xuống, chờ đợi Căng lên tiếng. Chủ nhân, ta không có ý định đi. Vì sao? Chẳng lẽ con muốn Tam Nương đặt chân vào hiểm địa? Hay con cho rằng con có thể bảo vệ được nàng? Nếu lại có một thần ma đến, khẽ động một ngón tay, mạng nhỏ của hai con cũng không còn. Trong mắt Ngụy Ương lóe lên một tia lửa giận, lạnh lùng nhìn Căng. Nếu đối phương khư khư cố chấp, e rằng Ngụy Ương sẽ không nhẫn nại được, muốn đánh tan Nguyên Ương, không ngại cưỡng ép tách hai người. Quy 1A chương 1278A nữ lớn không nên để lại. Chủ nhân, Tam Nương sẽ đi theo người. Thấy Ngụy Ương nổi giận, Căng vội vàng nói một câu, khiến ngọn lửa trong mắt Ngụy Ương chậm rãi tan biến. Vì sao? Tam Nương bi thiết trống lên, chất vấn Căng. Bởi vì ta hiện tại không có khả năng bảo vệ nàng, ta cũng không muốn từ bỏ cơ duyên này để có được sức mạnh bảo vệ nàng. Chẳng lẽ nàng muốn cả đời trốn sau lưng phụ thân, sau lưng chủ nhân, dựa vào sự che chở của người sao? Chủ nhân nói đúng, ta không có khả năng bảo vệ nàng, nhưng cơ duyên này, chỉ cần ta có thể nắm lấy, sẽ giúp ta đi xa hơn. Không nơi nào có thể giúp ta tăng trưởng thực lực nhanh hơn nơi này. Chủ nhân, xin hãy mang theo Tam Nương. Tam Nương, nàng yên tâm, ta sẽ không dễ dàng bỏ mạng. Chờ ta, không lâu đâu, ta sẽ đến gặp nàng. Đến lúc đó dù không thể đối đầu với thần ma đầy trời, ta nhất định sẽ có thực lực tự vệ, có thực lực bảo vệ nàng. Đối mặt với sự chất vấn của Tam Nương, Căng trong lòng cũng rất đau khổ. Quyết định này là kết quả của sự suy nghĩ thấu đáo. Từ bất tử tộc hóa thành bất tử hỏa điểu, rồi ngưng tụ thành nhân thân, hắn đã trở thành một con người thực sự, có được tình cảm của con người. Hắn đã biết thế nào là trách nhiệm, một người đàn ông nên có tinh thần trách nhiệm. Vì vậy hắn không thể để tình yêu làm mờ lý trí, không thể nghe theo lời của Tam Nương một cách mù quáng, lựa chọn con đường mà Tam Nương vạch ra cho hắn. Hắn là đàn ông, hắn không muốn người phụ nữ mình yêu thương phải bảo vệ mình, hắn không phải kẻ ăn bám dựa vào thực lực của phụ nữ. Điều hắn cần làm là bảo vệ người phụ nữ mình yêu, giống như Ngụy Ương, thà tự mình dấn thân vào hiểm địa, cũng tuyệt đối không để người phụ nữ của mình mạo hiểm. Hắn cũng muốn hướng tới mục tiêu đó. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn Căng. Mặc dù lời nói của đối phương có vẻ nực cười, nhưng không thể phủ nhận một người đàn ông như vậy khiến ông cảm thấy gần gũi và yên tâm giao con gái cho hắn. Bởi vì hắn sẵn sàng mạo hiểm để tìm đường sống, nắm lấy cơ hội. Con có hỏi ta có muốn chiếm lấy thế giới này không? Sao con lại chắc chắn như vậy, ta sẽ trao cơ hội này cho con, chứ không phải cho bản thân ta, hoặc cho con gái bảo bối, hay những người thân hữu của ta. À, cái này. Cái này là Căng suy nghĩ nhiều. Chủ nhân, nếu người cần thế giới này, Căng tuyệt đối sẽ không có hai lời, cũng tuyệt đối sẽ không oán hận. Con không có tư cách oán hận. Con có gì để oán hận? Phụ thân, người quá đáng rồi. Người. Ngay khi Tam Nương muốn ngăn cản Ngụy Ương nói những lời quá đáng hơn, hai mắt Ngụy Ương lóe lên hàn quang. Khí thế uy nghiêm khiến Tam Nương rưng rưng, không dám mở miệng, chỉ có thể cầu cứu mẫu thân và nhị nương An Ni, hy vọng họ có thể khuyên can phụ thân, đừng nổi giận, đừng làm tổn thương Căng. Chủ nhân, Căng không có tư cách. Lúc trước Căng có thể may mắn sống sót cũng là nhờ chủ nhân thương xót. Chủ nhân cần mạng của Căng, cứ lấy đi. Căng cam tâm tình nguyện vì chủ nhân mà chết. Chết. Ha ha, chết con cũng không có tư cách. Con dựa vào cái gì mà chết? Con cướp đi trái tim của bảo bối của ta, sao dám xem thường cái chết? Căng, hôm nay ta sẽ nói cho con một câu, con phải khắc ghi trong lòng. Vâng, chủ nhân. Nghe đến đó, nỗi bi thương trong lòng Căng vơi đi phần nào. Nghĩ đến việc mình đã cướp đi trái tim của con gái bảo bối mà chủ nhân yêu quý, cũng khó trách chủ nhân bất mãn như vậy. Ta không cho phép con chết. Nếu ai bắt con chết, con phải để người đó đi trước một bước. Nếu Tam Nương chưa chết mà phải chịu khuất nhục, con phải cắn răng nuốt vào, vì đó là trách nhiệm, là sứ mệnh của con. Con phải gánh vác trách nhiệm đó. Con đã hóa thành nhân thân, có thể suy nghĩ như vậy, ta ngược lại cảm thấy vui mừng, có thể yên tâm giao Tam Nương cho con. Nói đến đây, Ngụy Ương cúi xuống, cưng chiều xoa đầu Tam Nương, mang vẻ áy náy, nhìn con gái bảo bối mà ông có lỗi. Tam Nương, con biết đó, người mà ta có lỗi nhất trong đời này không phải sư tôn của ta, cũng không phải mẹ của con, mà là con. Ta chưa từng cùng con trưởng thành, chưa từng nhìn con lớn lên. Đó là điều duy nhất ta hối tiếc trong cuộc đời này. Ta vốn định sau khi thiên hạ thái bình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con, để bù đắp những tiếc nuối trong lòng ta, nhưng chớp mắt con đã lớn, đến tuổi lấy chồng rồi. 2. Ngụy Ương thở dài, rõ ràng trong lòng hết sức khó chịu. Tam Nương vội vàng tiến lên ôm lấy cánh tay ông, nghẹn ngào nói, "Ê phụ thân, con biết người đối xử tốt với con. Không thể ở bên con trưởng thành không phải lỗi của người. Chỉ có thể trách thế đạo, trách cái loạn thế này. Chỉ cần thiên hạ thái bình, con nguyện ý ở bên người, nguyện ý cùng căn tìm một nơi đào nguyên, đến lúc đó, cùng mẫu thân, cùng nhị nương, chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng nhau. Ừm, ta hy vọng có thể nhìn thấy ngày đó, hy vọng các con có thể sinh mấy đứa bé. Có lẽ ta có thể tìm lại niềm vui chưa từng được cùng con trưởng thành trên người chúng, để bù đắp những tiếc nuối trong lòng ta. Phụ thân." Lời nói của Ngụy Ương khiến Tam Nương ngượng ngùng, xấu hổ liếc nhìn căng. Nhưng thấy hắn vẫn bình tĩnh, e ngại nhìn cha mình, Tam Nương tràn ngập tức giận. Cô hận không thể tát cho hắn hai cái, rồi túm lấy tay hắn, hỏi vì sao không trân trọng cơ hội như vậy, không mau mở miệng đồng ý đi. Hai, cái đồ ngốc này. Căng, con không thể ở lại thế giới này. Phụ thân, vì sao ạ? Thấy vẻ mặt Ngụy Ương dịu lại, Tam Nương cũng không còn sợ hãi, trực tiếp hỏi, thậm chí trong giọng nói có chút chất vấn. Hai, đúng là con gái lớn không dùng được, nuôi đến nuôi đi lại thành kẻ thù à. Phụ thân. Tam Nương hờn dỗi, khiến Ngụy Ương trong lòng dễ chịu hơn. Khi đã thừa nhận mối quan hệ của hai người, lựa chọn buông tay, cảm giác thất vọng trong lòng ông đã tiêu tan đi nhiều, bắt đầu chấp nhận sự thật này. Căng, thế giới này tràn ngập tử khí, tuy là thánh địa của bất tử tộc, nhưng con đã hóa thành nhân thân. Trừ khi con muốn tiếp tục trở thành bất tử hỏa điểu, từ bỏ nhân thân này. Nếu con không muốn mất đi nhân thân khó khăn lắm mới có được, thì đừng hấp thụ những tử khí này, mà hãy đổi cách tu luyện. Đổi cách? Đúng vậy, đổi một con đường tu luyện khác. Trong nhân tộc của ta có rất nhiều phương pháp tu luyện có thể giúp con tiếp tục tu luyện. Không phải chỉ có những tử khí này mới có thể giúp con tu luyện lên cao hơn. Có lẽ đổi một loại đạo pháp tu luyện sẽ giúp con nhiều hơn. Con có tin ta không? Tất nhiên con tin người. Dù chủ nhân bảo con chết, ân, con tin chủ nhân. Vừa nhớ lại lời nói trước đó của Ngụy Ương, Căng quả quyết ngậm miệng, nói thẳng kết quả. Tốt, vậy ta sẽ truyền cho con một pháp môn, có thể triệt để loại bỏ tử khí và huyết mạch bất tử hỏa điểu trong cơ thể con, để con trở thành một người triệt để. Đến lúc đó con sẽ là khắc tinh của bất tử tộc. Con có bằng lòng không? Chủ nhân, Căng nguyện ý. Ngụy Ương khẽ gật đầu. Một đạo linh quang từ hai mắt ông bắn ra, rơi vào trán Căng. Sau khi Căng nhanh chóng hấp thụ đạo tính tức đó, ngồi khoanh chân xuống đất, bắt đầu tu luyện. Từng đạo tử khí bị bài trừ khỏi cơ thể cho thấy Căng có thiên phú không hề kém. Ngụy Ương trong lòng cũng dễ chịu hơn phần nào. Q1A chương 1279A mở mới nói ở một. Khi Căng đứng lên, thân thể khô gầy trước kia trở nên cường tráng hơn, ánh mắt u ám cũng biến đổi, trở nên bình thản, dáng vẻ bất tử tộc đã hoàn toàn biến mất. Dáng vẻ này xem ra đã vừa mắt Ngụy Ương, coi như là có thể chấp nhận được. Căng, thế giới này ta có tác dụng lớn. Chủ nhân, cứ lấy đi à. Căng mỉm cười, trong mắt không có chút nghi hoặc nào. Chỉ khi hoàn toàn loại bỏ tử khí, hóa thành nhân thân thực sự, Căng mới hiểu được Ngụy Ương đã dụng tâm đến nhường nào. Phù hợp đại đạo, nhân loại vốn là con cưng của trời. Căng, người vốn tưởng rằng chỉ có thể phù hợp với tử vong chi đạo, mới hiểu được nhân loại vốn dĩ giàu có đến vậy, lại có thể tự mình lựa chọn phù hợp với một phương đạo pháp, cuối cùng tấn thăng ngang hàng với đại đạo. Đối với điều này, hắn đâu còn tâm tư coi trọng thế giới tử vong này, chỉ ước gì nó hữu dụng với Ngụy Ương, coi như là báo đáp một phần ân tình của Ngụy Ương. Ngụy Ương gật đầu, hai tay biến ảo, điểm điểm tinh mang hội tụ trước mặt, thủ ấn huyền diệu, khiến người không nhìn rõ. Khi tinh mang vẫy khắp vực sâu ác ma, tiếng ầm ầm vang vọng tứ phương. Trong chớp mắt, mọi người đã treo lơ lửng giữa hư không, thế giới kia sớm đã biến mất không dấu vết, rõ ràng đã bị Ngụy Ương thu vào. Trong lòng mọi người tò mò, nhưng thấy Ngụy Ương không nói gì, bọn họ tự nhiên cũng không dám hỏi, rất sợ làm lộ bí mật của Ngụy Ương. Đi. Ngụy Ương phất tay áo, tường vân tự do từ hư không kéo đến, nâng mọi người thẳng đến đạo giới. Mọi người cũng không mở miệng hỏi han, có thể đi theo bên cạnh Ngụy Ương, bọn họ cũng vô cùng an tâm. Bàn cổ ngoại vực, Bạch Trùng lạnh lùng nhìn về phía Tinh, hận không thể trực tiếp chém giết đối phương. Đã bao nhiêu năm rồi không ai có thể uy hiếp hắn đến vậy, thế nhưng dưới mắt hắn lại không thể không thỏa hiệp. Ai có thể ngờ ngay khi Chim Sơn Ca muốn rời đi, người này đột nhiên xuất hiện ở thế giới này, ép Kim Sơn Ca để uy hiếp hắn. Nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu thả con bé? Con bé? Đúng là quái nhỏ. Bạch Trùng, ta có tội khi đoạt được nó, chỉ có thể nói là đạo bất đồng thôi. Đương nhiên cũng là vì ta cầu sinh mà thôi, đổi lại là ngươi, e rằng ngươi cũng sẽ làm như vậy. Nói đi, trừ bàn cổ thế giới, ta phải làm thế nào để rời khỏi nơi này, rời khỏi bàn cổ ngoại vực này? Một lời nói ra danh hiệu của Bạch Trùng, khiến Bạch Trùng càng thêm hoảng sợ. Trong lòng chỉ có thể không hiểu, những lời hắn trò chuyện với Chim Sơn Ca, đều đã bị người này nghe lọt tai. Nếu không có Chim Sơn Ca, e rằng Bạch Trùng chắc chắn sẽ trảm giết hắn, nhất định sẽ như vậy. Đạo giới, ta có thể đưa ngươi rời đi, đến đạo giới mà các ngươi gọi. Ta làm sao tin ngươi? Vậy ta phải làm sao tin ngươi? Hiện tại Vân Nhi đang ở trong tay ngươi, ta sẽ nói dối sao? Ha ha, không sai, xem ra thân phận của con bé này quả thật không đơn giản. Bạch Trùng, nói cho ta biết, các ngươi rốt cuộc muốn gì? Bọn họ sẽ trở về khi nào? Nhanh thôi, có lẽ ngay sau khoảnh khắc này, có lẽ chỉ một giây sau, bọn họ sẽ giáng lâm xuống vũ trụ này. Vậy còn các ngươi? Các ngươi muốn mưu cầu điều gì? Bọn họ lại muốn mưu cầu điều gì? Chúng ta chỉ muốn tồn tại mà thôi. Còn bọn họ muốn rèn đúc Hồng Hoang cổ thiên đình. Bạch Trùng thấy đối phương tỏ ra hiếu kỳ, ngược lại trong lòng hơi động, nửa thật nửa giả nói ra những mưu đồ của chí cao thần ma. Cổ thiên đình. Nghe Bạch Trùng nói vậy, Tinh cũng khẽ động lòng, biết đối phương không nói dối, trong lòng vẫn chưa cảm thấy hoảng sợ, thậm chí dâng lên một tia cảm giác minh ngộ. Ngay lập tức, một tâm tư khác lạ từ đáy lòng dâng lên, cũng không biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Trên mặt vậy mà cũng hơi biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư sâu sắc. Hỗn độn vô lượng lượng kiếp đều sắp giáng lâm. Thời đại hỗn loạn, các phương quần anh tranh giành, đến tột cùng ai có thể sống sót, ai có thể sinh tử, ai cũng không biết. Nhưng đó là vì đại thế đến. Đại thế đến rồi. Đại thế gì? Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, đó chính là thiên hạ đại thế. Dưới mắt chúng sinh cùng tồn tại, đó là loạn tượng nổi lên bốn phía, quần hùng tranh giành, trăm nhà đua tiếng. Ta tin rằng hạo kiếp lần này sẽ đặc sắc hơn dĩ vãng, cũng không ai có thể ngăn cản, không ai có thể đảo ngược. Hừ, trước đây cũng có người nói hỗn độn vô lượng lượng kiếp giáng lâm, còn không phải bị chí cao thần ma biến đổi. Ngươi từ đâu phán đoán ra? Bạch Trùng, đừng nói với ta là ngươi không biết, chỉ là ngươi suy đoán trong lòng thôi. Ta, tin, không phải là kẻ dễ bắt nạt. Ngươi, ta rất quen thuộc ngươi, ngươi vốn giỏi xem bói, giỏi dò xét thiên cơ vũ trụ. Ngươi không biết sao? Chắc hẳn cũng không ai rõ ràng hơn ngươi. Những hạo kiếp trước kia, làm sao có thể so sánh với lần này? Tin, nhân tộc hưng thịnh, định đại đạo. Hết thảy đều từ nhân tộc cuộc khởi mà định ra đại đạo vũ trụ. Nhưng lần này căn nguyên nhân tộc đã đoạn, nhân tộc diệt, vũ trụ diệt. Hạo kiếp lần này tuyệt không thể so sánh với mấy hạo kiếp trước đó. Tất cả thế lực đều sẽ xuất hiện, ngươi thật sự không biết sao? Liếc nhìn Tin không nói gì, Bạch Trùng lại mỉm cười, chậm rãi mở miệng, ngay lần này, Hồng Hoang thần ma đều xuất hiện, bao gồm cả những thần ma ẩn vào bóng tối, bao gồm cả những cổ nhân tộc như chúng ta. Ngươi định thế nào? Ngươi suy nghĩ thế nào? Tiếp tục đi theo thần ma, hay là tự lập? Đều là tranh đoạt cơ duyên, đều là vì tồn tại mà thôi. Tin, ngươi lựa chọn thế nào? Ta không biết, nhưng ta biết, ta nên đi. Bạch Trùng, chỉ cho ta một con đường sáng đi. Ngươi biết ta sẽ không làm tổn thương nó. Đợi đến khi ta an toàn, nhất định sẽ thả nó về thế giới này. Cũng tốt, nếu ngươi vẫn muốn làm con rùa đen rụt đầu, vậy thì làm con rùa già vạn năm đi. Tam giới trở về bản nguyên, vũ trụ mới sẽ sinh ra, cơ duyên chính là lúc này. Lần này nếu không tranh, thì sẽ không có lần sau. Một thế này, tất nhiên có người đứng trên đỉnh phong, mở ra đạo mới, trở thành nguyên thủy thần mới. Mở ra đạo mới. Nghe bốn chữ này, đầu Tinh như muốn nổ tung. Từ trước đến nay hắn không nghĩ tới, bọn họ, không, là những chí cao thần ma dưới trướng U Huỳnh và Chúc Dương, vậy mà lại đánh chủ ý như vậy. Đây là thuận theo thì sống, chống lại thì chết sao? Bằng không bọn họ muốn tổ kiến cổ thiên đình, đây là muốn nhất thống tứ hợp, quét ngang bát phương sao? Đúng, chính là mở ra đạo mới. Sao, ngươi sợ rồi? Sợ cái rắm. Mau đưa ta rời đi. Bạch Trùng, nếu ngươi còn dám nói bậy bạ, ta giết nó ngay. Không phải là không muốn nghe, Tin biết nếu nghe tiếp, e rằng những chí cao thần ma ẩn nấp trong bóng tối chắc chắn sẽ ra tay với hắn, nhất định sẽ tiêu diệt hắn. Bạch Trùng này quả nhiên không đơn giản, đây là muốn mượn đao giết người sao? Suýt chút nữa đã bị hắn lừa rồi. Bí mật, ai cũng muốn biết. Nhưng điều kiện tiên quyết là bạn có đủ thực lực để chấp nhận nó. Nếu không có năng lực đó, tốt nhất là tránh xa một chút, để tránh chết mà không biết vì sao. Q1A chương 1280A mở mới nói 2. Thấy vẻ mặt sợ hãi của Tinh, Bạch Trùng biết nếu còn kích động đối phương, e rằng hắn thật sự sẽ dứt Kim Sơn ca rồi bỏ trốn biệt tâm. Ở thế giới này, Bạch Trùng muốn dứt Tinh thì rất dễ, nhưng muốn ngăn hắn chạy trốn lại không hề đơn giản. Người ngoài không biết năng lực của Tinh, nhưng Bạch Trùng lại hiểu rõ hắn, chỉ cần có một chút ánh sao, cả này liền có thể ẩn mình vào đó. Hơn nữa, một khi giết chết bất kỳ sinh linh nào, hắn có thể ngụy trang thành khí tức của kẻ đó. Đến lúc đó, ai có thể phân biệt được hắn rốt cuộc cải trang thành ai? Là địch hay bạn? Chẳng lẽ lại giết hết người bên cạnh? Vì vậy, cả này chính là một mối họa. Đã là tai họa thì hãy để hắn đi gây họa cho người khác, đừng ở lại bàn cổ ngoại vực ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ. Được, ta đưa ngươi đi. Ta có thể đưa ngươi đến đạo giới. Nhanh lên. Bạch Trùng chỉ tay một cái, một luồng hào quang màu xanh lục xuất hiện, đánh thẳng lên trời cao. Chỉ thấy vòng trời đột nhiên xuất hiện vạn đạo quang mang, từng đồ văn huyền diệu hiện ra, tỏa ra khí tức quỷ dị. Cảnh tượng này lọt vào mắt Tinh khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, khi thấy vòng trời này không xuất hiện hư ảnh ý chí của bàn cổ như ở bàn cổ thế giới, lòng hắn lại bình tĩnh đôi chút. Nhưng trong lòng Tinh vẫn không khỏi thầm mắng, bọn này thật không phải dạng vừa, e rằng các vị thần ma dưới trướng Tam Đại Trận Doanh cũng đã xem thường bọn họ rồi. Không nói gì thêm với Bạch Trùng, Tinh hóa thành một đạo lưu quang, mang theo Chim Sơn ca lao vào vết nứt đó. Khi đã đặt chân đến đạo giới, ngửi thấy khí tức quen thuộc, dẫm lên mặt đất dưới chân, hắn lại cảm thấy có chút không chân thực. Đây chính là đạo giới. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Kim Sơn ca bên cạnh nhìn khối năng lượng trên bầu trời đang tỏa ra hơi nóng hừng hực, chiếu sáng cả đại địa. Nơi này còn sáng sủa hơn thế giới của nàng, cây cối xanh tươi, sinh khí tràn ngập sộc vào mũi khiến nàng không kìm được hít sâu một hơi, cảm giác khoan khoái đó làm nàng có phần hưởng thụ. Hừ, đúng vậy, đây chính là đạo giới. Ngươi tự do rồi. Tinh chỉ vào vết nứt sau lưng, ra hiệu Chim Sơn ca có thể quay về. Không, ta không đi. Kim Sơn ca đảo mắt một vòng, rồi đột ngột hóa thành một đạo lưu quang bay đi, dường như muốn ở lại nơi này, lại dường như đang chạy trốn khỏi sự triệu hồi từ vết nứt kia. Tinh đứng sững tại chỗ, trố mắt nhìn Chim Sơn ca đã chạy thoát khỏi mình, trong lòng không khỏi tự hỏi, con bé này có phải biết mình ẩn nấp gần đó, nên cố ý để hắn ra tay bắt ép, rồi mượn cơ hội đến thế giới này không? Hay đây là âm mưu của Bạch Trùng? Tinh, ngươi nuốt lời. Nhanh, mau bắt con bé đó lại, nếu không ta không cách nào ăn nói với Thiên Hoàng. Cái gì? Ngươi nói con bé này là của Thiên Hoàng? Nghe giọng điệu lo lắng của Bạch Trùng, đoán chừng con bé này có quan hệ cực kỳ thân thiết với Thiên Hoàng, đầu Tinh như muốn nổ tung, lập tức cảm thấy đau đầu. Không sai, nàng là độc nữ của Thiên Hoàng, được Thiên Hoàng vô cùng sủng ái. Nếu không thể đưa nàng về an toàn, e rằng cả ngươi và ta đều sẽ bị Thiên Hoàng trách phạt. Chết tiệt, chuyện lớn rồi. Tinh, nếu không muốn chết thì mau tìm con bé đó, mặt khác, phải bảo vệ an toàn cho nó bằng mọi giá. Thời gian không còn nhiều, khi nào tìm được nó thì đưa về bàn cổ ngoại vực ngay. Ta không chống đỡ được nữa. Nhìn vết nứt trên trời cao đột ngột khép lại, Tinh tức đến mức muốn quay lại bàn cổ ngoại vực ngay lập tức, hỏi thẳng mặt Bạch Trùng xem đây có phải hắn cố tình làm vậy, cố ý đổ vỏ cho mình không? Khốn kiếp, chuyện quái gì thế này? Con bé này mà là con gái Thiên Hoàng thì mình đúng là tự tìm đường chết rồi. Vị kia đâu phải người dễ nói chuyện. Nếu con bé này thật sự xảy ra mệnh hệ gì, mình chết chắc rồi. Không dám nghĩ nhiều, Tinh lần theo khí tức của Chim Sơn ca, lao người đuổi theo. Đáng tiếc, thực lực của con bé này tuy không kém hắn, nhưng lại có bí pháp che giấu khí tức quỷ dị của dòng dõi Thiên Hoàng mà Tinh không thể dò ra. Quanh đi quẩn lại, hắn bị con bé xoay như trong chóng, tức đến nổi trận lôi đình, hận không thể trải rộng linh hồn ra khắp đạo giới để tìm ra tung tích đối phương. Hả? Mình đúng là ngốc thật. Nghĩ đến đó, Tinh lập tức tỉnh ngộ, linh hồn trực tiếp quét khắp toàn bộ đạo giới. Trong nháy mắt, tung tích của cô bé kia liền hiện rõ trong cảm ứng của hắn. Ồ, nhanh vậy đã nghĩ ra cách rồi sao? Hừ, tưởng mình là phụ hoàng chắc. Ngốc thật. Vút. Kim Sơn ca cảm nhận được khí tức của đối phương bao phủ vị trí của mình, lập tức hiện nguyên hình Chim Sơn ca, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Đợi đến khi T. Q1A chương 1281A mở mới nói ba. Kíp, ngươi làm gì? Ngươi là ai? Vì sao bắt ta? Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi chán sống rồi hả? Ngụy Ương tùy ý phất tay, tóm gọn con Chim Sơn ca vào tay. Nó vậy mà nói tiếng người. Vốn Ngụy Ương thấy con chim này khá lạ, nhưng thấy nó láo xược như vậy thì bực mình. Lắm mồm. Còn dám kiêu ngạo thế à? Ta nướng ngươi lên ăn đấy. Hừ, dù ngươi bé tí, không đủ lấp đầy bụng ta, nhưng là món nhắm cũng tàm tạm. Ngươi dám. Tiếp. Kim Sơn ca vừa the thế mắng Ngụy Ương, thì đã bị hắn nhổ sạch lông. Dù thân thể đau đớn, nó vẫn ngậm ngùi, không dám hé răng thêm câu nào. Nói nữa, chắc nó chẳng còn mặt mũi nào gặp ai. Ách. Ngụy Ương, nương tay. Thân phận của nó không đơn giản đâu. Liên quan gì tới ta? chọc giận ta thì một tát chết tươi, ta quan tâm gì thân phận địa vị? Sao? Thân phận nó cao đến đâu, có cao hơn ma không? Có đánh lại qua không? Bọn họ, ông đây còn dám động vào, dám giết, ngươi nghĩ ta sợ chắc? Ngụy Ương nhìn Tiểu Vân Tước trong tay, nghe tin nói vậy thì lập tức muốn phản kháng, nhưng Ngụy Ương siết chặt tay hơn, suýt chút nữa bóp nát xương cốt nó. Kim Sơn ca sợ hãi vội thu liễm lực lượng, không dám chống cự nữa. Nghe những lời tiếp theo của Ngụy Ương, Kim Sơn ca hoàn toàn kinh hãi. Qua là ai? Đó là thần ma từ Hồng Hoang. Ma là ai? Đó là thần ma không thể giết chết. Ai có thể giết ma đầu kia? Chẳng lẽ gã này khoác lác? Nhưng nhìn vẻ mặt xoắn xuýt, thậm chí lộ rõ vẻ sợ hãi trong mắt Tinh, Kim Sơn ca hiểu ra. Gã này không nói dối, hắn thật sự có thực lực đối đầu với thần ma đầy trời. Nhưng gã này là ai? Chẳng lẽ cũng là thần ma sót lại từ Hồng Hoang? Ừ, đúng vậy, nếu không sao hắn dám cuồng vọng như thế. Nhưng hình như chưa từng nghe nói có ai có thể chém giết ma. Dù sao ma là chí cao thần ma, không thể so sánh với thần ma tầm thường. Kim Sơn ca mơ hồ. Lục lọi trong trí nhớ, nó không thể tìm thấy cái tên Ngụy Ương này. Rốt cuộc hắn là thần ma nào? Hay là đại năng của cổ nhân tộc? Ngươi không? Có lẽ ngươi sẽ thấy hứng thú với thân phận của nó hơn. Có lẽ nó sẽ có tác dụng lớn với ngươi. Thấy Ngụy Ương chẳng thèm để ý đến Kim Sơn ca, thậm chí muốn rút huyết mạch của nó, Tinh đành thí xe giữ tướng, không tiếc bại lộ thân phận đối phương. Dù thế nào cũng phải bảo toàn mạng sống của Kim Sơn ca này. Ngụy Ương có chết hay không hắn không biết, nhưng hắn chắc chắn sẽ chết, chết dưới tay Thiên Hoàng. Ồ, nói thử xem. Hình như trong vũ trụ này chẳng có bí mật gì khiến ta thấy hứng thú. Là cung, phạt, khôi, đấu, ba, hào, thao, tách, lê của trận doanh Chúc Dương. Hay là tang, huỳnh, ám, mị, mộng, yểm, nến, thận, chí của U Huỳnh trận doanh. Ngụy Ương nhếch mép, mang theo vẻ trào phúng sâu sắc khiến Tinh khó hiểu. Cái gì cung, phạt? Bọn họ là ai? Mẹ nó, ngươi đừng đùa ta chứ. Ngụy Ương nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tinh, cảm thấy cả hai hình như không thuộc cùng một thế giới. Những lời này nghe có vẻ hơi ngu ngốc. Ngươi không biết? Không biết. Ngươi không phải thần ma? Đột nhiên nhớ ra, hình như Tinh không giống Hoa và những người khác. Chính xác hơn, hắn chỉ là tùy tùng của Thái Nguyên, hơn nữa lại là tùy tùng gia nhập dưới trướng Thái Nguyên khi chinh phạt các thế giới. Có lẽ hắn thật sự không biết chuyện này, có lẽ hắn và thần ma của hai đại trận doanh căn bản không có bất kỳ quan hệ nào. Thật ra ta không phải thần ma, nhưng ta sinh ra cũng không muộn hơn bọn họ bao nhiêu. Tinh cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi quyết định nói rõ thân phận của mình cho Ngụy Ương biết. Dù sao coi như hắn không nói, chẳng bao lâu nữa Ngụy Ương cũng sẽ liên hệ với Bạch Trùng và những người khác. Hơn nữa, sau này hai bên gặp nhau, chắc chắn sẽ trở thành đối địch. Một bên là cổ nhân tộc, một bên là nhân tài mới nổi của nhân tộc, vì tranh đoạt vị trí hoàng giả của nhân tộc, e rằng hai bên tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Nói rõ ràng. Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Thấy Tinh không có vẻ gì là nói dối, hắn sợ lại có biến số phiền phức. Mẹ nó, thật là thời buổi rối ren, hết chuyện này đến chuyện khác. Ta là cổ nhân tộc, chính xác hơn, hẳn là thủy tổ của nhân tộc. Thủy tổ cái đầu nhà ngươi. Ý ngươi là tổ tông của ta đấy à? Không đợi Tinh nói hết, Ngụy Ương chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng. Ngươi đang chửi ai đấy? Đến đây, thủy tổ, có muốn ta đánh cho ngươi một trận, để tự ngươi nếm thử mùi vị không? Thủy tổ cái chân nhà ngươi. Nếu nhất định phải nói vậy thì cũng được. Được cái rắm. Ngụy Ương vung tay lên, bầu trời xuất hiện đạo đạo vết nứt, khiến Tử Tiên bên cạnh cũng rụt cổ lại. Nhìn Ngụy Ương ra tay, phương thế giới này vậy mà xuất hiện dấu hiệu vỡ tan, trong lòng hắn càng thêm kinh hãi. Ánh sao lấp lánh nổi lên. Tinh cũng toàn lực phòng bị trước đòn tấn công này của Ngụy Ương. Đương nhiên, Ngụy Ương cũng không thật sự muốn giết hắn. Hoặc có thể nói, cả hai không ở vào tình thế sinh tử, cũng không phải trận chiến sinh tử. Vì vậy, thấy thần thông hư ảnh phía sau Ngụy Ương vẫn chưa hiển lộ ra, Tinh cũng không dốc toàn lực. Hai đạo năng lượng như pháo hoa, triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng Tinh cũng đỏ mặt, cứng người lùi lại một bước. Chỉ một bước thôi cũng đã cho thấy sự chênh lệch. Không thể không nói thực lực của Ngụy Ương tăng lên nhanh chóng như ngồi tên lửa. Ngay cả Tinh, người từng coi thường hắn, cũng không thể không coi trọng đối phương. Ngụy Ương đã cao hơn hắn một bậc, thậm chí đủ sức ngang hàng với Hoa và những người khác. Ban đầu Tinh cho rằng Ngụy Ương giết ma là nhờ Phật chủ ra tay. Nhưng giờ hắn hiểu ra, có lẽ ma chết không hoàn toàn do Phật, mà còn có công của Ngụy Ương, chỉ là bị mọi người coi nhẹ mà thôi. Chính vì Tinh nghĩ như vậy, nên hiện tại thần ma đầy trời đều e dè Ngụy Ương, tuyệt đối không muốn trêu chọc hắn. Tinh không biết chuyện này. Nếu biết, chắc hắn đã bỏ chạy ngay từ đầu, chứ không muốn dây dưa với cái tên đau đầu này. Cảnh cáo ngươi một lần, nếu còn dám ăn nói lung tung, chiếm tiện nghi của ta, ta đánh chết ngươi, đồ cháu nội. Mẹ nó, dám xưng là thủy tổ của ta, ngươi không phải chiếm tiện nghi thì là gì? đây chẳng phải cố ý sỉ nhục ta sao? Tốt, ngươi sỉ nhục ta, ta sỉ nhục lại. Xem ai thiệt, xem ai mặt dày, xem nắm đấm của ai cứng hơn. Tinh cũng khó mở lời. Gã này thật sự không theo lẽ thường. Không chỉ thay đổi mọi chuyện, mà cái bản lĩnh trở mặt của hắn cũng khiến Tinh không kịp trở tay. Thật sự là bội phục sát đất. Còn về chuyện của cổ nhân tộc, Tinh không biết phải mở miệng như thế nào, làm sao để Ngụy Ương chấp nhận cổ nhân tộc. Ngay cả thân phận thủy tổ của nhân tộc hiện tại, Tinh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, lại nên định nghĩa như thế nào. Quy 1A chương 1282A cổ nhân tộc 1. Ngụy Ương, ta cũng không biết nên mở lời thế nào nữa. Vào cuối kỷ Hồng Hoang, trước khi nhân tộc sơ khai, có một giai đoạn lịch sử thượng cổ đã bị thần ma cưỡng ép xóa bỏ. Xóa bỏ? Đúng vậy, chính là cưỡng ép xóa bỏ. Nhân tộc sơ khai, nhưng không phải tất cả đều do Thái Nguyên, hoặc qua cùng các chí cao thần ma tạo ra. Căn nguyên của nó chính là do khí vận bố trí, nhân tộc ắt phải sinh ra mà thôi. Ta vốn không cho rằng qua có năng lực đó, cũng không tin Thái Nguyên làm được. Nhân tộc, khi thiên sinh địa dưỡng, ngang hàng thần ma. Nói đi, cổ nhân tộc là gì? Đoạn lịch sử bị thần ma xóa bỏ kia hẳn là liên quan đến cổ nhân tộc. Ngụy Ương chưa từng nghe qua cổ nhân tộc, ngược lại có chút hứng thú với lịch sử của họ. Không biết sự xuất hiện của cổ nhân tộc này là vì kế hoạch gì? Và vì sao họ không được người thường biết đến? Cổ nhân tộc chính là tộc người đầu tiên do trời đất sinh ra. Thuở ban đầu, nhân tộc có sức chiến đấu nhất định, có thể giao chiến với hung thú, mãnh thú, dã thú. Dù một người không địch nổi, nhưng dựa vào sự hợp tác của hàng trăm, hàng ngàn người, cũng có thể chém giết những loài thú đó để kiếm cái ăn, để no bụng, giữ ấm. Nói đến đây, mắt Tinh ánh lên vẻ vui sướng, tự hồ nhớ lại thuở trước, hồi tưởng lại những ngày theo tộc trưởng bộ lạc, trên đại lục sơ khai, cùng các tộc nhân xông lên phía trước, dùng những hòn đá thô sơ, xiên gỗ đơn giản, cùng những loài thú khổng lồ chém giết, liều chết một trận. Bên thắng sẽ có thịt ăn, kẻ bại sẽ vĩnh viễn nằm lại, trở thành phân bón cho đại địa. Và họ không hề sợ hãi cái chết. Ngược lại, họ rất sợ vì tuổi già mà không thể chết trong cuộc chiến với thú dữ, trơ mắt nhìn thân thể suy bại, đổ bệnh trên giường, nhìn con cái, vợ con vây quanh, bi thương nhìn họ chết đi. Đại lục bàn cổ không phải là lục địa duy nhất được sinh ra trong vũ trụ này. Nhưng trên đại lục này, tất cả sinh linh đều đang nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Mỗi ngày đều có giống loài mới ra đời, mỗi ngày đều có quần thể mới xuất hiện. Và khi nhân khẩu của nhân tộc chúng ta ngày càng đông, chúng ta dần phân thành vô số chủng quần. Chúng ta gọi đó là bộ và lạc. Trong mắt những sinh linh khác, đây là một sự phân ly, nhưng cổ nhân tộc chúng ta lại gọi đó là truyền thừa, chỉ là để bảo tồn ngọn lửa mà thôi. Nhưng khi cổ nhân tộc chúng ta không ngừng phát triển, phần lớn các phân tộc đã bị thú dữ thôn phệ. Cũng không ít tộc nhân bị các bộ tộc có trí tuệ khác coi là thức ăn. Trong số đó có cả thần ma. Thần ma. Kẻ thắng làm vua, đó là quy luật sinh tồn. Cổ nhân tộc không đủ mạnh, tự nhiên sẽ bị coi là thức ăn. Đến khi các ngươi cường đại, e rằng các ngươi cũng sẽ đồ thần sát ma, coi chúng là thức ăn, phải không? Ngụy Ương không để Tinh tiếp tục kể lể với vẻ mặt bi thương. Lời nói này khiến Tinh chấn động, thu lại phần bi thương trong lòng. Lời tuy khó nghe, nhưng ngẫm lại thì đích thực là đạo lý đó. Vậy còn gì đáng để bi thương? Không sai. Chiến tranh thần ma bùng nổ, Long Phượng nhị tộc vẫn lạc. Trong đó, người chịu tổn thất lớn nhất là cổ nhân tộc. Đương nhiên, kẻ thu lợi nhiều nhất cũng là cổ nhân tộc. Sau trận đại chiến đó, cổ nhân tộc đột nhiên phát hiện họ không phải là không có gì cả. Chỉ cần họ có thể ngâm mình trong máu tươi của Long Phượng nhị tộc, hoặc máu tươi của các hung thú khác, thậm chí là máu của những hồng hoang thần ma, họ có thể diễn sinh ra huyết mạch mới, có được bản lĩnh lật trời chuyển đất. Cứ như vậy, dù cổ nhân tộc 10 phần chỉ còn một, nhưng những người sống sót lại trốn trong bóng tối, chậm rãi bắt đầu phát triển, chậm rãi bắt đầu tu luyện, chậm rãi chờ đợi nhân khẩu tăng trưởng, một lần nữa thắp lên ngọn lửa mới, khiến cổ nhân tộc ta bất diệt. Chắc hẳn lãnh tụ của cổ nhân tộc các ngươi quả thật có chút bản lĩnh. Chính vì thế, các ngươi mới có thể sinh sôi truyền thừa, không đến mức như những sinh linh có trí tuệ khác, nhiều người đã diệt vong trong dòng sông lịch sử, sớm đã bị hậu thế lãng quên. Đúng vậy. Cùng sinh ra với cổ nhân tộc, phần lớn các sinh linh đều đã diệt vong trong chiến tranh thần ma. Đó là diệt tộc. Từng bước, chủng tộc diệt vong. Một quần thể chủng tộc khổng lồ, cứ thế đi thương dập đầu trước thần ma, cứ thế cầu xin họ tha mạng. Nhưng vẫn bị thôn phệ vào bụng để họ tiêu hóa, bổ sung. Nhưng tai họa của cổ nhân tộc không hề dễ dàng tránh khỏi chỉ vì ẩn náu. Khi phát hiện cổ nhân tộc âm thầm chém giết hung thú, âm thầm chém giết thần ma, âm thầm chém giết Long Phượng để nâng cao huyết mạch của mình, tất cả mọi người bắt đầu giảo sát cổ nhân tộc, thực hiện thủ đoạn diệt tộc. Tai họa của cổ nhân tộc cứ thế mở ra. Thử nghĩ xem, cổ nhân tộc vốn là sinh linh thấp kém nhất, nhưng lại có thể thu hoạch năng lực của những sinh linh cao cấp hơn thông qua việc chém giết họ. Bản lĩnh như vậy quả thật khiến mọi người kinh hãi. Không bị diệt tộc mới là lạ. Không đúng. Nếu chỉ đơn giản như vậy, dù các ngươi gây phẫn nộ, cũng không đến mức tất cả sinh linh đều ra tay với cổ nhân tộc các ngươi. chắc hẳn còn có chuyện khác, phải không? Tinh, muốn nói thì nói thẳng, đừng vòng vo vô nghĩa. Ngươi không muốn nói, ta cũng chẳng muốn nghe đâu. Tinh vốn có chút do dự, không muốn nói ra mặt tối của cổ nhân tộc. Dù sao, hắn cũng là một thành viên của cổ nhân tộc, không muốn người khác biết chuyện xấu của họ. Nhưng thấy Ngụy Ương cảnh giác như vậy, thậm chí ẩn ẩn nhìn ra sự kỳ hoặc trong đó, nghĩ đi nghĩ lại, coi như hắn không nói, các tướng so thần ma cũng sẽ tuyên dương việc này. Biết hay không biết cũng không tính là bí mật. Sớm muộn gì cũng sẽ vỡ lở. Vậy thà nói thẳng ra, tốt cho tất cả mọi người. Trước kia, mấy vị lãnh tụ của cổ nhân tộc, sau khi biết có thể hấp thu huyết mạch của các sinh linh khác, đã táo bạo đưa ra một kế hoạch thay máu. Kế hoạch thay máu? Cái quỷ gì vậy? Lấy những cổ nhân tộc có huyết mạch của các sinh linh khác thông gia với ngoại tộc. Nam gả nữ cưới. Đàn ông gả cho chủng tộc khác, sinh ra hậu duệ, đều thuộc về chủng tộc đó, không liên quan gì đến cổ nhân tộc. Còn những người phụ nữ cưới về sẽ trở thành tài sản riêng của bộ lạc, chịu trách nhiệm gây giống ra càng nhiều cổ nhân tộc. Có. E rằng thật sự có hiệu quả. Đối với điều này, Ngụy Ương không cảm thấy kinh ngạc. Chắc hẳn vào thời điểm đó, số người cổ nhân tộc sống sót rất ít ỏi. Dựa vào việc thông hôn nội bộ chắc chắn sẽ xuất hiện nhược điểm, tạo ra những hậu duệ bất lương. Dần dần, tai họa vô tận. Đối với điều này, chỉ có thể hấp thu huyết mạch tươi mới, không có bất cứ quan hệ nào, mới có thể có điểm tốt hơn. Vâng, đích xác có ích, nhưng cũng có tệ nạn. Phần lớn hậu duệ sẽ xuất hiện với diện mạo khác hẳn cổ nhân tộc. Những người này được gọi là dị loại, bị lưu vong trên một phương đại lục, mặc kệ tự sinh tự diệt. Chỉ có những người có đặc điểm hình dáng của cổ nhân tộc mới được tuyển chọn ghi chép, coi là thành viên của cổ nhân tộc. Chắc hẳn những dị loại bị cổ nhân tộc lưu vong kia định kỳ gây ra tai họa, đúng không? Thấy Tinh có chút chần chừ, Ngụy Ương vẫn hỏi ra sự kỳ hoặc trong đó, chỉ thẳng sự lên án trong lời nói của Tinh, không hy vọng đối phương nói qua loa cho xong. Phải biết, dù lời Tinh không chân thực, nhưng từ đó có rất nhiều chuyện có thể giúp Ngụy Ương suy đoán ra bản chất sự việc. Quy 1A chương 1283A cổ nhân tộc 2. Không sai, những dị loại kia, sau khi sống sót một cách may mắn ở vùng hoang dã, tốc độ tu luyện lại vượt xa cổ nhân tộc. Thậm chí vì bản tính vốn ác, bất kỳ sinh linh nào cũng bị chúng coi là kẻ thù, đặc biệt là chúng ta. Và trong một lần vô ý, thần ma phát hiện, sau khi thôn phệ những dị loại này, chúng có thể tăng lên huyết mạch của mình. Điều này cũng đúng với các sinh linh khác, ít nhiều đều có hiệu quả tăng tiến huyết mạch. Vì vậy, thần ma và các sinh linh khác mới coi trọng việc này, dẫn đến kế hoạch thay máu của chúng ta bị bại lộ. Các ngươi không chỉ đơn thuần nam gả nữ cưới, đúng không? Hẳn là đã làm những thử nghiệm táo bạo hơn. Nói trắng ra, các ngươi từng dò xét kỹ lưỡng huyết nhục chi khu của các sinh linh khác, thậm chí đã làm đến mức tinh vi, đạt được những kết quả thích đáng, rồi mới có kế hoạch thay máu này. Không, kế hoạch thay máu có lẽ chỉ là thủ đoạn che đậy vụng về của các ngươi mà thôi, đúng không? Lời của Ngụy Ương đánh trúng bản tâm của Tinh. Không ngờ chỉ vì nói ra một kế hoạch thay máu, đối phương lại có thể suy đoán ra chân tướng bí mật. Thậm chí những bí mật này, thần ma còn chưa rõ ràng, Ngụy Ương trước mắt lại tính ra được, thật khiến Tinh cảm thấy sợ hãi, lo lắng, thậm chí dâng lên ý muốn chém giết đối phương. Ai? Tinh thở dài một tiếng, mang vẻ bất đắc dĩ, rõ ràng đã chứng minh lời Ngụy Ương nói đúng đến 8-9 phần. Và những lời tiếp theo càng khiến người kinh ngạc. Không ngờ cổ nhân tộc lại có thể điên cuồng đến vậy, không để ý đến bất kỳ đạo đức lễ nghi nào, lại dùng sinh linh sống sờ sờ để thử nghiệm, để dung hợp huyết mạch của bất kỳ sinh linh nào. Nếu những cổ nhân tộc kia tự nguyện hy sinh bản thân, lựa chọn tạo phúc cho cổ nhân tộc thì thôi. Nhưng những hài nhi vừa lọt lòng, những đứa trẻ ngoại tộc mới sinh ra không lâu, sinh mệnh nhỏ bé của chúng còn chưa kịp hưởng thụ sắc màu của thế giới này, đã bị cưỡng ép giết từ trong nôi, trở thành vật thí nghiệm cho những cổ nhân tộc điên cuồng kia. Không, không thể dùng từ người để gọi những kẻ điên đó. Vật thí nghiệm, đúng, chúng trở thành vật thí nghiệm. Trong đó có những thần ma bị thương bị bắt làm tù binh, có những sinh linh khác bị giam cầm. Những cổ nhân tộc đã điên cuồng, không còn chút bản tính thiện lương nào, điên cuồng vì mục tiêu của chúng, tước đoạt mạng sống con người, tước đoạt quyền được sống của họ. Cứ như vậy, khi thần ma biết chuyện này, đã quả quyết lựa chọn tiêu diệt, liên hợp với các chủng tộc khác, điên cuồng truy sát cổ nhân tộc. Lần đó, trời đất tối tăm, thế giới rộng lớn, không có chỗ dung thân cho cổ nhân tộc. Sau khi Tinh ngậm nước mắt nói ra bí mật này, người đầu tiên không thể tin được chính là Chim Sơn Ca. Nàng không thể ngờ rằng chủng tộc của mình lại điên cuồng, hèn hạ, khiến người phẫn hận đến vậy. Ngay cả trong lòng nàng cũng tràn ngập ác cảm, sự tán thành với tộc nhân đã lặng lẽ thay đổi. Nhưng những cổ nhân tộc còn sót lại hiện tại lại khác với những kẻ điên kia. Có gì khác biệt? Ngươi dám nói bọn họ, hoặc tổ tiên của họ, chưa từng tham gia vào việc này? Đúng là như thế. Hừ. Thấy Tinh mở miệng như vậy, Chim Sơn Ca lại vui mừng trong lòng. Nhưng Ngụy Ương thì lạnh lùng hừ một tiếng, không tin lời Tinh, hoàn toàn không có thiện cảm với cổ nhân tộc, thậm chí dâng lên sự chán ghét nồng đậm. Vì một chủng tộc, liền có thể không nhìn tính mạng con người, chủng tộc này chính là chủng tộc tà ác nhất, không nên tồn tại trên thế gian. thậm chí bọn họ còn đáng hận hơn cả việc diệt tộc. Diệt tộc còn giao chiến với người, đều lấy thôn phệ làm chủ, những nơi đi qua đều bị hủy diệt. Nhưng chết thống khoái còn hơn tiếp nhận đủ kiểu thống khổ mà chết. Nhưng cổ nhân tộc đã mất đi lương tâm. Bất kể những cổ nhân tộc còn sót lại có làm ra chuyện thương thiên hại lý hay không, những việc làm của tổ tiên họ đã khắc sâu vào họ, cha nợ con trả, tổ tiên sai trái, hậu duệ phải gánh chịu, phải hoàn lại, phải tự cứu rỗi bản thân. Bây giờ, họ ẩn mình trong bóng tối, có lẽ đã xuất hiện, hiển nhiên âm thầm ấp ủ kế hoạch, muốn mưu đoạt vị trí bá chủ vũ trụ. Đối với đám người như vậy, họ có thể có chút lương tâm nào? Ngụy Ương thề là không tin. Năm đó, thủy tổ của cổ nhân tộc đã tự sát, còn thiêu hủy hết thảy thành quả nghiên cứu. Ta không biết có để lại gì không, nhưng từ đó về sau, cổ nhân tộc đã biến thành đối tượng giám thị của thần ma, không bao giờ dám làm những chuyện thương thiên hại lý như vậy nữa. Nếu không, họ đã không thể sống sót đến giờ. Hừ, đừng nói chuyện về cổ nhân tộc nữa. Nói cho ta biết họ đang ở đâu. Lại có âm mưu quỷ kế gì? Và thực lực của họ như thế nào? Ngụy Ương đã không còn hứng thú gì, trong lòng vô cùng đề phòng cổ nhân tộc. Vốn cho rằng những tiên tổ của nhân loại này sẽ giúp hắn một chút, hoặc trở thành minh hữu, chứ không phải kẻ địch. Nhưng hiện tại, Ngụy Ương cảm thấy chán ghét những người này, tuyệt đối không thể làm bạn với họ, chỉ có thể là kẻ địch. Bàn cổ ngoại vực, họ đang ở bàn cổ ngoại vực. Nói tiếp. Ta đoán họ muốn mưu đoạt bàn cổ thế giới, để bàn cổ trong ngoài tương hợp, cuối cùng diễn hóa một vũ trụ mới. Đó là cách mở ra một kỷ nguyên mới, thuộc về họ. Về phần ta, không cần lo lắng cho ta. Ta tuy xuất thân từ cổ nhân tộc, nhưng sớm đã là con rơi của cổ nhân tộc, vĩnh viễn sẽ không quay về. Ta cũng không biết mình nên làm gì. Có lẽ vẫn nên tiếp tục thủ hộ tinh mộ của mình, chờ đợi chủ nhân của ta trở về. Tinh mang vẻ bi thương, trong mắt phát ra vẻ mờ mịt, không hề giả tạo. Mà là khi hắn biết cổ nhân tộc đã trở lại, thậm chí hắn trở thành quân cờ của Hoa, dùng để báo tin cho cổ nhân tộc, hắn đã tuyệt vọng muốn khóc. Hoa không đáng tin. Nàng quá quỷ quyệt, không ai biết trong lòng nàng đang tính toán điều gì. Dù là minh hữu, dù là đồng bọn, chỉ sợ cũng đang nằm trong kế hoạch của nàng, để nàng từng bước thực hiện âm mưu. Hiện tại, cổ nhân tộc chia làm tam đại hoàng thị, thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng. Tam hoàng đời sau chính là từ tam thị mà ra. Bên dưới tam hoàng thị, có 8 chi nhánh, quại nhân thị, hoa tư thị, bàn cổ thị, hữu sào thị, đại đình thị, các thiên thị, chu tương thị, đồ sơn thị, đều lấy hoàng xưng tôn. Lại bên dưới có 8, chúc dung thị, cộng công thị, nhục thu thị, hậu thổ thị, cú mang thị, thông khí thị, hữu thai thị, hỗn độn thị, được 8 hoàng tôn thụ mệnh, đều lấy đế làm vương hiệu. Ngụy Ương, sự hưng thịnh ban đầu của nhân tộc đều có bóng dáng của họ. Nếu không có họ âm thầm thủ hộ, e rằng nhân tộc căn bản không thể sống sót. Trong đó có nhiều nguyên nhân, ta không rõ lắm, nhưng ngươi nên biết, ngươi hẳn phải biết, nếu họ không ra tay, nhân tộc sẽ phải đối mặt với những gì. Trong mắt Tinh tràn đầy vẻ trịnh trọng. Trong lòng hắn, thật không muốn thấy Ngụy Ương trở thành kẻ địch của cổ nhân tộc. Nếu Ngụy Ương hạ quyết tâm chống lại cổ nhân tộc, bàn cổ thế giới chắc chắn sẽ là một khối xương cứng, trở thành chướng ngại cho kế hoạch của cổ nhân tộc, thậm chí ảnh hưởng đến mưu đồ của họ. Dù Tinh đã rời khỏi cổ nhân tộc, hắn vẫn hy vọng cổ nhân tộc cường đại có thể tiếp tục tồn tại. Q1 A chương 1284 A thật biến thiên 1. Chẳng phải cũng vì mưu đồ thôi sao, ngươi tưởng ta không biết chắc. Đừng nói chuyện thế giới khác, ngay cả cái bàn cổ thế giới này, bọn chúng âm thầm trà trộn vào, liền khiến 1 triệu nhân tộc diệt vong. Ban đầu tìm không ra kẻ âm thầm ra tay, giờ thì tự nhảy ra, sao có thể không hảo hảo tính sổ với bọn chúng. Tinh, đừng nói chuyện khác, nói xem cái gia hỏa này rốt cuộc là ai. Ngụy Ương vung tay ném chim sơn ca sang một bên, trong mắt thoáng qua một tia sát ý. Ai, chim sơn ca này là con gái của thiên hoàng, được thiên hoàng vô cùng sủng ái. Cho nên Ngụy Ương, ngươi không thể giết nàng. Ít nhất là tại bàn cổ thế giới, trước khi có thực lực chống lại bọn chúng, tuyệt đối không thể tùy tiện chém giết nàng. Nói đến đây thôi, tự ngươi cân nhắc, cáo từ. Tinh quay người rời đi, nên nói hắn đã nói, không nên nói cũng nói rồi. Tin hay không là tùy Ngụy Ương phán đoán. Đương nhiên, những bí mật này cũng không phải bí mật gì to tát, chỉ cần Ngụy Ương tìm được qua, hoặc là những chí cao thần ma bên cạnh qua, tự nhiên có thể biết được rốt cuộc là thật hay giả. Dừng lại, ngươi thật cho rằng có thể trốn tránh cả đời. Sống mà chỉ làm quân cờ cả đời. Lời của Ngụy Ương khiến Tinh khựng lại tại chỗ. Dù Tinh không hề quay đầu, nhưng mọi người đều có thể thấy, bóng lưng Tinh mơ hồ run rẩy, lòng dạ hiển nhiên không hề bình tĩnh. Ngươi nói không sai, nhưng không làm quân cờ thì có thể làm gì? Giống như ngươi làm sằng làm bậy, giống như ngươi khắp nơi là địch. Đến lúc đó tứ bề thọ địch, đến lúc đó cùng bàn cổ thế giới đi đến diệt vong. Tinh quay đầu lại, nhưng trong khoảnh khắc đó, sắc đỏ trong mắt hắn khiến mọi người rung lên trong lòng. Không ngờ đối phương lại bộc phát lửa giận như vậy chỉ vì lời nói của Ngụy Ương. Vẻ không cam lòng sâu trong đáy mắt kia, mọi người sao có thể không thấy rõ? Diệt vong? Có lẽ vậy. Nhưng không tranh, không đối địch với bọn chúng, không tứ bề thọ địch, thật sự sẽ không diệt vong, sẽ không bị bọn chúng xem như con rơi, sẽ không trở thành quân cờ tranh lợi của bọn chúng sao? Hừ, tu luyện một đạo, như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Ngươi lùi một bước, liền có bước thứ hai. Khi ngươi lùi bước thứ hai, liền có khiếp đảm chi tâm, lại không còn dũng khí tranh đấu. Ngươi có thể nói ngươi đang ngủ đông, chờ đợi thời cơ, cuối cùng nhất phi trùng thiên, sau đó mưu đoạt đại thế, sau đó đứng trên đỉnh cao vô thượng, nhìn xuống những cường giả từng coi ngươi là quân cờ, đem hết thảy bọn chúng dẫm dưới chân. Nhưng chính ngươi không rõ ràng sao? Ngươi rất rõ ràng, ngươi đã lùi bước, trong lòng đã không có dũng khí, không có dũng khí cùng những thần ma cao cao tại thượng kia, những cổ nhân tộc mạnh hơn ngươi một trận chiến, lại có khiếp đảm chi tâm. Vậy thì chỉ muốn vĩnh viễn thần phục dưới chân đối phương, lại không lòng phản kháng, lại không tại ý, ngươi liền như chó của bọn chúng, chỉ có thể quỳ liếm để bày tỏ lòng trung thành của ngươi, chỉ thế thôi. Đánh rắm. Ngươi mới là chó. Ngụy Ương, ngươi đây là vũ nhục ta sao? Ta chưa từng thần phục bọn chúng. Bọn chúng có chó của bọn chúng. Tinh ta dù thực lực không bằng bọn chúng, nhưng cũng khinh thường là một con chó. Lúc này Tinh đã bị Ngụy Ương kích thích đến muốn phát điên, khí thế ẩn ẩn bùng nổ, khiến thương khung đạo giới cũng vì đó run rẩy. Sinh linh đạo giới đều sinh ra lo lắng bất an. Thậm chí có chút sinh linh nhỏ yếu đã quỳ trên mặt đất run rẩy, run lẩy bẩy. Không phải sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai nữ đứng bên cạnh, mang theo vẻ lo lắng, nhưng vẫn tiến lên một bước, kéo lấy cánh tay hắn, Ngụy Ương khẽ lay cánh tay, cho hai nữ một ánh mắt trấn an, càng là bất chấp ánh mắt kinh hãi của tổ tiên, một bước đi tới trước mặt Tinh. Không phải. Vâng. Ta không phải. Ngươi là. Ngươi nhìn xem. Ngụy Ương chỉ tay về phía những sinh linh đang quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Có ý gì? Ngươi xem bọn chúng chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, cũng chưa từng gia nhập các thế lực. Nhưng cũng vì thực lực, bọn chúng không có lòng phản kháng, không tự chủ được lựa chọn thần phục, chỉ có thể dùng cử chỉ khẩn cầu, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho tính mạng của bọn chúng. Ngươi có sát ý sao? Không có. Nhưng bọn chúng chính là lựa chọn như vậy. Bọn chúng thậm chí không biết ngươi là người phương nào. Thậm chí không biết ngươi vì sao nổi giận. Nhưng trong lòng bọn chúng, chính là dâng lên cảm giác sợ hãi như vậy. Bởi vì bọn chúng quỳ lâu rồi. Lâu đến mức cong cả sống lưng, lâu đến mức ngay cả dũng khí tranh đấu cũng không biết là vật gì. Ông! Trong khoảnh khắc này, đầu óc Tinh nổ tung. Nhìn những sinh linh run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, miệng lẩm bẩm cầu xin tha thứ, Tinh thật lâu không nói nên lời. Giờ phút này, hắn đã minh bạch ý tứ mà Ngụy Ương muốn nói. Và trong nội tâm hắn, cũng không ngừng chất vấn chính mình, có phải vì quỳ lâu rồi nên hắn đã chết lặng, lâu rồi hắn cũng không biết phản kháng có ý nghĩa gì. Ta dù yếu nhỏ, không thể cùng chí cao thần ma một trận chiến, không thể cùng những cường giả cổ nhân tộc kia một trận chiến, nhưng ta Ngụy Ương không sợ. Chỉ cần bọn chúng đánh không chết ta, ta sẽ đánh chết bọn chúng. Chỉ cần ta Ngụy Ương bất tử, coi như bọn chúng đồ sát thân nhân của ta, đồ sát tất cả sinh linh bàn cổ thế giới, ta Ngụy Ương nhất định sẽ cùng bọn chúng một thanh toán. Là ân, ta Ngụy Ương nhất định trả. Là thù, ta Ngụy Ương nhất định báo. Hừ, dù ta cũng ẩn núp qua, ta cũng trầm luân qua, nhưng trong lòng ta Ngụy Ương, cho tới bây giờ chưa từng thần phục. Các ngươi lấy ta làm quân cờ, thì phải có thể đánh bạc tương ứng. Ta trong lòng biết tính toán rõ ràng. Đáng giá ta sẽ làm, tạm thời làm quân cờ của các ngươi thì sao? Hừ. Tinh đáp lại Ngụy Ương bằng một tiếng hừ lạnh, hiển nhiên không đồng ý với lời nói này của Ngụy Ương. Dù không mở miệng nói ra ý đó, nhưng trong lòng xem thường. Ngươi không làm quân cờ, làm sao bị ta tính toán? Trở thành tiên phong phá ngũ hành thánh vực. Có phải cho rằng ta thành con cờ của ngươi? Nhưng ngươi quên ta đã đạt được lợi ích gì tại ngũ hành thánh vực. Dù lợi ích này không phải thù lao ngươi cho ta, nhưng ta lại đạt được. Ta có được địa vị đứng trên chư vị thần ma, chỉ dưới chí cao thần ma. Thực lực của ta có thể trưởng thành như vậy, không phải kế hoạch của ngươi, không phải mưu đồ của oa và chí cao thần ma, sao có thể trưởng thành nhanh như vậy? Ông! Đầu óc Tinh lại một lần nữa nổ tung. Đích xác, Ngụy Ương nói không sai. Nếu Ngụy Ương phù hợp những đại đạo của thần ma vẫn là kia, chỉ sợ tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Trong mắt hắn, trong mắt qua, trong mắt yêu và bọn chúng, Ngụy Ương đích thật là con cờ của bọn chúng. Nhưng thực lực Ngụy Ương hiện tại đã không phải là quân cờ có thể chưởng khống. Nói cách khác, Ngụy Ương mượn nhờ kế hoạch của bọn chúng âm thầm mưu tính, thành công thoát ra khỏi ván cờ. Không, hoặc là nói Ngụy Ương cũng đã thành kỳ thủ, bắt đầu cùng bọn chúng đánh cờ. Tại bàn cổ thế giới, Tam Thanh, Hồng Quân, bao gồm Nữ Hoa, đều lợi dụng ta làm quân cờ. Nhưng ta mượn nhờ Tam Thanh hành tẩu phàm trần, khi đi về phía Tây, ta đã đoạt được sư đạo khí vận. Đây chính là nền tảng căn bản cho sự trưởng thành của ta. Tại Cửu Công Đường giới, ngươi lợi dụng ta làm quân cờ, qua và bọn chúng trong bóng tối bày mưu tính kế, lợi dụng ta làm quân cờ, muốn mở ra Thái Nguyên bí cảnh, muốn mở ra gông xiềng phong ấn các ngươi, ta như các ngươi mong muốn. Nhưng ta cũng đặt chân đạo thần chi cảnh, cuối cùng tại ngũ hành thánh vực, có được bản nguyên của mình, từ đó thoát ly khỏi sự chưởng khống của các ngươi. Nói đến đây, Ngụy Ương tự hồ đang nhớ lại, tự hồ lại đang giễu cợt. Nhưng những lời này lại làm cho Tinh Á Khẩu không trả lời được, không có lời nào để phản bác. Quy 1A chương 1285A thật biến thiên 2. Bây giờ, ta đứng ở đây, các ngươi vẫn muốn biến ta thành quân cờ, thành chìa khóa mở ra bàn cổ thế giới, phá vỡ gông xiềng dung hợp với bàn cổ ngoại vực sao? Nhưng lần này ta muốn hỏi, các ngươi có thể mang lại cho ta lợi ích gì? Giúp ta trở thành chí cao thần ma? Hay là cúi đầu tôn ta làm chủ? Lời lẽ cuồng vọng như vậy của Ngụy Ương rơi vào tai Tinh như tiếng sét đánh, khiến hắn kinh hãi mấy lần há miệng, nhưng lại không biết nói gì. Ha ha, nực cười. Ta bây giờ, dù chưa chắc đấu lại các ngươi, nhưng các ngươi không thể giết được ta. Các ngươi không có thực lực đó, cũng không có bản lĩnh đó, đúng không? Vẻ mặt Ngụy Ương đầy châm chọc. Mẹ nó, coi lão tử là quân cờ thì cũng phải có lợi ích tương xứng chứ. Không có lợi ích mà bắt lão tử làm không công à? Đừng có mơ. Một lần, hai lần thì thôi, còn muốn nữa. Ngươi thật sự nghĩ lão tử còn như trước kia, cần phải nhìn sắc mặt các ngươi sao? Nhìn vẻ mặt cười lạnh của Ngụy Ương, nội tâm Tinh rối bời. Đúng vậy, bọn họ, không, chính xác phải là Oa và những người khác, chính là đã tính toán Ngụy Ương như vậy, âm thầm bày mưu như thế. Nhưng dường như bọn họ đã quên, quân cờ này trong mắt họ đã sớm không còn yếu ớt như vậy nữa. Hắn đã có thực lực chống lại bọn họ, có quyền lên tiếng như bọn họ. Ngụy Ương, ngươi định trở mặt sao? Ha ha, Tinh, ngươi thật sự ngu xuẩn hết thuốc chữa. Ngươi thật sự cho rằng ta muốn trở mặt sao? Ngươi chẳng lẽ nghĩ qua không biết? Không biết ta đã đứng ở phía đối lập với nàng. Dù chưa đến mức thành kẻ địch sinh tử, nhưng chúng ta thực sự đã là địch nhân. Vậy ngươi được gì? Qua đưa ngươi đến bàn cổ thế giới, ngươi hẳn đã thấy bản nguyên của ta, thế nhưng ngươi lại ra tay phá hủy bản nguyên của ta, chẳng lẽ không phải nghe theo qua sai khiến? Không, ta đến bàn cổ thế giới là muốn cắt đứt ý chí bàn cổ, muốn khiến bàn cổ thế giới liên kết với các thế giới khác. Nói láo. Vậy tại sao ngươi lại đi bàn cổ ngoại vực? Đối với ngươi mà nói, bàn cổ ngoại vực là nơi cửu tử nhất sinh. Nếu không phải lâm vào hiểm cảnh, ngươi tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tiến vào đó. Chắc hẳn đây cũng là Oa nói cho ngươi, nếu gặp nguy hiểm gì thì có thể trốn vào lỗ đen kia để thoát thân phải không? Nhìn Ngụy Ương trước mặt nước bọt văng tung tóe sắp bắn cả vào mặt mình, Tinh hận không thể tát một cái đánh chết kẻ cuồng vọng này. Đáng tiếc, lời lẽ của đối phương câu nào cũng như dao đâm thẳng vào nội tâm sâu kín của hắn, khiến hắn ngây người tại chỗ, đầu óc quay cuồng, tâm thần hoàn toàn rối loạn. Ta làm quân cờ, còn có cơ hội tăng thực lực. Còn ngươi thì sao? Tinh, ngươi được cái gì? Ngươi chẳng được gì cả, ngược lại còn trở thành đầy tớ cho kẻ khác, chút lấy sự căm thù tứ phía. Ngươi nói ta làm sằng làm bậy, khắp nơi gây thù chút oán, còn ngươi thì sao? Ngươi chẳng phải cũng giống ta? Ha ha, nhưng ngươi thì sao? Ngươi chẳng chiếm được gì, lại còn như một thằng ngốc, vui vẻ chạy ngược chạy xuôi. Ngươi sở dĩ chưa chết là vì ngươi còn chút giá trị lợi dụng. Đây không phải Oa che chở ngươi, mà là ngươi đối với tất cả các thế lực đều còn chút tác dụng bỏ đi đó thôi. Ta không dám nói Ngụy Ương ta sẽ không chết, dù sao ta đã gây thù với quá nhiều kẻ địch. Các thần ma kia hận không thể chém giết ta, bởi vì ta phá hủy cơ duyên của bọn chúng, phá vỡ ràng buộc của. Quy 1A chương 1286A thật biến thiên 3. Sư tôn, sao người này dám cuồng vọng đến vậy? Ngay khi Ngụy Ương tấn công Tinh, khí tức phẫn nộ của Oa từ sâu trong hư không truyền đến, nhưng chợt tắt, không hề ra tay cứu Tinh hay ngăn cản Ngụy Ương. Nàng cứ thế lặng lẽ rời đi, khiến nhiều thần ma kinh ngạc, liên tưởng đến lời Ngụy Ương nói, không khỏi đồng cảm với Tinh. Quả thực, Tinh đã mất giá trị lợi dụng, đến bọn họ cũng chọn từ bỏ. Nhưng hành động này của Oa vẫn khiến nhiều thần ma cảm thấy ghê tởm. Ở một thế giới khác, Oa lạnh lùng nhìn lên bầu trời, vẻ phẫn nộ trên mặt gần như bùng nổ. Trong lòng nàng âm thầm nguyền rủa Phật, không ngờ kẻ vừa mới có được bản nguyên thế giới như Phật lại dám ra tay với nàng, thật cuồng vọng đến cực điểm. Ngụy Ương, ngươi thật đáng chết. Trong hư không, một cung điện như bạch ngọc, một nam tử kinh ngạc nhìn cảnh này. Hắn không hiểu, một con sâu kiến nhỏ bé như vậy sao dám mạo hiểm đối đầu với cả thiên hạ, chọc giận chí cao thần ma. Chẳng phải tự tìm đường chết sao? Không hiểu. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đồ Nhi, lão giả lắc đầu. Thật lòng mà nói, ông cũng bị sự cuồng vọng của kẻ này làm cho giật mình. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, lão giả lại hiểu ra nguyên nhân. Kẻ này không phải hạ người lỗ mãng, mà đã trải qua kế hoạch tỉ mỉ mới dám tỏ thái độ cuồng vọng như vậy. Vâng, xin sư tôn giải thích. Cũng tốt, ta sẽ nói cho con về cục diện hiện tại. Đình, con thấy thế lực nào yếu nhất? Cái này thưa sư tôn, việc này phải bắt đầu từ đâu? Hiện tại, trong phe của Oa và chí cao thần ma, số lượng thần ma có vẻ nhiều nhất, nhưng không phải là một khối sắt thép vững chắc. Nội bộ tranh đấu quá nhiều, cho nên thực lực của bọn họ có lẽ là yếu nhất. Đình định từ chối, nhưng thấy sư tôn nghiêm túc, biết đây là khảo nghiệm mình, nên quyết định bắt đầu từ thế lực của Hoa. Ngược lại cũng đúng. Vậy con cho rằng thế lực nào mạnh nhất? Là chúng ta à? Nếu không phải chúng ta thì là thế lực nào? Lão giả khẽ gật đầu, rõ ràng đồng ý với cách nói của ái đồ. Không, con cho rằng là cổ nhân tộc. Ồ, vì sao? Bọn họ đang khuất phục dưới trướng chúng ta, trở thành thần dưới trướng chúng ta mà. Chẳng lẽ bọn họ dám phản bội chúng ta? Lão giả nói vậy, nhưng mặt mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt râu, rõ ràng rất đồng ý với lời đình nói. Sư tôn, cổ nhân tộc từng có hiệp nghị với chúng ta, chỉ cần chúng ta bằng lòng, họ sẽ thần phục chúng ta, mạo xưng là quân tiên phong của chúng ta, thậm chí bàn cổ ngoại vực cũng sẽ nhường cho chúng ta. Nhưng cổ nhân tộc quá đoàn kết, trải qua nhiều năm, họ đã chịu quá nhiều thống khổ, cho nên họ là một chỉnh thể. Thực lực của họ so với chúng ta, so với Hoa và Chí Cao Thần Ma, đều là mạnh nhất. Hai, con vẫn chưa nói đến biến số kia. Chẳng lẽ hắn không mạnh? Phải biết, bàn cổ thế giới đều do một mình hắn định đoạt, ý chí đã chết của bàn cổ nguyên thủy thần âm thầm bảo vệ hắn, chẳng lẽ hắn không đủ mạnh nha? Mạnh nhưng cảnh giới thực lực của hắn, so với thực lực dưới trướng, dù là Hoa và Chí Cao Thần Ma, muốn tiêu diệt họ cũng dễ như trở bàn tay. Bọn họ có thể xếp vào hàng ngũ sao? Đình rõ ràng khinh thường Ngụy Ương, thậm chí cảm thấy lời sư tôn có chút khó hiểu, nghi ngờ nhìn về phía sư tôn, không biết sư tôn có ý gì. Ha ha, Đình, nếu tầm nhìn của con chỉ có thể nhìn thấy đến đây, thì con không phải là một kỳ thủ, hé ghé, hợp cách, mà chỉ có thể làm quân cờ trong, vú, cục, mà thôi. Sư tôn, hắn xin sư tôn giải thích. Đình muốn phản bác, nhưng thấy sắc mặt lão giả đã thay đổi, trong mắt lóe lên vẻ uyến, uy nghiêm, úng, vô song. Lập tức cảm thấy sợ hãi, vội vàng không người thỉnh giáo lão giả. Con cho rằng biến số này chỉ là kẻ làm sằng làm bậy, quán trời trách đất, toàn là kẻ, nu dung, lỗ mãng, thôi à. Vậy con đã xem qua kinh nghiệm của hắn chưa? Xem qua, con. Đã xem qua, vậy con biết kẻ này đã cuộc khởi như thế nào? Ban đầu ở chính đường bên trong, hắn đã nhẫn nhịn như thế nào? Đương nhiên, cũng không loại trừ việc hắn có được thực lực đối kháng thần ma, lòng tự tin bộc phát, dẫn đến hắn không coi ai ra gì. Nhưng ta không dám nghĩ như vậy. Không để Đình tiếp tục, Kiku, mở miệng, lão giả ngắt lời. Nói đến đây, thậm chí trên mặt còn xuất hiện một nụ cười. Đình, người quen thuộc lão giả, lập tức cảm thấy, nàng Jinamnager, căng thẳng trong lòng, không dám xem thường Ngụy Ương nữa, thậm chí trong lòng tràn ngập địch ý với Ngụy Ương. Nụ cười này đủ để chứng minh lão giả đánh giá Ngụy Ương rất cao, thậm chí còn cao hơn cả Đình. Điều này khiến Đình cảm thấy khó chịu, không căm hận Ngụy Ương mới là lạ. Thực lực hắn yếu à? Yếu. Nhưng hắn có nhiều khả năng mạnh hơn con. Con đánh với hắn, nhiều nhất chỉ là ngang tài ngang sức mà thôi. Sao có thể như vậy? Sư tôn, không thể nào. Ha ha, không thể nào. Có một số việc ta cũng cảm thấy không thể nào, nhưng sự thật là như vậy. Mà lúc trước bị tiêu diệt, mọi người đều đặt ánh mắt vào Phật, bởi vì cả hai vốn là khắc tinh. Phật tự nhiên có thể áp chế ma. Sau khi Ngụy Ương cùng, dòng, chúng sinh, chia cắt ma vạn đạo, tự nhiên có thể dễ dàng chém giết đối phương. Sư tôn, chẳng lẽ không phải à? Đúng vậy, sư tôn nói không sai. Không phải Phật giết ma, chẳng lẽ là biến số kia giết ma? Thật là chuyện nực cười. Không phải. Phật lúc trước không có bản nguyên thế giới, thậm chí căn bản chưa từng, nín, ngưng tụ, bản nguyên thế giới, làm sao có thể chém giết ma? Nhưng mà. Không có nhân nhị gì hết. Nếu con không thể từ, gì xìn, dấu vết, để lại mà nhìn ra chân, xìn, tướng, của sự việc, thì con lần này sẽ bị tiêu diệt. Đừng đem suy nghĩ và tâm tình của con vào một việc, cái đó chỉ che mờ mắt con, không thấy rõ chân tướng. Đình vừa muốn tranh luận, đã bị ánh mắt nghiêm khắc của lão giả dọa cho, Sayes Nerinergin nàng, sợ đến hồn bay phách lạc, lập tức quỳ xuống đất, không dám làm tức giận lão giả nữa. Con không phục lắm, đó là vì con cho rằng con hơn đối phương một bậc. Nếu con đặt đối phương ngang hàng với chúng sinh, con sẽ phát hiện sự việc không đơn giản như con thấy. Ta hỏi con, nếu Phật chém giết ma, vậy sao không, nín, ngưng, tụ ra bản nguyên thế giới thuộc về hắn? Cái này, có lẽ là Phật thực lực không đủ. Không đủ. Có lẽ. Chẳng lẽ con quên vạn đạo là do ai chia? Những con sâu kiến kia. Không sai. Thật ra, nói Ngụy Ương chém giết ma, hoặc nói Phật chém giết ma, đều không chính xác. Chính xác là chúng ta xem thường, nài, những cái kia, sâu kiến, chính họ đã phân giải ma vạn đạo, khiến ma có thể, bầy hu mì, bị hủy diệt. Lần này, Đình âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt. Không phải vì hắn đồng ý với lời lão giả. Chỉ là, Hoàng Dù, đổi thành, người khác, không phải Ngụy Ương gây ra, nền xin đét, con tim hắn, không tự chủ được tiếp nhận. Dứt, đố kỵ, không thể không nói, Đình, nên, thật, đã dâng lên lòng ghen tị với Ngụy Ương. Coi như chính hắn không rõ ràng, thậm chí cho rằng điều này thật hoang đường, hai người căn bản chưa từng gặp mặt, sao có thể sinh ra đố kỵ. nhưng đây chính là chuyện, sự thật, không thể chối cãi. Lão giả thấy rõ, nhìn, miếng bai, rõ ràng, trong lòng thở dài một tiếng, thầm nói, đồ nhi này của mình nơi nào cũng tốt, chính là, snin, tầm nhìn, lòng dạ, không lớn, không chứa được thuyền lớn mà thôi. Quy 1A chương 1287A thật biến thiên 4. Những con sâu kiến này phân tách ma vạn đạo, thứ chúng đạt được chỉ là tiểu đạo, một phương tiểu thế giới mà thôi. Nhưng nếu chúng trở về bàn cổ thế giới, dùng những tiểu đạo đó ngưng tụ tại bàn cổ thế giới, thì sẽ giống như ma nhất, có thể ngưng tụ ra đại đạo mới, thậm chí có khả năng giống ma nhất, ngưng tụ vạn đạo quy nhất. Vạn đạo quy nhất. Vậy chẳng phải. Không sai, một khi bàn cổ thế giới thực sự có thể đoàn tụ vạn đạo, Ngụy Ương e rằng sẽ giống như ma, trở thành gông xiềng trói buộc chúng sinh. Đương nhiên, cũng trở thành chướng ngại vật của chúng ta, bởi vì hắn có thể xem bàn cổ thế giới là tế đàn mới, khiến bàn cổ thế giới hóa thành vũ trụ duy nhất, khiến các phương thế giới trở thành phụ thuộc của bàn cổ thế giới. Cái này sư tôn, vậy vì sao chúng ta không giết hắn? Ha ha, giết hắn. Giết hắn, ai có thể mở ra bàn cổ thế giới? Kẻ này nếu không trở về bàn cổ thế giới, thì không cách nào phù hợp vạn đạo, không cách nào khiến đạo ý chí còn sót lại của bàn cổ hoàn toàn tiêu tán. Chỉ khi hắn kế thừa đại đạo của bàn cổ thế giới, chưởng khống quy tắc của bàn cổ thế giới, bàn cổ đại trận mới có thể không công mà phá. Nếu không? Nếu không thì dù tập hợp lực lượng của tất cả thần ma, cổ nhân tộc, cũng vô pháp công phá bàn cổ đại trận, trừ phi tất cả đều muốn chết. Bởi vì bàn cổ đại trận kia kết nối các điểm kết nối của các nơi thế giới. Một khi bàn cổ đại trận bị cưỡng ép công kích, ý chí của bàn cổ bị tiêu diệt, các điểm kết nối sẽ vỡ nát, các phương thế giới sẽ không còn. Lão giả nói đến đây, cuối cùng đình cũng hiểu rõ cục diện. Không phải mọi người không muốn giết kẻ này, mà là không thể, hoặc nói không dám. Ít nhất là trước khi bàn cổ đại trận biến mất, không ai dám chém giết Ngụy Ương. Cái này, gia hỏa này thật sự là một biến số. Cũng không hẳn. Sư tôn, lại là sao? Đình chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Tất cả mọi người xem Ngụy Ương là biến số, nhưng đến sư tôn lại nói Ngụy Ương không hẳn là biến số Thái Nguyên lựa chọn. Vậy hắn đóng vai trò gì, lại là ai bày ra? Không loại trừ khả năng hắn là người qua chọn, cũng không thể loại trừ việc cổ nhân tộc âm thầm cài quân cờ, càng không thể xem nhẹ việc hắn có phải ám tử của chúng ta hay không. Sao có thể? Sao lại không thể? Từ trước khi chúng ta rời khỏi nơi này, ẩn vào hư không bên ngoài vũ trụ này, đã có không ít người âm thầm cài quân cờ, chờ đợi chúng ta quay về để một, di, cử, đình đình, điên định, củng cố, vị trí nguyên thủy thần. Con tưởng chúng ta đều là thiện nhân à? Nếu không phải như vậy, năm đó Thái Nguyên sao liều mạng, vú, khu trục, chúng ta vào hư không? Nhớ lại chuyện xưa, lão giả khẽ lắc đầu. Nếu bọn họ thấy rõ cổ nhân tộc không phải sủng nhi của vũ trụ, không phải được khí vận che chở, mà là đám phế vật huyết mạch không thể thức tỉnh trong cổ nhân tộc, thì cần gì phải rời xa vũ trụ này, chấp tay dâng quyền lợi của vũ trụ này cho Thái Nguyên nguyên thủy thần. Nếu lúc trước họ nghe theo lời khuyên của ông, dù Thái Nguyên đứng vào vị trí nguyên thủy thần, họ vẫn có thực lực chiến đấu, vẫn có khả năng chém giết Thái Nguyên. Đáng tiếc, đáng buồn thay. Sư tôn, trong lòng con luôn mê mang. Chúng ta tu luyện đến cuối cùng là gì? Cái gì mà tu luyện bản nguyên thế giới, dùng quy tắc của các phương thế giới ngưng tụ đạo pháp dung nhập bản nguyên thế giới, nói trắng ra là để linh hồn của chúng ta càng cường đại hơn. Mà cổ nhân tộc tu luyện huyết mạch, đi theo con đường tự thân cường hãn, dùng nhục thân, tình, thông phệ, vạn vật. Đến cuối cùng, họ chính là vũ trụ chính là họ. Nói trắng ra là tu luyện nhục thân. Còn Ngụy Ương thì sao? Ngụy Ương tu luyện đến cùng là cái gì? Khí vận, tín ngưỡng, đạo pháp, tiên thuật, vu yêu lực lượng, long phượng uy năng đến tột cùng là cái gì? Mà con đường chúng ta đi, đến cùng đúng hay sai? Hiển nhiên Đình vẫn còn đố kỵ Ngụy Ương, không thể hiểu vì sao Ngụy Ương có thể cuồng vọng như vậy, có thể oán trời trách đất, đối đầu với đầy trời thần ma. Con muốn hỏi làm sao để thực lực tăng lên nhanh chóng à? Cái này vâng, sư tôn. Lão giả mỉm cười, càng khẽ lắc đầu. Sao ông không rõ ái đồ này của mình đã lâu không tăng lên thực lực, trong lòng đã sớm nóng lòng không nhịn nổi. Tu luyện như thế nào, thực lực mạnh yếu không quan trọng. Quan trọng là chưởng khống loại năng lực nào, có thể chém giết kẻ địch của con hay không. Chỉ cần con có thể chém giết kẻ địch, dù con mạnh hay yếu, con vẫn là người thắng. Dù con dùng âm mưu quỷ kế, con vẫn là người sống sót. Chỉ có người sống mới có thể viết lịch sử, chứ không phải kẻ địch đã chết. Mà giết địch, dù mượn dùng ngoại lực hay dùng chiến lược gì, chỉ là sử dụng đạo khác biệt thôi. Chúng ta cũng vậy, cổ nhân tộc cũng vậy, dù là phàm nhân ở bàn cổ thế giới, thậm chí là lực lượng quy tắc của thượng giới, đều là sử dụng năng lượng để giết địch thôi. Có thể giết địch, đơn giản là dựa vào suy tính năng lượng chưởng khống, nhục thể cường độ, linh hồn vững chắc. Đây là cơ sở, có thể phán đoán thực lực của đôi bên địch ta. Thứ hai là thần thông. Nhìn như bản nguyên thế giới của chúng ta chỉ là hóa hư không thành một phương thế giới. Tại phương thế giới này, chỉ cần thực lực của địch nhân không mạnh, con có thể nhất cử tiêu diệt linh hồn đối phương, từ đó, mì du, diệt tuyệt, sinh mệnh của đối phương. nhưng bản nguyên thế giới của chúng ta cũng là một loại thần thông, thuộc về thần ma, tiều, đặc hữu, sén, thần thông. Thứ ba là thần binh, liệt, lợi khí. Có được một thanh thần khí cấp vũ trụ, hoàn toàn có thể đề cao thực lực bản thân lên mấy lần. Tuy là ngoại vật, nhưng cũng là căn bản để giết địch. Thứ tư là sách lược, nói trắng ra chính là tung hoành, dù chi thuật, thuật tung hoành. Dù lực lượng một người mạnh hơn, cũng khó có thể, giết địch đối, với trăm người. Cho nên nếu con có thể tập hợp một đám cường giả, tự nhiên có thể, giết địch, lại đối thủ có thực lực vượt xa con, giết đối phương. Trăm người cùng xuất, con nói mạnh hay không? Mạnh, tự nhiên mạnh. Cho nên cân nhắc thực lực một người, không chỉ là thực lực cá nhân của hắn, mà phải nhìn chỉnh thể, nhìn bên cạnh hắn có những ai, nhìn toàn bộ ván cờ. Nếu không thể nhìn rõ thì đừng ra tay, tùy tiện hành động, liền trêu chọc một kẻ thù không chết không thôi, chỉ có thể nói là ngu xuẩn. Lão giả nhìn vẻ trầm tư của Đình, chỉ cần hắn có lĩnh ngộ, dù khuyết điểm của đồ đệ này rất nhiều, nhưng lực lĩnh ngộ của Đình tuyệt đối không ai sánh bằng. Điểm này khiến lão giả vẫn có chút vui mừng. Đại đạo tranh giành, không tranh thì không thể thành công. Đạo giới hiện tại cũng là loạn thế, chắc hẳn cổ nhân tộc chắc chắn nghĩ mọi cách thôn phệ đạo giới này, từ đó làm được cục diện, gìn, tiến khả công, tuyệt su, thoái khả thủ. Còn đạo giới thì sao? Đạo giới cũng đang tranh giành. Bọn họ không thoát khỏi liên quan đến cổ nhân tộc, thậm chí có nhiều khả năng là cổ nhân tộc âm thầm, Ly Xi Xì, Lưu Hạ Liễu, để lại, quân cờ. Bất quá thời gian đã quá lâu, con nói những đạo thần đó có thực sự nguyện ý thần phục dưới trướng cổ nhân tộc không? Tranh, xem ai cười đến cuối cùng. Người đó là chủ nhân của đạo giới. Còn các tiểu thế giới khác thì sao? Những kẻ đầu hàng, đi theo Thái Nguyên thần ma, đều đang tìm kiếm thế giới tương khế với bản nguyên của họ. Thế nhưng trong những thế giới đó, có cường giả nào nguyện ý nhìn thấy con đường của họ bị chặn không? Sẽ không, nhất định sẽ có một trận đại chiến. Còn thần ma thì sao? Đều đang tranh giành, ngươi tranh ta đoạt. Đây chính là đại tranh chi thế. Ai, con và ta cũng không thể không tranh. Nhưng tranh thì tranh long trời lở đất, tranh ngươi chết ta sống. Tranh một càng không tươi sáng, tranh vị trí nguyên thủy thần. Quy 1A chương 1288A thật biến thiên 5. Ngước nhìn hư không, trong mắt lão giả lóe lên những điểm tinh tú, đó là chiến ý vô tận, chiến ý ngút trời khiến Đình Định mở miệng nói liền nuốt lại vào bụng, sùng bái nhìn sư tôn của mình. Đây mới là thần ma liệt kê dưới trướng tan, u huỳnh năm xưa, được xưng là đệ nhất chiến tướng. Dưới mắt quần hùng nổi lên, thế tranh giành, trong mắt vi sư, chỉ có số ít người có thể xem là đối thủ. Về phần Ngụy Ương, chỉ là một biến số. Không thể leo lên vị trí chủ đạo. Con cần gì phải để trong mắt, trong lòng sinh ra đố kỵ. Ông. Trong khoảnh khắc, Đình sững sờ, không ngờ sư tôn lại nhìn thấu mọi chuyện rõ ràng đến vậy, trực chỉ vào sâu thẳm nội tâm hắn. Giờ đây, Đình cuối cùng cũng hiểu, sư tôn khổ tâm vì mình. Rõ ràng những lời trước đó đều là vì giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh trong lòng. Nghĩ vậy, Đình không khỏi cảm động, cảm kích nhìn sư tôn. Sư tôn, không biết những ai vào được mắt ngài, có thể sánh ngang với ngài. Một lúc sau, trong mắt Đình lấp lánh tinh quang. Hắn giờ đã tiêu tan hết mọi đố kỵ. Biến số thì sao, tự nhiên không phải người thường có thể so sánh, có thể biến đổi vẫn không lên được hàng cao, chỉ là tôm tép nhãi nhép thôi. Chẳng lẽ thân phận địa vị của mình lại so đo với cả hề? Lại đi đố kỵ. Vậy thì mình thật đúng là ngu xuẩn không thuốc chữa. Bây giờ, sư tôn không hề từ bỏ mình đã là ân tình lớn nhất, mình ngược lại muốn làm chút gì đó, giúp sư tôn gánh vác một chút địch nhân. Dù cho không thể chém giết, nhưng bọn chúng chính là động lực sau này. Cảm giác bọn chúng chính là động lực của hắn. Con có biết chuyện cổ thiên đình? Tang mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Đình, ngược lại hỏi một câu khiến Đình có chút khó hiểu. Sư tôn nói là Vu Yêu nhị tộc xây dựng thiên đình. Nhưng trước đó, cổ nhân tộc đã có ý nghĩ đó. Sư tôn nói là chứng đạo thiên đình. Cổ nhân tộc từng đề nghị tam đại hoàng đình. Không sai, chính là thiên địa nhân tam đại hoàng đình. Đó cũng là hình thức ban đầu của tam giới do Thái Nguyên tổ kiến. Mà thượng cổ thiên đình chính là y theo đó, yêu hoàng thêm vào rất nhiều cơ cấu, tổ kiến thượng cổ thiên đình. Yêu hoàng đi theo con đường chứng đạo. Sư tôn, muốn chứng đạo như thế nào? Pháp môn bản nguyên thế giới của chúng ta có thể chứng đạo không? Nếu chứng đạo thì như thế nào? Liên quan đến thực lực của mình, Đình quan tâm hơn ai hết. Không đợi ta nói hết lời, hắn đã lo lắng mở miệng, hy vọng sư tôn có thể nhanh chóng giải thích, để hắn hiểu được phải tiến lên như thế nào. Bản nguyên thế giới, vì sao không thể chứng đạo? Bất kể là loại đạo nào, đều có thể chứng đạo. Hồng Hoang sơ khai, hết thảy đều là sờ soạn qua sông, ngay cả bàn cổ cũng vậy. Chúng ta không biết tu luyện như thế nào, cũng không biết phải tiến lên như thế nào. Pháp môn bản nguyên thế giới này, chính là bàn cổ lập, chính là lấy linh hồn tự thân, phù hợp một phương hư không, khiến cho phương hư không này trở thành một thế giới, tại đó chúng ta chính là thần linh, trưởng khống thế giới. A, chúng ta tu luyện pháp môn bản nguyên thế giới, vậy mà lại xuất từ bàn cổ. Cái này, rất kỳ quái sao? Không, chính xác mà nói, cũng không phải xuất từ bàn cổ, mà là xuất từ tất cả hỗn độn thần ma, tất cả thần ma đản sinh trước hồng hoang. Đáng tiếc đạo pháp có thiếu sót, con đường này không người đi, đầy chông gai, tiền đồ vô vọng. Cái gì? Sư tôn, ngài không phải nói. Lúc trước, bàn cổ lập, chư vị thần ma cùng bàn bạc, nhưng cuối cùng họ phát hiện, pháp môn bản nguyên thế giới không tu nhục thân. Dù thân thể thần ma cường hãn, nhưng pháp môn bản nguyên thế giới lại khiến linh hồn thần ma tăng cường nhanh chóng, vượt quá sức tưởng tượng, vượt quá dự liệu của thần ma. Pháp môn bản nguyên thế giới này cũng là lên án, cũng là khuyết điểm. Cuối cùng linh hồn thần ma cường đại vẫn xông phá thân thể thần ma, khiến cho thân thể cường hãn mà thần ma lấy làm vinh hạnh hóa thành vỡ vụn. Bàn cổ khai thiên sáng tạo bàn cổ thế giới là lựa chọn hy sinh của hắn, cũng là kết quả tất yếu, đồng thời cũng là pháp môn chứng đạo mà hắn tìm kiếm. Tang không để ý đến Đình, tựa hồ hồi ức, tựa hồ lẩm bẩm. Thấy sư tôn có vẻ mặt như vậy, Đình chỉ có thể kiềm chế nóng nảy trong lòng, lựa chọn lặng lẽ nghe sư tôn nói. Bàn cổ cũng không ngờ rằng, cuối cùng linh hồn của hắn có thể bảo tồn, bản nguyên thế giới của hắn hóa thành bàn cổ thế giới. Nhưng những hồng hoang thần ma xuất hiện ở bàn cổ thế giới lại bắt đầu thôn phệ linh hồn hắn. Thân thể thần ma vỡ vụn của hắn tạo ra sinh linh, cũng hấp thu năng lượng bản nguyên thế giới của hắn. Nhưng thần ma ngoại giới không biết, thấy bàn cổ thực sự chứng đạo, nhao nhao phỏng theo bàn cổ, lấy bản nguyên thế giới hóa thành thế giới chân chính, thế giới mới. Vô số hỗn độn thần ma vẫn lạc, sinh ra hình thức ban đầu của vũ trụ chúng ta. Đến cuối cùng, họ trở thành sinh linh mới, hồng hoang thần ma cấp dưỡng. Bi ai sao? Đích xác rất bi ai. Vậy? Thế nhưng, nguồn gốc từ huyết mạch truyền thừa của hỗn độn thần ma, cùng những hỗn độn thần ma còn sót lại phát hiện, bản nguyên thế giới của họ sinh ra một tia bản nguyên chi lực. Khi bản nguyên chi lực này phù hợp với một thế giới kia, thế giới chân chính sẽ thai nghén thân thể thần ma của họ. Linh hồn và thân thể cùng tăng trưởng, đó mới là phương pháp tu luyện bản nguyên thế giới hiện tại. Đó cũng là vì sao chư vị thần ma liều mạng tranh đoạt một thế giới, muốn dung hợp một đạo nguyên do. Nếu không thân thể của chúng ta sẽ sụp đổ, khi bản nguyên thế giới hư ảo hóa thành chân chính, linh hồn của chúng ta sẽ trở thành cấp dưỡng, tẩm bổ cho sinh linh mới xuất hiện. Sư tôn, đây chính là nguyên do chư vị thần ma tranh đoạt một tiểu thế giới. Vậy ngài vì sao? Ha ha, những thần ma hèn mọn đó, thần ma thực lực thấp, tự nhiên có thể phù hợp một tiểu thế giới, liền có thể thỏa mãn nhu cầu linh hồn và thân thể của họ. Nhưng như chúng ta, những chí cao thần linh, nếu muốn phù hợp thì cần hỗn độn thần ma diệt vong, biến thành một thế giới. Thế nhưng, sư tôn ngài, chúng ta đều đang phong ấn linh hồn. Thực lực hiện tại của chúng ta chỉ là không đến một phần vạn. Con còn dám giúp sư tôn phân ưu sao? Còn dám cùng địch nhân của sư tôn một trận chiến sao? Nghe ta nói, Đình Âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Không đến một phần vạn. Trời à, sư tôn hiện tại đã vô địch, chỉ có số ít người có thể so sánh, vậy thực lực chân chính của họ lại cường đại đến mức nào? Giờ khắc này, đầu Đình như chết máy, căn bản không cách nào tưởng tượng được. Mà vào Long Phượng sơ khai, cổ nhân tộc bắt đầu cuộc khởi. Khi đó chư vị thần ma mới phát hiện, thông phệ huyết mạch, linh hồn của những sinh linh khác cũng có thể tăng lên thực lực, mà lại là linh hồn và thân thể cùng tăng lên. Giờ khắc này, thần ma bắt đầu phân liệt. Một bộ phận thần linh muốn diệt toàn bộ sinh linh, tăng lên tự thân mới là chuyện quan trọng nhất. Một bộ phận thần ma thì cho rằng, bản nguyên thế giới đản sinh sinh linh tự có thiên địa chi pháp, làm vậy là nghịch thiên, không nên như thế. Hai bên đều không thuyết phục được đối phương, đó chính là nguồn gốc của thần ma chi chiến. Mà những hỗn độn thần ma còn sót lại, tự nhiên không muốn nhìn thấy hy vọng sống của họ bị người khác cướp đi, vì vậy xuất lĩnh sinh linh dưới trướng, bắt đầu tru sát thần ma. Đó cũng là vì sao thần ma chỉ có thể dựa vào phân thân mới có thể tiến vào các thế giới, chân thân không dám tiến vào bên trong, bởi vì những hỗn độn thần ma đó đã coi ta là cừu địch, không chết không thôi. Q1A chương 1289A thật biến thiên 6. Thôi xong, vốn còn định giúp sư tôn, cùng đám địch nhân kia giao chiến, nhưng xem ra, thôi dẹp đi, ngoan ngoãn làm tốt việc trước mắt. Chuyện này căn bản không phải hắn có thể nhúng tay, sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi. Sư tôn, vậy đám cổ nhân tộc thì sao? Bọn họ dựa vào cái gì mà tranh giành? Dù sao họ không có thực lực của chúng ta, cũng chẳng có sâu kiến nào để phù hợp, tại sao lúc này lại lao ra, chẳng phải tự tìm tai họa? Đình xem như đã hiểu, hắn có lẽ có cơ hội chứng đạo, nhưng còn phải xem đám lão bất tử như sư tôn có cho hắn cơ hội hay không. Đố kỵ, giờ Đình lại đố kỵ Tang và những chí cao thần ma kia, hận không thể bọn chúng đều chết hết. Nếu để Tang biết được ý nghĩ này, có lẽ không cần chí cao thần ma khác ra tay, Tang cũng sẽ bóp chết hắn. Giống như chúng ta thôi, cổ nhân tộc thân thể cường hãn, nhưng linh hồn không mạnh. Một khi thân thể đạt tới cực độ cường hãn, linh hồn sẽ vỡ nát, trái ngược với bản nguyên thế giới của chúng ta. Mà cổ nhân tộc muốn tăng cường linh hồn, một là dựa vào thôn phệ huyết mạch sinh linh khác, hóa sinh mệnh chi lực, thai nghén linh hồn cường đại. Hai là giống như chúng ta, chiếm cứ một phương thế giới, nhưng thứ họ cần là tín ngưỡng lực. Chỉ có tín ngưỡng lực mới có thể giúp linh hồn họ tăng lên hiệu quả. Vậy chẳng phải giống như Phật? Phật. Khác biệt. Phật tu luyện bản nguyên thế giới, còn cổ nhân tộc thì không. Hơn nữa cổ nhân tộc không cần phù hợp thế giới, chỉ cần sinh linh kia cung phụng họ làm thần linh, họ liền có thể đạt được tín ngưỡng lực. Vì vậy cổ nhân tộc mới chọn hợp tác với chúng ta, chứ không phải với bọn họ. Sao lại thế? Nếu họ đầu nhập vào bọn họ, cũng không có xung đột lợi ích gì, hẳn là họ sẽ mừng rỡ tiếp nhận chứ. Không phải. Bọn Phật chính là thần linh của thế giới này, tuy tín ngưỡng lực không có tác dụng quá lớn với họ, nhưng lại không thể thiếu. Nếu không sau khi họ phù hợp thế giới, cổ nhân tộc rất có khả năng thay thế vị trí của họ, thậm chí là tất yếu. Còn chúng ta thì khác, chúng ta không hề hấp thu tín ngưỡng lực của bất kỳ sinh linh nào, cho nên chỉ cần phù hợp một thế giới là được. Sư tôn, vậy đám biến số kia thì sao? Những sâu kiến đó, có cơ hội chứng đạo không? Tuy Đình không còn coi trọng Ngụy Ương, nhưng vẫn không nhận được hiếu kỳ, không biết đám sâu kiến kia có thể tranh giành với thần ma hay cổ nhân tộc hay không? Có, cơ hội rất lớn. Dù sao bàn cổ hay thái nguyên đều ưu ái nhân tộc, họ tự nhiên có cơ hội chứng đạo, thậm chí cơ hội còn vượt xa chúng ta. Đương nhiên, tiền đề là ý chí bàn cổ diệt vong, thái nguyên không thể quay lại thế giới này. Ý chí bàn cổ diệt vong. Trong đại thế này, ý chí bàn cổ chắc chắn sẽ diệt vong. Thái Nguyên có thể trở về không? Tế đàn đã bị Ngụy Ương đánh vỡ, rõ ràng Thái Nguyên trở về là vô cùng khó khăn. Vậy chẳng phải nói Ngụy Ương đã sớm tính toán, mới đánh vỡ tế đàn. Chẳng lẽ đối phương sớm biết? Hoặc là đối phương cố ý làm vậy, mục đích là chứng đạo. T. Nghĩ đến đây, Đình hít một ngụm khí lạnh, nhìn sư tôn, hy vọng nhận được kết quả phủ định từ miệng sư tôn. Không sai, con đoán không sai đâu. Ta đoán chừng đã có người báo chuyện này cho nên hắn mới đánh vỡ tế đàn, mục đích khỏi cần nói cũng biết. Là Phật. Không biết, có lẽ là, có lẽ không. Nhưng từ khoảnh khắc hắn ngăn cản tin, có lẽ chính là Phật. Tất nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng thần ma khác muốn mượn tay hắn, mưu đồ chứng đạo. Dù sao tiền đề chứng đạo của chúng ta cũng giống như vậy, đều không mong Thái Nguyên quay lại vũ trụ này. Sư tôn, Thái Nguyên thật sự mạnh đến vậy sao? Sư tôn, chẳng lẽ không thể đối địch? Ha ha, lời này của con thật nực cười. Thái Nguyên là nguyên thủy thần, là nguyên thủy thần duy nhất ngoài tam đại trận doanh. Đồ Nhi ngoan, con thật sự đánh giá cao sư tôn rồi. Sư tôn, trong lòng Đồ Nhi, ngài chính là nguyên thủy thần, ở vũ trụ này, không, vô luận khi nào, ở đâu, ngài đều là vô địch. Vô địch sao? Ha ha. Tan khẽ lắc đầu cười một tiếng, coi như chuyện cười thôi. Đương nhiên, lời Đình nói không phải xuất phát từ chân tâm, chỉ là vuốt mông ngựa, cả hai đều rất rõ ràng. Sư tôn, kể về địch nhân của ngài đi. Sư tôn, tranh chấp với họ như thế nào? Đồ Nhi tuy không có thực lực kia, nhưng nguyện ý góp thêm chút sức, có thể giúp sư tôn một chút, dù chết cũng không chối từ, rốt cục có thể báo đáp ơn dưỡng dục của sư tôn. Con có lòng đó là tốt, sư tôn nhất định phải mưu tính cho con, sẽ không để con dễ dàng chịu chết. Đương nhiên, nếu con tự tìm đường chết thì đừng trách sư tôn không gánh cho. Tan mỉm cười, nhìn Đình đầy chân thành, thầm nói, Đồ Nhi này của mình tuy khuyết điểm nhiều, nhưng tấm lòng hiếu thảo này là thật. Ai, đáng tiếc vì chính đạo, ai chẳng là quân cờ. Cho dù là cốt nhục của ta, hy sinh cũng không chối từ. Huống chi bồi dưỡng con vốn là để bố cục hôm nay. Con nếu chết, tạm coi như báo đáp ơn dưỡng dục của ta. Điểm này con nói không sai, nuôi con là vì có chỗ báo đáp. Vốn dưới trướng Thái Nguyên có ma, tử, Phật, yêu, ô, qua, dị, diệt, sinh chính vị trí cao thần ma. Hiện tại ma và tử, dị trước sau vẫn lạc. Trong đó diệt không phải tộc nhân của chúng ta. Một mạch dưới trướng Thái Nguyên lại có mưu tính, không dám đối địch với ta, cho nên hoặc là qua, hoặc là yêu, ô, các thần ma chỉ có thể chọn giao hảo với ta. Trừ phi họ liên thủ, tìm lúc sư tôn đơn độc, bằng không không có phần thắng nào. Ách! Nhìn Đình, khóe miệng Tan khẽ giật một cái, nghĩ rồi không phản bác, dù sao Đình nói không sai, điểm này cần đề phòng, chớ để lật thuyền trong mương, khiến người khác cười chê. Dưới trướng Chúc Dương có cung, phạt, khôi, đấu, ba, hạo, thao, bách, lê chính vị trí cao thần ma. Cung tuy mạnh nhất, nhưng ta lo lắng nhất lại là thao. Thao là người giàu mưu lược, luôn bày mưu trước rồi hành động, mà một khi động là dốc toàn lực, không phải địch chết thì ta vong. Hắn là con bạc, cũng là trí giả, nếu hắn không có tính toán gì thì mới là chuyện lạ. Nhưng một mạch Chúc Dương vốn không hợp, mọi lợi ích không được chia đều, mà do cung, phạt, khôi định đoạt. Thao cũng tuyệt đối không liên thủ với cung, điều này giảm bớt áp lực cho chúng ta. Vì vậy chỉ cần đề phòng họ là được, không nên dễ dàng đối địch. Chỉ đến thời khắc cuối cùng mới cần ra tay. Còn chúng ta, dưới trướng chúng ta có Huỳnh, Ám, Mị, Mộng, Yểm, Nến, Thận, Chí tám người. Mộng và Yểm luôn đoàn kết, thêm Thận và Chí ngấm ngầm ủng hộ, cũng là một trở ngại cho ta. Cho nên nếu muốn trận doanh chúng ta đoàn kết một chỗ, Mộng và Yểm nhất định phải chết. Quy 1A chương 1290A thật biến thiên 7. Ông. Dù biết sư tôn xưa nay căm ghét Mộng và Yểm, nhưng việc chọn thời điểm này để ra tay có thật sự ổn. nếu không khéo, chẳng phải tự tổn hại thực lực, tăng thêm phần thắng cho phe khác sao? Ha ha, ta sẽ không ra tay với chúng. Chết, chúng cũng phải chết trong trận chiến với kẻ địch. Mộng và Yểm đâu phải kẻ dễ xơi. Chúng và Hoa sớm có thâm cừu đại hận, tuyệt đối không để yên cho Hoa mưu đồ cơ hội chứng đạo. Nhất định chúng sẽ tìm cơ hội xử lý Hoa trước. Ta chỉ cần âm thầm theo dõi, thừa cơ diệt bớt mấy vị thần ma bên phe Trúc Dương là được. Ta mưu tính không phải sinh tử của Mộng và Yểm, mà là cái chết của mấy vị thần ma dưới trướng Trúc Dương. Nhìn Sư Tôn toát ra hàn quang, Đình mới nhận ra sự đáng sợ của Tang. Trong lòng hắn dâng lên một sự ớn lạnh, chứ không hề có cảm giác hưng phấn nào. Oanh! Ngay khi Tang tản ra hàn mang, lạnh lùng nhìn ra ngoài cung điện, Ngụy Ương đã bước lên hư không, nhìn đạo giới tràn đầy năng lượng và sinh cơ này, khẽ thở dài, thầm nghĩ, loạn thế giáng lâm, không biết có bao nhiêu đạo thần có thể may mắn sống sót. Tiểu Kim, phiêu bạc lâu như vậy, có nhớ ta không? Lời nói đột ngột này khiến mọi người ngơ ngác. Dù là đầy trời thần ma cũng không biết Ngụy Ương đang làm gì. Oanh! Lúc này, một ngọn núi ầm ầm bị Ngụy Ương đá nát. Những đạo thần nhìn Ngụy Ương trước mắt, hận không thể xông lên chém giết hắn, tiếc rằng thực lực không cho phép. Dù trong lòng phẫn nộ, cũng phải kìm nén. Ngụy Ương, ngươi định làm gì? Khi Ngụy Ương phá hủy sơn phong, đưa tay lấy một vệt kim quang. Kim quang hóa thành một con cự long, lập tức thân mật quấn quanh Ngụy Ương. Dù con kim long kia mỏi mệt, nhưng vẫn không ngừng vần quanh Ngụy Ương, như kể lễ nỗi khổ ly biệt. Đoạt bảo, thu hồi bảo bối của ta. Ngươi có ý kiến? Ngụy Ương quay đầu nhìn lướt qua người kia, lạnh lùng nói. Chưa để người kia kịp mở miệng, hắn đã vung tay đánh ra. Đạo thần kia vỡ tan xương cốt, hồn phách kinh hoàng bay về bên Sư Tôn, tìm kiếm sự bảo hộ. Lời nói này của Ngụy Ương không chỉ nói cho người kia nghe, mà là nói cho đầy trời thần ma, cảnh cáo đối phương, đừng hòng cướp đoạt Tiểu Kim, nếu không đừng trách hắn xuống tay tàn độc. Lấy Bích Hải Vân Thuyền làm gốc, Khổng Tiên Thằng làm hồn, đạo kim long này chính là Tiểu Kim năm xưa. Nay Tiểu Kim quay về bên Ngụy Ương, có thể tự do, khiến Ngụy Ương cảm thấy thổn thức. Không ngờ từ lần chia tay ở ngoại vực bàn cổ, đã vội vàng trôi qua mấy chục ngàn năm. Hôm nay có thể đoàn tụ, thật khiến hắn cảm thán. Oanh! Vung tay, một mạch thần thạch khổng lồ hiện ra giữa hư không. Đây vốn là căn bản của Thiên Long Sơn, không ngờ bị Ngụy Ương cướp đoạt. Mấy vị lão giả trong tông môn nhao nhao xuất thủ, muốn đoạt lại mạch thần thạch. Cút! Thấy mấy vị lão giả xuất thủ, mắt Ngụy Ương lóe lên hàn quang. Tiểu Kim bị nhốt ở đây, dẫn đến suy yếu, cũng là vì bảo hộ tông môn chi địa của bọn chúng. Dù việc này không liên quan đến đệ tử Thiên Long Sơn, mà xuất phát từ đám lão bất tử đạo tôn, nhưng việc chúng tùy ý thôn phệ, khiến năng lượng Tiểu Kim phát tán, tăng thêm sự suy yếu của Tiểu Kim, cũng không thể nói là vô can. Ngụy Ương còn chưa kịp tìm chúng tính sổ, những người này lại dám ra tay với hắn. Ngụy Ương khẽ nhả một chữ, mấy vị lão giả vỡ vụn, đến một sợi hồn phách cũng không còn. Nội tình Thiên Long Sơn kinh dị. Kẻ bị Ngụy Ương đánh nát thân thể ngơ ngác nhìn Ngụy Ương trên không trung, trong lòng không ngờ rằng, kẻ mà hắn xem là sâu kiến, giờ đã đứng ở vị trí chí cao vô thượng, vượt xa hắn. Ai, Thiên Long Sơn xong rồi. An Ni, có thể khuyên nhủ Ngụy Ương, đừng tạo thêm sát nghiệp, để Thiên Long Sơn quy về dưới trướng chúng ta được không? Đến khi vi sư chết, cũng có thể gặp Sư Tôn tông môn. Ai? Tử Tiên thổn thức cảm thán, nhìn An Ni bên cạnh. Thiên Long Sơn chính là tông môn của Tử Tiên. Trơ mắt nhìn tông môn diệt vong, Tử Tiên không khỏi đau lòng. An Ni nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, lòng dâng lên thương tiếc, muốn mở miệng cầu xin, hy vọng Ngụy Ương tha cho họ. Muội muội, dù muội không mở miệng, phu quân cũng chưa chắc sẽ hạ sát thủ. Nhưng một khi muội mở miệng, những người kia sẽ sinh lòng cầu may, thậm chí không còn kính sợ phu quân. Đương nhiên chúng ta không sợ chúng âm mưu quỷ kế, nhưng kiến nhiều cũng phiền. Muội thật sự muốn phu quân bực mình sao? Hoặc là, vì mấy người không liên quan, muội muốn phu quân lâm vào hiểm địa. Muội muội, từ khi muội vào Ngụy gia, phải luôn cân nhắc cho phu quân, mưu phúc cho con cháu đời sau. Nếu không thể như vậy, ta khuyên muội đừng đi theo phu quân, đến lúc đó trong lòng khúc mắc, không tốt cho muội và phu quân, cuối cùng phải mỗi người một ngã. Vậy thà rời đi bây giờ còn hơn. Lời của Mộng Giao Cầm khiến An Ni rơm rớm nước mắt, Tử Tiên cũng rất tức giận. Ngay cả Lão Bạch và Tiểu Thiên cũng mất thiện cảm với Mộng Giao Cầm. Tam Nương có chút không đành lòng, muốn an ủi hai vị mẫu nương, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Không khí căng thẳng. Khi Tử Tiên định lên tiếng lần nữa, bên vực An Ni, An Ni đột nhiên ngẩng đầu, cảm kích nhìn Mộng Giao Cầm, ấm áp nói, để xuất giá tòng phu, tỷ tỷ, muội muội hiểu rồi. Nói xong, mặc kệ người ngoài kinh ngạc, An Ni nhìn Sư Tôn, chậm rãi nói, ê Sư Tôn, dù Tử Long Sơn tiến vào bàn cổ thế giới, cũng không được khai tông lập phái, thu đồ thụ nghiệp. Dựa vào cái gì? Một đệ tử Tử Long Sơn chất vấn, chưa để Tử Tiên kịp lên tiếng. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng đạo giới sắp diệt vong, chỉ bằng ta cứu mạng các ngươi, chỉ bằng các ngươi là một đám đào vong. Còn hỏi ta dựa vào cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta xuất thân từ Tử Long Sơn, chỉ bằng ta có tình cảm với Sư Tôn. các ngươi muốn làm bậy, muốn thừa cơ lớn mạnh thế lực. Đến lúc đó phu quân ta gặp nguy, các ngươi quay giáo tấn công, mưu đoạt chủ vị bàn cổ thế giới. Các ngươi chỉ nên nghĩ thôi, đừng cho rằng ta an ni hiền lành, mà không dám giết người. Giữa sư tôn và phu quân, ta không nghi ngờ chọn người sau, bởi vì ta là nữ nhân của phu quân, ta phải sinh con cho phu quân, ta muốn con ta, mưu đồ bá nghiệp cho Ngụy gia. Còn đối với sư tôn hoặc các ngươi, điều kiện tiên quyết là đảm bảo lợi ích Ngụy gia, không bị tổn thất, ta mới bảo vệ các ngươi. Đương nhiên, sự bảo vệ này không phải vô điều kiện, các ngươi phải bỏ ra lợi ích tương ứng. Nếu không, hừ hừ, đừng theo ta vào bàn cổ thế giới, để sau này ta khỏi ra tay giết các ngươi. Quy 1A chương 1291 A thật biến thiên 8. An Ni nhìn ánh mắt né tránh của Tửu Tiên, rồi nhìn đám người kinh ngạc, hoảng sợ, thậm chí một số đệ tử không dám nhìn thẳng nàng, vẻ áy náy dâng lên. Làm sao nàng không hiểu ý nghĩa lời của Mộng Giao Cầm? Con người, ai chẳng có tư tâm. Nàng vốn lo lắng cho sư tôn, cầu Ngụy Ương giúp đỡ, không ngờ sư tôn lại cùng một đám đệ tử, lợi dụng lòng tốt của nàng, muốn hấp thu tàn dư thế lực của Thiên Long Sơn, khuếch trương Tửu Long Sơn. Dù hiện tại trong lòng họ chưa chắc đã có ý định mưu hại Ngụy Ương, nhưng đây tuyệt đối không phải là một manh mối tốt. Thậm chí, sự tư tâm kia sẽ dẫn dắt họ tham lam hơn, chỉ cần có một tia cơ hội, chẳng cần ai xúi dục, họ sẽ làm ra hành động mưu hại Ngụy Ương. Sự bao che của Ani khiến Tửu Tiên á khẩu không trả lời được. Vốn dĩ bị đệ tử xúi dục, trong lòng dâng lên một tia tham niệm, giờ phút này lập tức tiêu tan. Nhìn Ani trước mặt mang theo phẫn nộ, sát khí cổ động toàn thân, hiển nhiên đã đạt đến bờ vực bùng nổ. Chỉ cần chịu thêm bất kỳ kích thích nào, e rằng sẽ bộc phát ngay lập tức. Tửu Tiên vội vàng truyền âm, ước thúc các đệ tử tuyệt đối không được chọc giận Ani. Trong lòng hắn cũng dâng lên nỗi sợ hãi. Không dám, thật sự không dám. Nếu đường dây với Ani bị cắt đứt, e rằng trong vũ trụ này, hắn và Tửu Long Sơn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Còn việc từ bỏ tham niệm trong lòng, điều đó căn bản là không thể. Hiện tại không dám, không có nghĩa là sau này không làm. Mộng Giao Cầm hiển nhiên cũng hiểu, Ani có lẽ cũng biết rõ. Nhưng hiện tại, cả hai đều không lên tiếng. Không phải không muốn nói, mà là sự việc đã đến mức này, chỉ có thể mặc cho nó thuận theo tự nhiên, chứ không phải cưỡng ép áp bức. Tuy nhiên, Ani đã có quyết định trong lòng, đó là một khi có kẻ uy hiếp Ngụy Ương, chẳng cần ai ra tay, nàng sẽ diệt trừ mầm họa đó. Thiên Long Sơn thần mạch bị treo giữa không trung, từng đạo năng lượng nhanh chóng tràn vào thân thể Tiểu Kim, khiến Tiểu Kim nhanh chóng khôi phục. Cùng lúc đó, Ngụy Ương phóng thích huyết nhật hư ảnh, tản mát sinh mệnh chi lực, nhanh chóng tràn vào thân thể Tiểu Kim. Điều này không nghi ngờ tiêu hao năng lượng của Ngụy Ương, khiến mọi người khó hiểu. Ngụy Ương, thả sư muội ta, nếu không hôm nay ta nhất định chém ngươi. Ngay khi Tiểu Kim hấp thu sinh mệnh chi lực, Ngụy Ương có chút suy yếu, trên trời cao xuất hiện một vết nứt, mang theo tiếng quát giận dữ. Đệ tử Thiên Long Sơn vui mừng. Dù không biết người đến là đại năng phương nào, nhưng họ hy vọng người này có thể chém giết Ngụy Ương, mưu sinh cơ cho họ. Theo tiếng quát vang vọng đạo giới, vết nứt càng lúc càng lớn. Khi đạt đến kích thước hình người, một nam tử áo tím bước ra, mắt như hàng kiếm, kiếm nhập tinh quang. Hai đạo thần quang như kiếm mang, nháy mắt bắn về phía Ngụy Ương. Sát, hèn hạ. Tiểu Thiên nổi giận, nhưng khi thấy người kia nhìn về phía hắn, trong lòng lập tức lạnh lẽo. Dù đối phương không ra tay nhằm vào hắn, nhưng hai đạo mắt trắng giả khiến hắn cảm thấy quỷ dị. Hắn biết thực lực đối phương, tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh. Ở đâu ra chó hoang? Chim nhỏ, ngươi biết hắn à? Tựa hồ hắn muốn cứu ngươi. Ngụy Ương nhìn bàn tay chim sơn ca, ánh mắt trào phúng, hàng mang băng lãnh, khiến chim sơn ca kích động, lập tức hóa thành tay run rẩy. Không, là toàn thân không tự chủ run rẩy, không dám dị động, sợ Ngụy Ương bóp nhẹ sẽ mất mạng. Sư huynh nhà, huynh đây là cứu ta hay là hại ta vậy? Huynh không thể thấp giọng một chút, lén lút giết tên cuồng vọng này rồi giải cứu ta ra sao? Không chỉ Ngụy Ương cảm thấy phong thái người nọ ngu xuẩn, mà ngay cả chim sơn ca cũng cảm thấy hắn ngu xuẩn đến không muốn, thật là ngu xuẩn. Phốc, phốc. Âm thanh như hai tiếng đánh trống vang lên. Hai vệt thần quang đánh vào người Ngụy Ương, không gây ra chút gợn sóng nào. Mọi người ngẩng đầu nhìn nam tử hành tẩu giữa không trung, muốn hỏi đối phương, ngươi đang đùa chúng ta sao? Chơi pháo hoa à? Pháo hoa cũng phải có hình chứ. Ngươi làm cái gì vậy? Đánh rắm đánh mũi, không, là đánh voi à? Ngươi dám, ngươi nếu dám làm tổn thương tiểu sư muội một sợi tóc, ta gọi ngươi. Bảo ta làm sao? Giết ta. Phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Một tiếng hét thảm từ miệng chim sơn ca truyền ra. Một chiếc lông vũ chi linh đã xuất hiện trong tay Ngụy Ương, khiến nam tử kia nổi trận lôi đình, nhưng cũng khiến chim sơn ca hận không thể cho vị này một bạt tai. Ngươi, ngươi, cuồng vọng, ta. Vân ế, ngươi ngậm miệng cho lão nương, muốn đánh thì đánh, ngươi còn dám nói nhiều một câu, lão nương, ân, ta nhường, ta để cha ta đánh chết ngươi. Ngay khi nam tử vừa mới nổi trận lôi đình, muốn mở miệng uy hiếp Ngụy Ương lần nữa, mọi người ngạc nhiên trước lời của chim sơn ca. Vô số thần ma, vô số cường giả, vô số sinh linh ngước nhìn bầu trời, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đều thầm cười, rồi hóa thành tiếng cười ha ha. Trong lòng họ đều âm thầm nghĩ, gia hỏa này không phải đến diễn kịch ca. Thật là có thể, Thiên Hoàng môn hạ sao lại có loại quái thai này? Ân, là quái thai, không phải ngu xuẩn. Ra tay đi, Ngụy Ương, ta thắng, sẽ tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi giao ra tiểu sư muội là được. Cúc, ngươi thấy ta rảnh lắm à? Hả? Thấy Tiểu Kim đã bắt đầu ngưng tụ thực thể, Ngụy Ương cũng dừng truyền sinh mệnh chi lực, quét mắt lên trời cao, mang theo sát niệm băng lãnh, nhìn đối phương. Ngay khi Ngụy Ương vừa dứt lời, chưa chờ đối phương mở miệng, Ngụy Ương đã xuất hiện trước mặt đối phương, đá vào mặt đối phương. Đụng. Tóc mây so sao băng còn thảm hại hơn. Hố người kia không biết sâu đến đâu, thậm chí khiến người ta suy đoán, gia hỏa này có phải đã xuyên thủng đạo giới, đi ra bên ngoài đạo giới. Ngươi. Một lúc sau, tóc mây mới lão đảo bay về phía Ngụy Ương, lửa giận trong mắt đủ để đốt cháy Ngụy Ương. Đạo đạo thần quang hỏa hồng không ngừng từ trong mắt hắn nhảy nhót, bắn lên đồng tử tái nhợt, khiến người ta suy đoán, gia hỏa này có phải là ma đầu từ vực sâu lòng đất đi ra. Chết. Chết NIMA. Quanh. Vô số hồn niệm xôn xao xung quanh khiến Ngụy Ương tức giận. Trong những hồn niệm kia, còn có địch ý mơ hồ, thậm chí có ý niệm uy hiếp hắn. Phần lớn hồn niệm, dường như còn có chiến ý khiêu chiến hắn. Điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy rất khó chịu. Khó chịu thì khó chịu, hôm nay Tiểu Kim xuất thế, chỉ sợ những người này đều muốn nhúng tay vào. Dù sao Tiểu Kim chính là đạo thần khí. Nếu bị ai nắm giữ, thậm chí chí cao thần ma cũng có thể nói là vô địch. Hắn, với tư cách là thiên kiêu thời đại này, không nghi ngờ quá mức khiến người chú mục. Cho nên, thiên kiêu thời đại này, tất nhiên sẽ có một trận tranh đấu, tranh đoạt sủng nhi của vũ trụ thời đại này, để chiếm hết khí vận của vũ trụ này. Mặt khác, cũng có thể nói Ngụy Ương là đá mài đao. Những hậu duệ thần ma, hậu duệ cổ nhân tộc, đều muốn coi hắn là đá mài đao, dùng để mài dũa sự sắc bén của họ, để họ đứng trên thi thể của Ngụy Ương, từ đó cuộc khởi trong thời đại này. Quan trọng nhất là, những thần ma kia không thể ra tay với hắn. Một khi thần ma xuất thủ trảm giết hắn, sẽ không thể mẫn diệt ý chí bàn cổ. Nhưng những thiên kiêu thực lực tương đương với hắn, lại có thể trảm giết hắn, thay vào đó. Quy 1A chương 1292A thật biến thiên 9. Thay vào đó ư? Vẫn phải cân nhắc xem mình đáng giá bao nhiêu chứ. Vậy thì đến đi. Ngụy Ương đã hạ quyết tâm, dồn hết lửa giận lên người Vân Ế. Đùng, đùng. Đùng, đùng. Liên tiếp âm thanh vang vọng khắp đạo giới. Vân Ế bị Ngụy Ương đánh đấm, đạp đá không ngừng giữa không trung như một đống cát rời rạc, thậm chí không có cơ hội rơi xuống đất. Mọi người vừa buồn cười, vừa kinh hãi trước thực lực của Ngụy Ương. Quá mạnh, mạnh đến khó lường. E rằng chỉ có chí cao thần ma xuất thủ mới có thể chém giết Ngụy Ương. Có lẽ, chỉ những thiên kiêu đứng đầu kia mới có thể đánh một trận, thử sức một phen. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều thiên kiêu trẻ tuổi trong các cung điện đều sinh ra đủ loại cảm xúc, sợ hãi, kích động, hưng phấn. Có kẻ biết không địch lại, có người nhìn thấy đối thủ, có người tràn đầy chiến ý tất nhiên, cũng có người bình tĩnh, không để ý, thậm chí không màng đến. Trước một cung điện băng giá, một nam tử chậm rãi bước ra. Hắn không biểu lộ hỉ nộ, như một khối hàng băng vạn năm, không ai cảm nhận được một tia cảm xúc của hắn. Sư huynh, huynh muốn xuất sư. Một nam tử mặc lam phục bị một nữ tử mặc bạch y ngăn lại. Nữ tử lo lắng khiến vẻ mặt nam tử áo lam có chút biến dạng. Hắn gượng gạo nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Vẻ mặt xoắn xuýt đó khiến nữ tử bật cười, thầm mắng một tiếng, ê đồ ngốc. Ngươi định khiêu chiến hắn ư? Có chắc thắng không? Giọng nàng chuyển hướng, rơi vào Ngụy Ương. Nam tử kia cũng xuyên qua thương khung, nhìn Ngụy Ương đang phô trương thanh thế. Gương mặt hắn lập tức trở nên nghiêm nghị, khẽ nói, "Y ừm, không biết, hắn rất mạnh, đáng giá ta xuất thủ." Một cổ chiến ý ngút trời bộc phát từ thân thể nam tử. Chính khí tức này khiến nữ tử si mê. Vị sư huynh năm xưa, kẻ liên tục khiêu chiến thiên kiêu cùng thế hệ, nhưng vẫn không được sư tôn coi trọng, đã trở lại. Hắn là một truyền kỳ, dù là ở phe Trúc Dương hay U Huỳnh. Trăm năm trước, hắn một mình khiêu chiến thiên kiêu hai phe, đánh bại ba người đều là những kiêu hùng trong giới thiên kiêu. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trận chiến đó khiến hắn nổi danh, tất cả thần ma đều cho rằng hắn sẽ được nến coi trọng, ra sức bồi dưỡng. Tiếc thay, hắn vẫn giữ vị trí thấp kém trong số đệ tử dưới trướng nến. Điều này khiến các chí cao thần ma hai phe rất khó hiểu. Thậm chí, có không ít thần ma âm thầm ra tay, ý đồ dụ dỗ hắn phản bội nến, gia nhập dưới trướng của họ. Hứa hẹn rất nhiều điều kiện ưu đãi, xa hơn cả những gì đệ tử chân truyền của họ có thể so sánh. Khi sự việc này gây nên một trận phong ba, hắn lại lặng lẽ trở về dưới trướng nến, vui vẻ chấp nhận địa vị thấp kém, cự tuyệt lời mời của vô số thần ma. Tất cả thần ma rất khó hiểu, không biết hắn có phải kẻ ngốc hay không, cũng không biết nến có ý gì. Vì sao lại đối đãi với hắn như vậy? Cứ như vậy, hắn gây nên sự chú ý của mọi người. Dưới sự đào bới không ngừng của các thần ma, thân thế của hắn cuối cùng cũng bị phơi bày. Hắn là con riêng của Nến và một hậu duệ nhân tộc. Nhân tộc này không phải cổ nhân tộc, mà là nhân tộc như côn trùng trong mắt thần ma. Sự việc này gây nên chấn động lớn trong các phe thần ma. Ngược lại, giờ thì có thể lý giải, vì sao Nến lại đối xử với hắn như vậy. Đương nhiên, lý do Nến căm ghét hắn không chỉ vì bất tỉnh làm hắn mất mặt. Hổ dữ không ăn thịt con, dù bất tỉnh có quá phận thế nào, với tư cách là phụ thân, Nến vẫn chọn tha thứ cho nàng. Sở dĩ Nến căm ghét hắn là vì bất tỉnh vì trường sinh của nhân tộc kia mà vỡ vụn bản nguyên thế giới, dùng bản nguyên chi lực cung cấp cho hắn. Hơn nữa, vì thọ nguyên của cả hai sắp hết, họ dùng bản nguyên chi lực cuối cùng, ngưng tụ huyết mạch, sinh ra hắn. Sự ra đời của hắn đồng nghĩa với cái chết của bất tỉnh. Nến làm sao có thể đối đãi tốt với hắn? Nếu không phải vì lời thỉnh cầu đau khổ cuối cùng của bất tỉnh, e rằng Nến đã có ý định chém giết con sâu kiến này, chém giết kẻ khiến hắn mất đi ái nữ. Dù trong thân thể hắn chảy xuôi một nửa huyết dịch của bất tỉnh, vẫn khiến Nến căm ghét, hận không thể giết hắn. Sư huynh, có thể đừng đi không? Nàng chính là Nhấp Nháy, nữ đệ tử duy nhất dưới trướng Nến. Trong phe Nến, hắn là một dị loại, không ai có thân thế như hắn, sẽ quá gần gũi với hắn. Cũng không có đệ tử nào dám ức hiếp hắn. Dù sao, Nến không đối xử tốt với hắn, nhưng thân phận địa vị của hắn vẫn rất rõ ràng. Thêm vào đó, bản thân hắn vốn đã rất mạnh, khiến các đệ tử khác e ngại. Chỉ có Nhấp Nháy là có quan hệ tốt với hắn. Đương nhiên, mối quan hệ này chỉ là Nhấp Nháy đơn phương cho rằng như vậy. Chỉ khi đối mặt với Nhấp Nháy, gương mặt lạnh như băng ngàn năm của hắn mới có thể hơi thay đổi. Điều này không có nghĩa là hắn chấp nhận Nhấp Nháy. Chỉ là hắn biết Nhấp Nháy rất tốt với hắn, nên đáp lại bằng một nụ cười, đáp lại một đạo lễ tiết mà thôi. Chỉ thế thôi. Có lẽ, từ xưa đến nay, trong thế giới này, sau khi bị ám thu làm môn hạ, không ai có thể bước vào nội tâm của hắn. Hoặc có lẽ, biết được sự việc của mẫu thân và phụ thân, hắn ôm địch ý với bất kỳ ai. Bởi vì hắn cảm thấy bọn họ không cùng một loại người, ít nhất hắn không phải thần ma, khó mà dung nhập vào chủng tộc thần ma này. Không được. Nhắc đến chuyện này, hắn trực tiếp thu hồi khuôn mặt tươi cười gượng gạo. Khuôn mặt đó, trong mắt người khác, còn thảm hại hơn khổ mặt. Trong khoảnh khắc, không khí có chút xấu hổ. Trong mắt Nhấp Nháy ngấn lệ, lo lắng cho hắn. Hắn đối với biểu cảm này chỉ cảm thấy phiền chán. Hắn chán ghét nước mắt, hắn thích máu tươi. Chỉ có máu tươi của địch nhân, hoặc máu tươi của chính mình, mới có thể chứng minh hắn còn sống, sống trong cái đám người mà hắn không đồng tình. Hắn cho rằng nước mắt là thứ đáng ghét nhất. Bởi vì trước khi chết, mẫu thân khẩn cầu Nến, chính là lệ rơi đầy mặt. Hắn cho rằng đó là biểu hiện không khôn ngoan nhất, yếu đuối nhất. Cho nên hắn sẽ không rơi lệ, vĩnh viễn sẽ không. Ngươi về đi, ta phải đi. Hắn nhảy lên, lần này không còn bước đi chậm rãi, mà hóa thành một đạo lam quang, biến mất tại chỗ. Chỉ để lại Nhấp Nháy chuẩn bị mở miệng, tức giận dậm chân, lại không thể làm gì. Hừ, đồ ngốc nghét, đồ ngốc. Nhấp Nháy hung hăng đá chân. May mà đây là hư không, nếu là trong cung điện, e rằng lại có công trình kiến trúc cần tu sửa. Người sư tỷ kia, Nhấp Nháy, sư tỷ có phải là nên nhắc nhở sư huynh một chút, hắn. Một nam tử cẩn thận từng ly từng tí tiến đến bên cạnh Nhấp Nháy. Thấy Nhấp Nháy không vui, hắn lập tức đổi tên y làm y thành e sư huynh. Sư huynh này là Nhấp Nháy đề xướng. Nàng cho rằng thực lực của hắn xứng đáng với vị trí đại sư huynh. Đương nhiên, trong môn hạ Nến, đáng lẽ phải như vậy. Đáng tiếc, vì Nến chán ghét, không ai dám công khai tôn xưng hắn. Hừ, nhắc nhở cái gì? Mặc kệ hắn sống chết. Nhấp Nháy cũng bị hắn làm cho tức giận. Thấy sư đệ này tiến lên, nàng hung hăng đá một cú, đá bay đối phương vào hư không. Dường như trút được phẫn nộ trong lòng, Nhấp Nháy mới quay người trở lại cung điện, đi về phía đình viện tu luyện của nàng. Thực lực không bằng hắn, vậy vẫn nên tranh thủ thời gian tu luyện đi. Chỉ cần có thể đuổi kịp hắn, mới có thể cùng hắn sóng vai mà chiến, mới có thể, cùng hắn đồng hành. Quy 1A chương 1293A Thiên Kiêu Chi Chiến 1. Giữa không trung, nam tử ôm ngực, âm thầm oán trách mình dại dột, sao lại chọn lúc này chọc giận vị đại sư tỷ khác thường này. Nhưng mình chỉ nói một câu, hình như sư huynh đi nhầm hướng, đâu phải hướng đạo giới. Ngay lúc này, hắn dừng bước, đột ngột quay đầu nhìn lại, gãi đầu nói, ngay bị Nhấp Nháy làm choáng váng, lại đi đến tận sâu trong hư không này, chẳng lẽ còn định xông ra ngoài. Hai, thật đau đầu, phải quay lại thôi. Vừa định quay người, hắn đột nhiên cảm thấy nguy cơ, không chỉ đột ngột quay đầu, né tránh một con hung thú. Không ngờ lại gặp phải vũ trụ hung thú ở đây, điều này khiến hắn hết sức bất ngờ, lòng dâng lên khẩn trương. Vũ trụ hung thú có thể sánh ngang chí cao thần ma, dù hắn rất mạnh, nhưng không cho rằng có thể chém giết vũ trụ hung thú. Vừa né tránh, hắn vừa vô tình đi lệch hướng Nến cung, càng rời xa đạo giới của Ngụy Ương. Oanh! Một tiếng nổ vang, lúc này Vân Ế chỉ còn một hơi tàn, thân thể đã rạn nứt. Dưới một cước cuối cùng của Ngụy Ương, hắn hoàn toàn tan vỡ. Hai, Vân Ế vẫn quá lỗ mãng. Bạch Trùng, gọi hắn về đi. Lúc này, trên đảo Bạch Trùng ở bàn cổ ngoại vực, một thiên hoàng mặt lạnh, tỏa ra khí thế thượng vị giả, khiến Bạch Trùng thần phục. Đương nhiên, hắn là thuộc thần của thiên hoàng, tự nhiên lấy thiên hoàng làm tôn. Vâng, Ngô Hoàng. Vung tay, một đạo bạch quang biến mất trong hư không. Cùng lúc đó, trên thương khung đạo giới xuất hiện một vết nứt. Cảnh tượng này khiến mọi người thắt tim, âm thầm suy đoán vị đại năng nào lại đến. Hôm nay Ngụy Ương e là không còn chút sinh cơ nào. Oanh. Vung tay, Ngụy Ương cũng vẫy tay, một đạo ngân sắc lãnh mang biến mất trong tay, bay thẳng đến vết nứt trên thương khung. Ngụy Ương, ngươi dám? Xí, ta có gì không dám? Các ngươi muốn hắn thành đạo, muốn ta trở thành đá mài đao của hắn, vậy phải hiểu, hắn, hoặc bọn họ, cũng là đá mài đao của ta. Bất quá thực lực của kẻ này không đủ, lão tử còn chưa dùng đến nửa thành thực lực, phế vật. Tiếng Bạch Trùng tức giận vang vọng trên bầu trời. Nhưng ngay khi ngân mang biến mất khỏi tay Ngụy Ương, vết rách trên trời cũng tan biến, trở lại là màn trời, không chút thay đổi so với trước. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mây vẫn là mây, trời vẫn xanh. Chỉ có một sợi tàn hồn của Vân Ế đã tan biến trong lòng bàn tay Ngụy Ương. Chết rồi. Vân Ế, một đời thiên kiêu, gần như không có chút phản kháng nào, đã bị Ngụy Ương dễ dàng chém giết. Điều này khiến không ít thiên kiêu chuẩn bị xuất thủ phải rùng mình, tự ước lượng lại thực lực, liệu có thể đấu với Ngụy Ương một trận, hoặc nếu không địch lại, có thể chạy thoát không? Lúc này, một cổ năng lượng khổng lồ muốn phóng lên trời, nhưng bị Ngụy Ương phất tay tụ lại, chỉ một ngón tay tràn vào thân thể Tiểu Kim, khiến Tiểu Kim ngửa mặt lên trời thét dài. Một tiếng long ngâm vang vọng trên không đạo giới, khiến không ít sinh linh có huyết mạch long tộc sinh ra lòng thần phục, quỳ bái vương giả của họ. Chủ nhân, Tiểu Kim trở về. Một tiếng phấn khích cực độ đè nén thốt ra từ miệng Kim Long. Ngay sau đó, Tiểu Kim hóa thành một chiếc mây thuyền, chậm rãi đáp xuống bên cạnh Ngụy Ương. Ngụy Ương khẽ cười, không để ý đến những thiên kiêu đang trầm tư trên không trung, một bước lên mây thuyền, chỉ một ngón tay, từng đạo năng lượng hiện lên, hóa thành từng đóa bạch vân, nâng đỡ Mộng Giao Cầm và những người khác, chậm rãi đáp lên Bích Hải Vân thuyền. Tiểu Kim, bái kiến chủ mẫu. Ngay khi Mộng Giao Cầm vừa đặt chân, một tiểu nhân Kim Long co lại, du động bên cạnh Ngụy Ương, chậm rãi đến bên Mộng Giao Cầm, cung kính mang theo thanh âm thân mật, khiến Tam Nương hết sức hiếu kỳ. Tiểu Kim, ngươi trở về, ngược lại trợ tăng thực lực phu quân. Sau ngày hôm nay, ngươi cùng phu quân liên thủ, e rằng lại sáng tạo một đoạn truyền kỳ. Không dám, uy của chủ nhân, không ai có thể xâm phạm. Phàm là kẻ nào dám ra tay với chủ nhân, chỉ cần Tiểu Kim địch nổi, sẽ chém bọn chúng thành muôn mảnh. Tốt, Tiểu Kim, đây là An Ni, là nhị vị chủ mẫu của ngươi. Sau này đối đãi với nàng như đối đãi với ta. Đây là Tam Nương, con gái ruột của ta và phu quân, cũng là tiểu chủ nhân của ngươi. A, Tiểu Kim gặp qua nhị vị chủ mẫu, gặp qua tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân dung mạo thật xinh đẹp, di truyền từ chủ mẫu, may mà không giống chủ nhân, đến lúc đó. Sao rồi? Tiểu Kim, có phải ngứa da rồi không? Đừng quên, ngươi hiện tại có thực thể đấy. Bốp. Khẽ búng trán Tiểu Kim, thấy vẻ mặt buồn cười của nó, mọi người bật cười. An Ni hay Tam Nương đều hiểu địa vị của Tiểu Kim, tuyệt đối không thể đối đãi như nô bộc, bởi vì Ngụy Ương coi nó như huynh đệ thân nhân. An Ni, gặp qua Tiểu Kim. Tam Nương, gặp qua Kim thúc thúc. Đừng, đừng, Tiểu Kim không dám, Tiểu Kim là nô bộc của chủ nhân, sao dám? Được rồi, đây là ngươi nên làm. Tam Nương gọi ngươi một tiếng Kim thúc thúc cũng không sai. Bất quá ngươi là thúc thúc, có phải nên có chút quà gặp mặt không? Ách, chủ nhân, ta mấy năm nay bị cầm tù, trong tay thật sự là xấu hổ, ví tiền rỗng tuếch. Tiểu Kim làm vẻ khó xử. Ngay khi Tam Nương định mở lời giúp Tiểu Kim, nó nhìn thấy Tam Nương hình như không tu luyện đạo pháp gì, mắt chợt lóe lên, hiểu ý Ngụy Ương. Tiểu chủ nhân, đến đây, ta cho con một cơ duyên. Đây cũng là con đường phụ thân con đã đi qua, nhưng phụ thân con không chọn, chỉ mong con có thể kế thừa. Oanh. Cánh cửa lầu các chậm rãi mở ra. Tam Nương tò mò đi theo Tiểu Kim vào trong. Mắt Mộng Giao Cầm sáng lên, biết nơi này là nơi Ngụy Ương cất giấu sách vở. Phần lớn trong đó là Ngụy Ương chinh chiến bàn cổ tam giới, đoạt được những điển tịch trân quý. Ngụy Ương đã thu thập được rất nhiều ngọc giản truyền thụ cho đệ tử của Tam Thanh. Rõ ràng Ngụy Ương không truyền thụ cho Tam Nương phương pháp tu luyện, chính là hy vọng Tam Nương có thể phù hợp với đạo pháp bàn cổ, chứ không phải thuộc tu luyện huyết mạch ngoại giới hay pháp không gian bản nguyên của thần ma. Phu quân, chàng xem. Mộng Giao Cầm biểu môi, liếc nhìn An Ni và Căng đứng phía sau, hy vọng Ngụy Ương cũng cho phép họ vào trong thử lĩnh ngộ phương pháp tu luyện của thế giới bàn cổ. Không được. An Ni nói không thích hợp ở đây. Căng ư? Có thể đấy, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, vào trong chỉ làm chậm trễ việc tu hành. Hay là trước hết trừ hết tử khí mới được. Không phải ta keo kiệt những điển tịch kia, mà là cơ duyên của bọn họ không ở nơi này. Dạ. Mộng Giao Cầm gật đầu, trong lòng có chút oán trách mình nhiều chuyện. Hóa ra Ngụy Ương đã có sự sắp xếp cho họ rồi. Quy 1A chương 1294A Thiên Kiêu Chi Chiến 2. Ngô Hoàng, việc này. Khi bầu trời đạo giới trở lại như cũ, Bạch Trùng kinh hãi nhìn Thiên Hoàng bên cạnh, người đã bừng bừng lửa giận, sợ ngài không kiềm chế được, trực tiếp ra tay tiêu diệt tên cuồng đồ to gan lớn mật kia. Không tệ, không tệ. Tiểu tử này đủ tà nhẫn mới có thể đi xa, đủ tà nhẫn mới khiến những thần ma kia phải coi trọng. Đã chúng ta đã xuất thủ, vậy cũng nên đến lượt bọn chúng. Thiên Hoàng xoay người chậm rãi ngự không mà đi, cố đè nén lửa giận trong lòng. Nhưng chỉ mình ngài rõ ràng, không phải ngài không muốn giết đối phương, mà là không dám. Khoảnh khắc Mị Ương xuất thủ chém giết Vân Ế, Chim Sơn Ca đã nằm trong tay đối phương, rõ ràng là uy hiếp ngài. Có lẽ đối phương không biết, ngài âm thầm chú ý mọi việc. Nhưng chính là dùng tính mạng Chim Sơn Ca, uy hiếp đại năng cổ nhân tộc không dám ra tay, nói rõ cho vị đại năng cổ nhân tộc kia, một khi xuất thủ, ngài tuyệt đối sẽ cùng Chim Sơn Ca đồng quy vu tận, Chim Sơn Ca nhất định sẽ chết trước ngài. Dù Thiên Hoàng chán ghét kiểu uy hiếp này của Ngụy Ương, nhưng trước mắt cũng phải nhẫn nhịn. Đối phương dùng Chim Sơn Ca uy hiếp ngài, rõ ràng không phải kẻ điên. Chim Sơn Ca an toàn, tự nhiên không cần lo lắng. Ít nhất khi song phương chưa trở mặt hoàn toàn, tuyệt đối sẽ không hạ thủ với Chim Sơn Ca, thậm chí còn phải bảo vệ an toàn cho nó. Tiểu tử, ngươi tưởng rằng tính kế ta, há không biết ta cũng đang tính kế ngươi. Chỉ cần Chim Sơn Ca tiến vào thế giới bàn cổ, chính là tử kỳ của ngươi, cứ chờ xem. Thiên Hoàng xoay người tiến vào cung điện của mình, quay đầu nhìn hai cung điện tả hữu, khẽ nhíu mày, không nói gì thêm, trong lòng không biết mưu tính điều gì, chậm rãi biến mất ở cửa cung. Sư tôn, Vân Ế vẫn lạc. Lặng lẽ theo dõi biến cố. Lúc này, trong cung điện bên trái cung Thiên Hoàng, một lão giả nhẹ nhàng nâng chén trà, một làn khói trắng mờ ảo phiêu tán trong cung, khiến mọi người trong lòng thanh minh, lập tức không còn bực bội bất an như trước. Mà trong cung điện bên phải cung Thiên Hoàng, bên trong ồn ào náo nhiệt như phố xá sầm uất. Có người mắng to Ngụy Ương cuồng vọng, có người lặng lẽ theo dõi biến cố, nhìn về phía nơi sâu trong cung điện với vẻ lo lắng. Phần lớn lại thầm mắng Vân Ế ngu xuẩn, lại xông ra đầu tiên, khiến cổ nhân tộc mất mặt. Lãm nhảm cái gì? Nhìn bộ dạng các ngươi, còn ra dáng đệ tử nhân hoàng cung không? Vân Ế chết sống liên quan gì đến các ngươi? Ai cho các ngươi quyền bình luận cái chết của đệ tử cung khác? Muốn chết phải không? Hay muốn sư tôn khó xử? Lúc này, một nữ tử áo tím chậm rãi đi ra từ nơi sâu trong cung điện, sau lưng là một nam tử mang vẻ ưu buồn trong mắt, mày cũng nhíu chặt. Nàng chính là Viêm Ngọc, đại đệ tử dưới trướng nhân hoàng. Viêm Ngọc giận dữ mắng mỏ các sư đệ sư muội, không phải ỷ vào uy nghiêm của nhân hoàng, mà do nàng vốn có uy nghiêm riêng, nắm quyền chủ trong nhân hoàng cung. Nhân hoàng xưa nay không để ý ngoại sự, bao năm qua, việc lớn việc nhỏ đều do Viêm Ngọc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý. Thậm chí không ít đệ tử học theo phương pháp tu luyện của Viêm Ngọc thay thầy truyền nghề, cũng coi như nửa sư phụ của những người này. Vì vậy, thấy Viêm Ngọc nổi giận, các đệ tử nhao nhao ngậm miệng, không dám nghị luận thêm. Sư tôn, là đồ nhi quản lý không thỏa đáng, xin sư tôn trách phạt. Ngọc Nhi, đừng giả bộ, bọn họ nghị luận cũng không sai. Hiện tại cổ nhân tộc sắp đặt chân vào thế giới bàn cổ, chắc chắn có một trận chiến, ta nên lựa chọn thế nào mới phải? Cần phải quyết đoán. Sư tôn định thế nào, chúng ta làm theo thế ấy, xin sư tôn phân phó. Ngọc Nhi, con thấy thế nào? Nói xem, sư tôn muốn nghe ý kiến của con. Sư tôn, con. Vốn định mở miệng, thấy nhân hoàng mang vẻ kỳ vọng, Viêm Ngọc chậm rãi nuốt lời vào bụng, não hải phi tốc tính toán thế cục hiện tại, chỉnh lý ý nghĩ của mình, "Ê sư tôn, hiện tại nhân tộc yếu nhất." Một câu đã nói ra ý nghĩ của Viêm Ngọc. Lấy thế giới bàn cổ lớn mạnh thực lực bản phương, đó chính là ý nghĩ của cổ nhân tộc, mục đích cuối cùng nhất. Như thế nào phải lợi? Phải lợi. Óc Viêm Ngọc rung lên, cũng hiểu sư tôn muốn nói gì. Phải lợi. Cổ nhân tộc đã đứng vào trận liệt cùng thần ma chiếu sáng và u huỳnh, cùng thần ma hoa cổ là tử địch, cho nên cổ nhân tộc và thần ma vô lợi có thể tranh, chỉ có cùng thần ma hoa cổ trở thành tử địch. Vậy thì phải lợi trong miệng sư tôn, chỉ là tranh lợi nội bộ. Nội bộ, thiên hoàng nhất mạch mạnh nhất, trong đó tám hoàng thị Hoa Tư thị, Các Thiên thị, Đại Đình thị, Bát Vương thị Trúc Dung thị, Cộng Công thị, Cú Mang thị, Hỗn Độn thị, đều do thiên hoàng cầm đầu. Địa hoàng nhất mạch gần thứ thiên hoàng nhất mạch, cũng không phải nhân hoàng nhất mạch có thể so sánh, trong đó tám hoàng thị Bàn Cổ thị, Chu Tương thị, Đồ Sơn thị, Bát Vương thị Nhục Thu thị, Hậu Thổ thị, đều lấy địa hoàng làm tôn, tuyệt đối sẽ không tùy tiện phản bội địa hoàng. So đi so lại, cũng chỉ có mạch của mình. Dưới trướng nàng chỉ có tám hoàng thị Hữu Sào thị, Toại Nhân thị, Bát Vương thị Thông Khí thị, Hữu Thai thị đi theo. Mà Hữu Sào thị và Toại Nhân thị, những năm gần đây thực lực tăng nhiều, ẩn ẩn có ý thay thế vị trí của nhân hoàng. Nghe lệnh không nghe tuyên, hai đại thị tộc chi chủ đã sớm độc lập một phương hòn đảo. Nếu không phải vì nhân hoàng thực lực, không phải họ đủ sức địch lại, e rằng họ đã sớm thí sát nhân hoàng, tranh đoạt nơi ở của nhân hoàng cung. Còn Bát Vương thị Thông Khí thị, Hữu Thai thị hai bộ, chỉ có Thông Khí thị đi theo nhân hoàng, hay là do đệ tử nhân hoàng cung phần lớn xuất thân từ Thông Khí thị. Lợi ích của Thông Khí thị và nhân hoàng cung đã sớm gắn liền với nhau, có thể nói có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, thông khí thị tuyệt đối sẽ không đổi chủ. Mà hữu thai thị là chi nhánh của hữu sào thị, dù hai bộ nhìn như đối địch, nhưng vụn trộn tơ còn liền, quan hệ thập phần phức tạp. Một khi gặp ngoại địch, hai đại thị tộc liền hợp là một, cho nên hữu sào thị mới có tâm tư như vậy, dám khiêu chiến đệ tử Nhân Hoàng cung, thậm chí khi Nhân Hoàng bế quan, càng có hành động lấn lướt Nhân Hoàng cung. Nhìn sư tôn trước mặt, Viêm Ngọc biết mình vẫn quá đơn thuần, vốn tưởng rằng Nhân Hoàng cung một mạch chỉ cần đi theo Thiên Hoàng, Địa Hoàng làm ra quyết đoán, vậy là có lợi ích để đoạt. Nhưng liệu hai vị chủ Nhân Hoàng cung kia có thật sự cho họ lợi ích như vậy không? Sẽ không. Nếu không có chuyện trước kia, họ tuyệt đối sẽ phân cho Nhân Hoàng cung chút lợi ích. Nhưng từ khi sư huynh phản bội cổ nhân tộc, Nhân Hoàng cung không còn được coi là tộc nhân của họ, mà là người thừa, thậm chí còn không bằng địch nhân. Thấy học trò cưng đã hiểu ý mình, Nhân Hoàng nhìn ra ngoài cung điện, trong mắt lóe lên tinh quang, mày càng nhăn lại, âm thầm hỏi nội tâm mình, nếu năm đó Viêm Liệt không phản bội cổ nhân tộc, Nhân Hoàng cung có thể tạo nên địa vị như vậy không? Sẽ. Nhất định sẽ. Vì Nhân Hoàng cung trong cổ nhân tộc đã bắt đầu suy sụp. Lạc hậu là phải bị đánh. Viêm Liệt đã nhìn ra, hắn cho Nhân Hoàng cung một chút hy vọng sống. Đáng tiếc khi đó mình không thấy rõ, không thấy rõ. Hiểu lầm hắn, hiểu lầm học trò cưng của mình, ai? Quy 1A chương 1295A Thiên Kiêu Chi Chiến 3. Sư tôn, bọn họ thật tuyệt tình đến vậy sao? Lời này, vốn không nên thốt ra từ miệng Viêm Ngọc. Nhưng đến nước này, nàng còn cố kỵ làm gì? Đã đến lúc sinh tử tồn vong, nếu cứ nghẹn trong lòng không nói, Viêm Ngọc thà chết ngạt còn hơn. Viêm Ngọc không phải thần, dù là thần, cũng có thất tình lục dục, nếu không sao lại tranh đấu. Huống chi nàng chỉ là hậu duệ cổ nhân tộc, còn chưa thành thần ma. Tuyệt tình. Nhân Hoàng hoàng hồn, khẽ lắc đầu, nở nụ cười giễu cợt, không phải nhằm vào Viêm Ngọc, mà là tự trào chính mình. Trước đây, ngài cũng như Viêm Ngọc, tự lừa dối mình mà thôi. Lúc trước, nếu ngài nghe theo lời của Viêm Liệt, đệ tử dưới trướng, không ôm chút may mắn nào, dẫn dắt Nhân Hoàng nhất mạch, đầu nhập Thái Nguyên, dung nhập nhân tộc đời sau, lấy danh nghĩa thủy tổ nhân tộc, giúp nhân tộc hưng thịnh, sao lại có địa vị lúng túng như ngày nay? Nếu nghe theo Viêm Liệt, e rằng ngài, không, là Nhân Hoàng nhất mạch định như Viêm Liệt, trở thành Khai Sơn chi tổ nhân tộc. Dù không nhất định trường sinh, không nhất định tồn tại mãi mãi, nhưng Nhân Hoàng nhất mạch sẽ vĩnh viễn bất diệt, nhân tộc bất diệt, hương hỏa không ngừng, tuyệt đối không rơi vào tình cảnh này. Không tuyệt tình ư? Sư tôn cũng là một trong Tam Hoàng, từng vì tộc ta cống hiến, từng vì tộc ta chiến đấu, từng vì tộc ta hy sinh. Ba chữ cuối như sấm rền, vang vọng trên bàn cổ ngoại vực, khiến Thiên Hoàng và Địa Hoàng ở Thiên Hoàng cung và Địa Hoàng cung đều nhíu mày. Hồi lâu sau mới thở dài, lắng lại dị dạng cảm xúc trong lòng. Nhân Hoàng liếc nhìn cửa điện, phát giác hai đạo khí tức mang theo cảnh cáo, khóe miệng không khỏi nhếch lên, vẻ trào phúng hiện rõ trong mắt. Tuyệt tình, thiên địa vốn vô tình, người hữu tình, nhưng họ chỉ là sâu kiến. Sâu kiến mới trọng tình trọng nghĩa. Người ta thân là cổ nhân tộc, nói chuyện tình nghĩa gì? Nực cười, trò cười mà thôi. Nhân Hoàng bước ra một bước, khí thế của bậc thượng vị giả giáng xuống toàn bộ Nhân Hoàng cung. Viêm Ngọc liếc nhìn ngoài điện, biết sư tôn nhằm vào hai vị hoàng giả đang dòm ngó. Nếu nàng biết hai vị hoàng giả đã phát cảnh cáo đến Nhân Hoàng, không biết trong lòng sẽ cảm khái thế nào. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật là sô cẩu. Thiên địa chí công, vì vậy bất nhân. Nhược thiên hữu tình, thế là thái bình, người nào ai cũng già chỗ vong. Người nào không vi tình sở khốn, người nào không vì tâm mà thay đổi. Đâu còn có chí công đến chính quy tắc đạo lý. Lời này khiến Thiên Hoàng khẽ gật đầu, Địa Hoàng có chút vỗ tay thầm khen, không ngờ Nhân Hoàng vạn năm chưa từng xuất quan, ngày thường ẩn náu trong điện, vậy mà lĩnh ngộ được khổ tâm của họ. Nếu Nhân Hoàng có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy, họ ngược lại hy vọng có thêm trợ lực, dù sao thực lực của Nhân Hoàng bày ra ở đó. Thế nhưng các ngươi nói, ta không thể gật bừa. Ách! Có ý gì? Ngay khi hai vị hoàng giả mỉm cười, một tiếng gầm xé toạc bầu trời vang vọng bên tai mọi cổ nhân tộc, không chỉ khiến mọi người nghe thấy, mà còn ẩn chứa sự không cam lòng, phẫn nộ đang xen. Các ngươi đi đường của các ngươi, ta đi đạo của ta. Những năm qua, ta không có chút manh mối nào về đạo của mình. Nhưng sau khi Viêm Liệt rời đi, biết được hành động của hắn, khi chúng ta bị Thái Nguyên khu trục, rơi vào hư không vũ trụ, ta bắt đầu trầm tư, thôi diễn, lĩnh ngộ. Ta sai, sai ở chỗ tín nhiệm các ngươi, không, phải nói là bị các ngươi mê hoặc. Chính xác nhất là, ta không có một lòng hướng đạo, không có dũng khí như Viêm Liệt, tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu không phải ta hèn yếu như vậy, đạo của ta đã tự thành. Hỗn trướng, ngươi dám nhắc đến phản đồ của tộc ta. Ngươi, chẳng lẽ cũng muốn đi con đường của đồ nhi ngươi? Cút! Phản đồ! Viêm Liệt sao lại là phản đồ? Năm đó các ngươi nói vậy, vì ta nhu nhược, vì ta muốn bảo tồn Nhân Hoàng nhất mạch. Hừ, tạm thời nghe các ngươi, nói sao cũng được. Nhưng hôm nay các ngươi còn ức hiếp đồ đệ ta, còn muốn áp đặt sai lầm của các ngươi lên đầu đồ đệ ta. Sai rồi, các ngươi đánh sai chủ ý rồi. Ta, Nhân Hoàng, thật yếu đuối đến vậy sao? Nếu thật sự yếu đuối, đâu còn có ta đứng ở đây, chiếm giữ Nhân Hoàng cung. Các ngươi thật cho rằng, ta vì truyền thừa Nhân Hoàng nhất mạch, mà không dám đánh một trận với các ngươi. Ha ha, Nhân Hoàng nhất mạch, chết thì chết, vong thì vong. Chỉ cần ta không chết, chỉ cần ta không vong, Nhân Hoàng nhất mạch sẽ không dứt. Coi như họ đều chết, ta sẽ báo thù cho từng người. Oanh. Bàn cổ ngoại vực, 18 tòa đảo đồng loạt oanh minh, biển động điên cuồng, sóng lớn lật trời phóng lên tận trời. Dưới uy thế này, không ít cổ nhân tộc lật thuyền ngã xuống biển, ngay sau đó bị cự thú trong biển thôn phệ. Càn rỡ. Nhân Hoàng, ngươi muốn khai chiến ư? Muốn khai chiến với ta? Vừa mở miệng, nghe Thiên Hoàng nói, Địa Hoàng lắc đầu, thầm nghĩ, kẻ cần gì chứ? Cả đời rụt đầu làm rùa đen, Nhân Hoàng cung sắp diệt tuyệt, giờ ngươi mới đứng ra, có ích gì? Thật thà đợi chết, làm con rùa già vạn năm không tốt sao? Thở dài, Địa Hoàng khẽ lướt vạt áo, tựa như có chút bụi đất trên phục sức hoa lệ. Nhưng chỉ khẽ vẫy vài lần, biển động lập tức yên lặng, 18 tòa đảo ổn định lại. Ngay cả những cổ nhân tộc rơi xuống biển, cũng được lực lượng vô hình nâng lên, rơi xuống các hòn đảo. Ngươi, làm gì vậy? Anh em ta, còn phân biệt sao? Cái gì lợi ích không lợi ích, ta chẳng phải của ngươi, ngươi chẳng phải của ta. Ngươi, không phải của ta. Các ngươi sẽ cho ta ư? Sẽ cho đệ tử Nhân Hoàng cung ư? Oanh. Nhân Hoàng cung triệt để đổ sụp. Giờ phút này, hai mắt Nhân Hoàng đỏ ngầu, hiển nhiên đã phát điên, đứng giữa không trung bàn cổ ngoại vực, lạnh lùng nhìn hai vị chí cường giả bước ra khỏi cung điện, hai vị hoàng giả thống lĩnh cổ nhân tộc. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ thật sự nghĩ khai chiến đi? Ngay khi Thiên Hoàng muốn uy hiếp Nhân Hoàng, đã thấy sắc đỏ trong mắt Nhân Hoàng chậm rãi biến mất, một màn kiên quyết đại diện cho việc đối phương đã coi thường sinh tử, muốn cùng họ chiến một trận. Ngươi, ngươi thật sự chọn như vậy? Địa Hoàng nhíu mày, dường như hiểu dự định của Nhân Hoàng. Đôi mắt ngài rơi vào Nhân Hoàng cung vỡ vụn, nơi đó đâu còn đệ tử Nhân Hoàng cung nào. Trong lòng lập tức lóe lên tinh quang, ngay sau đó thân thể biến mất, một bước tới hòn đảo của Hữu Sào Thị. Lúc này đâu còn hòn đảo nào, chỉ là một hư ảnh xuất hiện trong biển, rõ ràng hòn đảo đã biến mất từ lâu. Không kịp đánh tan hư ảnh này, ngài lại biến mất, khi rơi xuống ba đảo của Toại Nhân Thị, Thông Khí Thị, Hữu Thai Thị, nhìn thấy vẫn là từng đạo hư ảnh che mắt, triệt để phẫn nộ. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lời nói thốt ra gần như nghiến răng nghiến lợi, khiến Thiên Hoàng cũng kinh ngạc. Nhưng thấy bốn hư ảnh và thái độ khẩn trương của Địa Hoàng, Thiên Hoàng ẩn ẩn hiểu ra, trên mặt lộ vẻ khó coi, lặng lẽ nhìn Địa Hoàng. Quy 1A chương 1296 A Thiên Kiêu Chi Chiến 4. Không làm gì cả, ta chỉ muốn biết hồn phách của đồ đệ ta, ngươi đã làm gì? Cái gì? Ngay cả Thiên Hoàng cũng kinh hãi trước lời này của Nhân Hoàng. Nếu lời Nhân Hoàng không sai, Địa Hoàng thật sự là tội ác tày trời. Ngươi, ngươi nói gì vậy? Ta không hiểu. Viêm Liệt tự nguyện vứt bỏ thân xác cổ nhân tộc, dùng linh hồn dung nhập vào những thân thể sâu kiến hèn mọn kia, chuyện này ngươi không phải không biết, sao giờ lại vin vào cớ này để đối phó ta? Ha ha ha, ngươi không rõ. Ta sẽ cho ngươi rõ. Thiên Hoàng, năm đó đồ đệ ta đề nghị muốn thanh lọc huyết mạch cổ nhân tộc, dung nhập vào những kẻ mà ngươi coi là sâu kiến, vậy ngươi định tội đồ đệ ta như thế nào? Nhìn Địa Hoàng cố giữ vẻ bình tĩnh, Nhân Hoàng cùng tiếu, rồi quay sang trừng mắt nhìn Thiên Hoàng. Giọng chất vấn này khiến Thiên Hoàng bất mãn. Năm đó, Viêm Liệt tội ác tày trời, ta dùng tộc quy định tội, lột bỏ huyết mạch cổ nhân tộc của Viêm Liệt, đem hồn phách hắn dung nhập thân xác sâu kiến. Sao? Ngươi có dị nghị? Tộc quy này do tiên tổ ta đặt ra, ngươi cũng muốn vi phạm? Hừ, đồ đệ ta phải chịu mất nhục thân, nhưng quả báo đó nó có thể chấp nhận. Nhưng đồ đệ ta chỉ còn lại một tia tàn hồn, đây cũng là tộc quy quy định sao? Ngươi đang nói gì vậy? Chuyện này không phải do ta ra tay. Điều này làm sao có thể? Năm đó chính ta tận tay dung nhập hồn phách hắn vào thân xác sâu kiến. Trước đó, ta còn hỏi Viêm Liệt có hối hận không, hắn từng nói với ta là không hối hận, hành động này là tất yếu để cổ nhân tộc hưng thịnh. Ai, năm đó nếu thật sự nghe theo lời hắn, có lẽ cổ nhân tộc sẽ đi một con đường khác. Tuy có chút đáng tiếc, nhưng ta không hối hận. Cổ nhân tộc trường tồn, tự có nhân quả trường tồn. Nếu thật sự dung nhập hoàn toàn vào nhân tộc đời sau, e rằng cổ nhân tộc sẽ trở thành lịch sử, vĩnh viễn mai một trong vũ trụ tinh hà, đâu còn cổ nhân tộc ngày nay. Nhân Hoàng nói rất thẳng thắn. Trong cổ nhân tộc, Thiên Hoàng trưởng quản toàn cục, Địa Hoàng trưởng quản hình pháp, Nhân Hoàng trưởng quản quân vụ. Thiên Hoàng làm việc công chính, tự nhiên không cần ngụy biện. Nếu là đối phương gây ra, Thiên Hoàng sẽ thừa nhận, làm là làm, không giảo biện, không thể làm thì nói. Ba vị hoàng giả đứng giữa không trung, các cổ nhân tộc trên đảo xôn xao bàn tán. Các bậc tiền bối hiểu rõ việc này, biết chuyện Viêm Liệt phản bội cổ nhân tộc năm xưa. Hậu bối thì không biết gì, chỉ nghe đồn Viêm Liệt tội ác tày trời. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Giờ đây, nghe được chân tướng từ miệng các vị hoàng giả, trong lòng họ nổi sóng. Quả thật nhân tộc đang hưng thịnh, là sủng nhi của vũ trụ. Thậm chí sau khi nhân tộc hưng thịnh, các chủng tộc khác đều dùng thân thể nhân loại để tu pháp, chứng minh cho sự cường thế của nhân tộc. Nếu thật sự như lời Viêm Liệt, họ có thể trở thành nhân tộc, có lẽ có thể hưng thịnh, trở thành tiên tổ của nhân tộc, vinh dự biết bao. Cần gì phải hạ mình dưới trướng hai đại thần ma, cùng những con ếch ngồi đáy giếng kia đối địch với thần ma. Hừ, nhưng sâu kiến vẫn là sâu kiến, kẻ yếu vẫn là kẻ yếu. Chúng ta có thể trường tồn trăm triệu năm, chỉ cần vượt qua kiếp nạn, tự nhiên có được thọ nguyên lâu dài. Còn bọn họ thì sao? Nhân loại chỉ có hơn 50 năm sinh mệnh. Có nhân loại tu thân dưỡng tính, cũng chỉ có 100 năm tuổi thọ. Tu pháp giả còn có hơn 300 năm tuổi thọ, nhưng một khi lạc lối, bị tâm ma mê hoặc, sẽ triệt để mẫn diệt, đất về với đất, bụi về với bụi, ngay cả một tia linh hồn cũng không thể lưu lại. Người tu đạo còn có ngàn năm thọ nguyên, nhưng thiên kiếp, đạo kiếp vô tận, một bước một nạn, một cảnh một kiếp. Có mấy ai có thể tránh khỏi thiên địa chi kiếp, đặt chân lên thượng giới, vẫn phải tu luyện huyết mạch chi thuật của chúng ta, để tránh né hỗn nguyên lượng kiếp. Vẫn phải đi theo vết xe đổ của chúng ta, vậy chúng ta vì sao phải đi con đường cũ? Lời Thiên Hoàng khiến những cổ nhân tộc đang cảm thấy mơ hồ bừng tỉnh. Quả thật các đại năng nhân tộc, một khi tiến vào thượng giới, đều đi con đường của cổ nhân tộc. Mà cổ nhân tộc sinh ra đã đứng ở vị trí đó, vì sao phải đi con đường thoái lui? Chẳng phải ngốc sao? Mọi người nhìn về phía Nhân Hoàng, không khỏi cảm thán đồ đệ của ngài, Viêm Liệt dung nhập vào nhân tộc kia, có phải hơi ngu ngốc rồi không? Thiên Hoàng, hôm nay ta không luận đạo với ngươi. Cổ nhân tộc có lựa chọn của cổ nhân tộc có con đường của nhân tộc. Nhìn như giống nhau, nhưng không nhất định là giống nhau. Yến Tước sao biết chí hồng học? Trong mắt người khác, ta chẳng phải là con Yến Tước kia. Trong mắt ta, người bên ngoài có gì khác con Yến Tước kia? Thiên Hoàng vừa định mở miệng, đã bị Nhân Hoàng phất tay ngăn lại, hiển nhiên không muốn tranh luận không dứt với Thiên Hoàng. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngươi có lý của ngươi, ta có pháp của ta. Thuyết phục đối phương đi theo con đường của mình, đó là hành động ngu ngốc nhất. Công đạo tự tại lòng người, không cần phải tranh cãi. Đôi khi tán thành, chính là tán thành, không phải dựa vào mồm mép mà thuyết phục đối phương thay đổi đạo lý cố chấp của hắn. Hôm nay, ta chỉ muốn hỏi rõ ràng, ra manh mối. Ta muốn biết đồ đệ ta, vì sao hồn phách không hoàn toàn, vậy mà phải chuyển sinh bằng một sợi hồn phách, thậm chí suýt chút nữa mẫn diệt giữa thiên địa. Quay đầu, Nhân Hoàng vẫn nhìn chằm chằm Địa Hoàng, trong mắt ẩn chứa nộ khí, khiến Địa Hoàng biến sắc. Vốn định quát lớn đối phương, lại không biết mở miệng thế nào, thậm chí trong lòng cũng khẩn trương. Không biết đối phương đã tìm được manh mối gì, mà nhận định chính là mình âm thầm tính toán. Địa Hoàng, là ngươi làm. Thiên Hoàng thấy Địa Hoàng không lên tiếng, đã hiểu ra. Chuyện Viêm Liệt năm đó, chỉ sợ là đối phương gây ra, dù không phải tự tay ra tay, cũng có liên quan lớn đến đối phương. Lúc này, Thiên Hoàng xoắn xuýt, không biết có nên trừng phạt đối phương hay không. Nếu ba vị hoàng giả đều ở trong cung, không bị cổ nhân tộc biết, Thiên Hoàng có thể thuyết phục Địa Hoàng nhường một nửa lợi ích cho Nhân Hoàng đền bù, việc này sẽ bỏ qua. Vì đại cục, dù chí công vô tư, ngài cũng phải thỏa hiệp. Ngài tin Nhân Hoàng sẽ chấp nhận kết quả đó. Nhưng giờ thì không. Tất cả cổ nhân tộc đều ngẩng đầu chờ đợi kết quả cuối cùng, chờ đợi Thiên Hoàng xử phạt. Nếu tiếp tục bao che, lấp liếm, e rằng cổ nhân tộc sẽ phân liệt. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Ba người giằng co, uy nghiêm tản ra từ bậc thượng vị giả khiến biển động, hòn đảo trồng trành. Vô số cổ nhân tộc kinh hồn tán đảm, không biết ba vị hoàng giả có khai chiến hay không, và họ có sống sót sau trận chiến ấy hay không. Không phải. Nói dối. Oanh. Hai âm thanh như sấm rền khiến bầu trời bàn cổ ngoại vực vừa ngưng kết vỡ tan. Một cổ hỗn độn chi khí điên cuồng tràn đến, khiến Thiên Hoàng giận dữ, vội phất tay thi triển huyết mạch thần thông, hóa thành một con cự thủ che trời, tóm lấy bầu trời, cố gắng ngưng tụ lại. Quy 1A chương 1297 A Thiên Kiêu Chi Chiến Ư 5. Ngươi thật là ngu xuẩn đến không ai bằng. Thấy Nhân Hoàng vẫn khăng khăng cho rằng mình ra tay, Địa Hoàng bật cười, vung tay gạt bỏ thần thông của Nhân Hoàng, chế giễu vị Nhân Hoàng đang giận dữ. Ngươi nói cái gì? Nhân Hoàng, ngẫm lại xem, ai mới là người ra tay? Ta lúc đó chỉ giám sát hình phạt, chứ không hề tự mình động thủ. Cho dù Viêm Liệt nhập vào thân sâu kiến, ta cũng làm ngơ, không hề can thiệp. Ngươi dựa vào đâu mà gây sự với ta? Hừ, đừng tưởng ta dễ bắt nạt. Có lẽ ngươi và Thiên Hoàng đã cấu kết rồi. Muốn tru diệt dòng dõi đế hoàng cung ta, để củng cố địa vị. Không, có lẽ Thiên Hoàng cung muốn thống nhất cổ nhân tộc, không muốn nghe bất kỳ tiếng nói nào khác. Láo xược. Địa Hoàng, ngươi nên biết, ta đã lưu lại một đạo hồn niệm sâu trong linh hồn Viêm Liệt. Hồn niệm đó cho ta biết, chính ngươi là kẻ gây ra, ngươi đã âm thầm giở trò. Ta? Sao ta phải làm thế? Có lợi ích gì? Đúng, ta muốn thu nạp hữu sào thị, quại nhân thị, thông khí thị, hữu thai thị, chẳng phải vì ngươi ẩn cư trong cung, trơ mắt nhìn bốn bộ tộc hỗn loạn không chịu nổi sao? Ta chỉ muốn kiềm chế bọn chúng, nếu không ta ra tay, Thiên Hoàng cũng sẽ làm như vậy thôi. Thiên Hoàng liếc mắt, Địa Hoàng nói không sai. Nhân Hoàng không rời cung điện, chỉ dựa vào một viên viêm ngọc nhỏ bé, không thể khống chế bốn bộ tộc. Loạn tượng ngày càng rõ rệt. Nếu không diệt trừ mầm họa này, sớm muộn cũng bùng nổ, khiến cổ nhân tộc bất ổn. Nhân hoàng nghe vậy, không tiếp tục công kích địa hoàng, trong mắt suy tư, không thể xác định địa hoàng có phải hung thủ giết đồ đệ mình hay không. Thấy nhân hoàng cúi đầu trầm tư, địa hoàng mừng thầm. Quả nhiên, khi Viêm Liệt bị trảm, dù có một đạo tà niệm của nhân hoàng bảo hộ, nhưng không truyền hết tình báo cho nhân hoàng. Nói cách khác, việc hắn ra tay năm đó chỉ là suy đoán của nhân hoàng, không có chứng cứ, thậm chí không nắm chắc, không xác định chính hắn là người gây ra. Ta cũng âm thầm điều tra về sợi tàn hồn mà Viêm Liệt để lại. Địa hoàng nhếch mép cười. Thiên hoàng nheo mắt, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ. Có lẽ hành động tiếp theo của địa hoàng sẽ đe dọa mình. Nhưng chuyện của Viêm Liệt không phải do mình gây ra. Dù vu oan mình, cũng phải có chứng cứ xác thực. Oanh! Một màn ánh sáng hiện lên trên bàn cổ ngoại vực. Trong hình, Thiên hoàng nhìn người đầu trâu Viêm Liệt, liên tục trách mắng. Bên cạnh có không ít người lộ vẻ xót xa, thậm chí có người khổ sở cầu xin. Kẻ cầu xin không ai khác, chính là tiểu sư muội của Viêm Liệt, nữ đệ tử đầu tiên của nhân hoàng, Viêm Ngọc. Thiên hoàng, sư huynh con sai rồi. Sư huynh, huynh mau nhận sai đi. Con cầu xin ngài. Con cầu xin ngài. Viêm Ngọc đau khổ cầu xin, vừa dập đầu với Thiên hoàng, vừa cầu xin Viêm Liệt. Thái độ hèn mọn khiến người ta cảm động, dâng lên một nỗi xót xa. Viêm Ngọc, vô ích thôi. Dù ta cúi đầu, vẫn sẽ chết. Bởi vì chúng ta đều đã nhúng tay vào, kể cả sư tôn. Vì sao? Viêm Ngọc không hiểu, vì sao Viêm Liệt lại nói như vậy, vì sao dễ dàng từ bỏ nhục thể, vì sao không tranh đấu? Nếu hắn tranh đấu, sư tôn nhất định sẽ ra tay, dù phải khai chiến với nhị hoàng, cũng không chối từ, vì nàng biết tâm ý của sư tôn. Bởi vì cổ nhân tộc nên diệt vong. Tam hoàng nên thoái vị cho nhân tộc. Nhân tộc. Ngươi điên rồi. Viêm Ngọc kinh hãi trước lời này của Viêm Liệt, huống chi là Thiên hoàng đứng trên cao, càng phẫn nộ nhìn Viêm Liệt. Sau đó, như lời Thiên hoàng đã thuyết phục Viêm Liệt, kết quả cũng như Thiên hoàng nói, ngài đã cảm thán và bất đắc dĩ, lộ vẻ tiếc nuối, cuối cùng phá hủy nhục thân Viêm Liệt. Thiên hoàng đau. Nhưng ngay khi Thiên hoàng chém xuống, nhân hoàng bừng tỉnh. Một vệt huyết sắc xuất hiện trên lưỡi đao của Thiên hoàng, chính vệt huyết sắc đó tràn vào thân thể Viêm Liệt, phá hoại linh hồn hắn. Thiên hoàng sững sờ. Lúc trước ngài không phát hiện Thiên hoàng đao có gì khác lạ. Đến hôm nay thấy hình ảnh này, ngài mới nhớ lại Thiên hoàng đao ngày đó dường như phản hồi một cổ lực lượng ấm áp. Ngài khẽ phất tay, một thanh trường đao màu vàng xuất hiện trong tay Thiên hoàng. Trước ánh mắt khẩn trương và phẫn hận của nhân hoàng, Thiên hoàng đưa đao cho nhân hoàng. Ta không biết ngày đó Thiên hoàng đao có gì khác lạ. Ngươi kiểm tra đi, ta tuyệt đối không động tay chân. Hừ. Nhân hoàng hừ lạnh, cầm lấy thanh trường đao màu vàng, linh hồn tràn vào thân đao, nhưng không phát hiện gì khác thường. Trở tay đưa lại cho Thiên hoàng, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang. Rốt cuộc sự khác thường ngày đó xuất hiện ở đâu? Sau khi chém giết Viêm Liệt, ai còn dùng Thiên hoàng đao? Sau Viêm Liệt, trong tộc có 8 người vấn trách, đều dùng để chém giết thân thể cổ nhân tộc. Hi Ấn, ngươi tới. Thiên hoàng cúi đầu trầm tư, rồi nhìn xuống một nữ tử, phất tay gọi nàng đến, lặng lẽ nhìn đối phương. Sau Viêm Liệt, đại đình thị nữ Hi Lãi xúc phạm tộc quy, giết đồng bào tỷ muội, trả người hậu thổ thị, vì vậy bị mẫn diệt hồn. Chính ta thân tự ra tay, dùng Thiên hoàng đao trảm. Nói rồi, Hi Ấn vung tay, một màn ánh sáng hiện ra, tái hiện cảnh chém giết Hi Lãi ngày đó. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hi Ấn, và hình ảnh không có gì khác thường, mọi người nhìn Thiên hoàng. Chém giết Viêm Liệt thì xuất hiện dị dạng, chém giết Hi Lãi thì không có gì. Chính hình ảnh đó khiến Thiên hoàng như ngồi trên đống lửa, không thể giải thích. Nhưng Thiên hoàng nhìn Địa hoàng, trong mắt càng thêm giận dữ. Chuyện này không thể không có mưu đồ của Địa hoàng. Nhân hoàng có nhúng tay vào không? Có âm thầm mưu định với Địa hoàng không, Thiên hoàng không biết. Nhưng việc này chắc chắn do Địa hoàng gây ra. Địa hoàng, đến tột cùng muốn làm gì? Thay thế mình? Vội vã đến vậy sao? Chẳng lẽ không biết Tam đại thần ma, dù là trận doanh nào, cổ nhân tộc đều không thể so sánh. Nội đấu như vậy, chẳng phải khiến kẻ địch hả hê, làm suy yếu thực lực bản phương. Ha ha ha, Thiên hoàng, ta hy vọng khi còn sống có thể thấy kết quả, một kết quả thực sự. Oanh. Không ai ngờ, Nhân hoàng nghe xong lời Hi Ấn, lại quay người oanh mở thương khung, biến mất trong bàn cổ ngoại vực, tiến vào hư không mênh mông. Đi rồi. Mẹ kiếp, ngươi giỏi lắm. Địa hoàng kinh ngạc nhìn nhân hoàng rời đi. Lúc này hắn rất muốn ra tay, gây ra nội loạn cổ nhân tộc, nhưng hắn không dám. Hắn biết một khi xuất thủ, Thiên hoàng nhất định sẽ ngăn cản, thậm chí có khả năng liên thủ với nhân hoàng, diệt trừ cái mầm họa là mình. Mà không xuất thủ, dù họ đều biết là mình làm, nhưng không có chứng cứ, họ cũng không tiện chỉ trích mình. Mọi việc đều phải có chứng cứ. Mình đã là một tấm gương tốt cho họ, phải không? Quy 1A chương 1298A Thiên Kiêu Chi Chiến 6. Nhân hoàng rời đi, sự tiêu sái ấy thật khó bì. Thế nhưng, cục diện hiện tại lại khiến Thiên Hoàng đau đầu, Địa Hoàng bất đắc dĩ. Một lúc lâu sau, Thiên Hoàng liếc nhìn Địa Hoàng, định mở lời nhưng lại không biết nói gì cho phải, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, chậm rãi bước đi, từng bước một biến mất giữa không trung, tiến vào tòa cung điện kim bích rộng lớn. Bóng lưng hơi còng của ngài khiến Địa Hoàng dâng lên vẻ bất nhẫn, trong lòng như có kim châm nhói đau. Thiên, là ngươi ép ta. Nếu ngươi nghe ta, lựa chọn dung hợp huyết mạch của ngươi và ta, cùng với Nhân Hoàng, ta nguyện hy sinh. Đáng tiếc, ngươi vì đại cục của cổ nhân tộc mà đoạn tuyệt lời ta, cũng đoạn mất đạo của ta, lại càng đoạn mất đạo của Nhân Hoàng. Ba chúng ta không thể cùng sống, chỉ có thể cùng chết, lẽ nào đạo lý đó ngươi không hiểu? Địa Hoàng quay người rời đi, trong mắt lóe lên một vòng nước mắt. Sự ra đi của Nhân Hoàng khiến lòng ông dâng lên chút ảm đạm, nhưng rất nhanh, ông đã tỉnh táo lại. Khi bước chân đáp xuống Địa Hoàng cung, nhìn thoáng qua bầu trời trở lại hình dáng ban đầu, khóe miệng ông khẽ nhếch lên, thầm nhủ, ở Nhân Hoàng, tạm bỏ qua cho ngươi. Dù ngươi rời khỏi bàn cổ ngoại vực, trở lại hỗn độn hư không, lẽ nào ta không tìm được ngươi? Hắc hắc, hãy chờ xem. Huyết mạch của ngươi cuối cùng cũng là của ta. Ta sẽ không chọn hy sinh bản thân, mà là các ngươi phải hy sinh để hoàn thiện đạo của ta, đạo độc thuộc về cổ nhân tộc ta. Trong một góc hư không, một phương thế giới tàn tạ, hai vị hoàng tôn, hai vị đế vương, rối rít nhìn những tộc nhân bên cạnh, mắt trợn tròn nhìn Nhân Hoàng, từng bước một tiến về phía họ. Chúng ta tham kiến Nhân Hoàng. Giờ khắc này, hoàng tôn của Hữu Sào thị, Quại Nhân thị, hay đế vương của Thông Khí thị, Hữu Thai thị, đều sinh ra đủ loại sợ hãi. Họ chưa từng nghĩ Nhân Hoàng lại ra tay, đem họ và tộc nhân, thậm chí bốn tòa tiên đảo, đều kéo vào thế giới tàn tạ này. Ngài muốn làm gì? Họ không rõ, nhưng đều biết, Nhân Hoàng tuyệt đối không có ý tốt, tuyệt đối muốn hỏi tội. Các ngươi có biết nơi này là đâu không? Nhân Hoàng thứ tội cho thần, chúng thần không biết. Bốn người dẫn dắt tộc nhân, cứ vậy trơ mắt nhìn Nhân Hoàng, từng bước một tiến đến bên Viêm Ngọc. Nơi này, chính là nơi bàn cổ sinh ra. Ông! Bốn người bừng tỉnh, ánh mắt lập tức rơi vào thế giới tàn tạ xung quanh. Nhìn ngọn núi khổng lồ hình quả trứng ở trung tâm, mọi người mới hiểu, đó chính là nơi bàn cổ sinh ra. Kỳ quái sao ta lại biết? Cái này! Bốn người không nói nên lời. Nhìn Nhân Hoàng cười lạnh nhìn họ, lúc này, tham niệm vừa dâng lên trong lòng họ đã biến mất, thay vào đó là sự hoảng sợ, không biết phải đối mặt với Nhân Hoàng thế nào. Bốn bộ tộc, kể từ khi Nhân Hoàng ở trong cung điện, không quản lý ngoại sự, đều đã phản bội Nhân Hoàng, âm thầm ngã về Địa Hoàng. Nếu không, Địa Hoàng cũng không khẩn trương đến vậy. Bởi vì đồ nhi của ta đã nói cho ta biết, hơn nữa còn nói cho ta, phương pháp mở ra Thủy Hoàng. Nhân Hoàng liếc nhìn ngọn núi khổng lồ hình trứng gà, mặt không vui không buồn, tự hồ biết phương pháp mở ra Thủy Hoàng đối với ngài không hề quan trọng. Điều này khiến bốn người càng thêm mê hoặc, tham niệm đã tràn ngập trong mắt họ, nhìn chằm chằm Nhân Hoàng, hy vọng nghe được phương pháp mở ra Thủy Hoàng từ miệng ngài. Thủy Hoàng, một danh xưng bí ẩn, người ngoài căn bản không biết. Nếu không phải họ là hoàng tôn, là đế vương, là thủ lĩnh một bộ tộc, từng chứng kiến nhân tộc hưng khởi, tam hoàng chứng đạo, cũng sẽ không biết được bí mật này. Năm xưa, Phục Hy chứng đạo Thiên Hoàng, Thần Nông chứng đạo Địa Hoàng, Hiên Viên chứng đạo Nhân Hoàng, đều dựa vào khí vận nhân tộc, cũng là phỏng theo chế độ tam hoàng của cổ nhân tộc. Nhưng Thiên, Địa, Nhân tam hoàng chứng đạo, không phải con đường cuối cùng của họ. Phục Hy xuất thân thần ma nhất tộc, muốn chứng đạo Thủy Hoàng. Thần Nông xuất thân cổ nhân tộc, cũng muốn chứng đạo Thủy Hoàng. Dù là Hiên Viên xuất thân thần tiên đạo pháp, cũng muốn chứng đạo Thủy Hoàng. Thủy Hoàng, vị hoàng giả đầu tiên, độc thuộc về hoàng giả nhân tộc. Ba người sau khi chuyển sinh thành nhân loại, đi theo con đường này, một con đường có thể so với đạo của Nguyên Thủy thần linh. Đáng tiếc, tam hoàng đều thất bại, không chứng đạo được Thủy Hoàng, trở thành kẻ thất bại. Cuối cùng, họ ở ngoài đám thần tiên trên trời, rời rạc khỏi thiên đình mà Hồng Quân xây dựng, không có thực lực, chỉ có thể lấy tam hoàng ngũ đế làm tôn, nhận sự che chở của khí vận nhân tộc. Thực lực và quyền lực của họ không hề cường thế. Thiên hạ truyền ngôn, chứng đạo Thủy Hoàng nhất định phải ở nơi bàn cổ sinh ra, được bàn cổ tán thành, mới có thể thành đạo. Vì vậy, dù là thần ma, hay cổ nhân tộc, đều tìm kiếm nơi bàn cổ sinh ra. Đáng tiếc, vật đổi sao dời, không ai dò xét được. Hôm nay, Nhân Hoàng lại mang họ đến nơi này, lại còn biết được từ miệng Viêm Liệt. Vậy chẳng phải Thần Nông sớm đã biết? Hoặc là tam hoàng của nhân tộc đều biết nơi bàn cổ sinh ra? Vậy sao họ không chứng đạo? Hay là không biết cách chứng đạo Thủy Hoàng? Bí mật này khiến bốn người vừa nghi hoặc, vừa tò mò. Phương pháp mở ra Thủy Hoàng là khi chúng ta cổ nhân tộc triệt để mẫn diệt. Cái gì? Nghe vậy, bốn người lập tức hoảng sợ. Thậm chí, họ đã hiểu vì sao Nhân Hoàng giam cầm họ và tộc nhân đến nơi này. Các ngươi không nghe lầm. Chính là tất cả cổ nhân tộc mẫn diệt mới có thể sinh ra Thủy Hoàng của nhân tộc. Nhân Hoàng quay đầu nhìn họ, trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, khiến bốn người cũng cảm thấy xót xa. Nếu thật như lời Nhân Hoàng, cổ nhân tộc của họ thật bi thương. Không ngờ giằng co, tất cả đều vô ích. Mà kẻ họ khinh thường, lại có thể chứng đạo Thủy Hoàng. Vậy chẳng phải Viêm Liệt đã đi đúng đường? không biết Ngô Hoàng muốn làm gì. Nếu muốn đánh tan ngọn núi này, chúng ta chắc chắn hy sinh vì nghĩa, trợ Nhân Hoàng một chút sức lực. Bốn người vội vàng mở miệng, hy vọng tia hy vọng cuối cùng trong lòng có thể được Nhân Hoàng đáp ứng. Ha ha, ta sẽ không giết các ngươi. Các ngươi yên tâm. Lời này của Nhân Hoàng ngược lại khiến bốn người có chút buông lỏng. Bất quá, các ngươi có thể lựa chọn, toàn bộ chuyển sinh thành nhân tộc. Cái gì? Cái này. Nhân Hoàng, chúng ta. Bốn người vừa mới an tâm, lại một lần nữa căng thẳng. Không ngờ Nhân Hoàng lại muốn dùng thân thể của họ, hiến tế nơi bàn cổ sinh ra này, rõ ràng là muốn mẫn diệt tất cả cổ nhân tộc. Đây lẽ nào Nhân Hoàng muốn chứng đạo Thủy Hoàng? Không, lẽ nào ngài muốn giúp Viêm Liệt chứng đạo Thủy Hoàng? Kết quả này khiến Tứ Hoàng kinh ngạc, không thể tin Nhân Hoàng lại coi trọng Viêm Liệt đến vậy, thậm chí không tiếc hy sinh thân Nhân Hoàng, đây chính là thân thể hoàng giả, ngang cấp chí cao thần ma. Oanh! Vung tay lên, chưa để bốn người hỏi ra nghi hoặc, khí thế thượng vị giả khổng lồ nháy mắt bao phủ bốn người, thân thể nháy mắt vỡ nát, chậm rãi rót vào ngọn núi hình trứng. Ngay sau đó, bốn đạo linh hồn bi thương, hoảng sợ, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Trơ mắt nhìn từng vị cổ nhân tộc nhao nhao vỡ nát thân thể, linh hồn treo trong thế giới tàn tạ, hoảng sợ, cầu xin, bi thương nhìn Nhân Hoàng. Quy 1A chương 1299A Thiên Kiêu chi chiến 7. Nhân Hoàng, ngươi đang tự đoạn đường lui sao? Bốn người không hiểu, vì Viêm Liệt chứng đạo, Nhân Hoàng làm vậy có đáng không? Đoạn rồi sao? Ha ha, Nhân Hoàng ta có con đường nào? Đạo của ta vốn là vì các ngươi, vì thủ hộ các ngươi. Để các ngươi tranh lợi, ta không tiếc nhẫn nhục sống tạm bợ, trơ mắt nhìn học trò cưng của ta suýt chút nữa hồn phi phách tán, thậm chí sau khi chuyển sinh, chỉ có thể cùng ta trao đổi ngắn ngủi rồi mất hết ký ức. Các ngươi có biết lúc ấy ta thế nào không? So với bây giờ, ta thống khổ hơn các ngươi ngàn lần, ta bi thương hơn các ngươi vạn lần, các ngươi biết không? Ta vốn tưởng làm vì nhân tộc, các ngươi sẽ hiểu ta, nhưng ta sai rồi. Ta không nên vì các ngươi mà từ bỏ học trò cưng. Giờ các ngươi lại phản bội ta, chọn địa hoàng, vậy các ngươi là địch nhân của ta. Ta hận nhất kẻ phản bội, cho nên, các ngươi phải chết. Không, không, Nhân Hoàng, chúng ta nguyện chuyển sinh làm nhân loại. Nhìn Nhân Hoàng dữ tợn, bốn người kinh hãi tột độ. Họ không ngờ Nhân Hoàng từ trước đến nay nhân từ lại có ngày ngang ngược thế này. Muộn rồi. Lúc Đồ Nhi ta mở lời, nếu các ngươi ủng hộ hắn, đi con đường hắn chọn, các ngươi sẽ thành thủy tổ nhân tộc, có lẽ là phụ tá đắc lực của Đồ Nhi ta. Đáng tiếc, các ngươi vĩnh viễn mất cơ hội ngàn năm có một. Khi các ngươi từ chối đề nghị của Đồ Nhi ta, lại báo tin cho trời, địa, các ngươi đã đi vào ngõ cụt. Trong lòng ta, các ngươi sớm muộn phải chịu thẩm phán. Kẻ phản bội thầy trò ta sẽ bị ta tự tay tuyên án, chỉ là sớm hay muộn thôi. Oanh! Nhân Hoàng vung tay, vô số cổ nhân tộc linh hồn vỡ vụn, năng lượng khổng lồ hội tụ thành dòng sông máu chói mắt, rót vào ngọn núi hình quả trứng, không ngừng tràn vào trong. Oanh! Bàn cổ ngoại vực, nước biển tăng vọt. Bốn hòn đảo thuộc về Hữu Sào thị, Quại Nhân thị, Thông Khí thị, Hữu Thai thị, vốn có hư ảnh trấn áp, không bị nước biển chiếm cứ, giờ bị nước biển nuốt chửng, không để lại dấu vết. Nhân Hoàng, ngươi điên rồi. Địa Hoàng trong Địa Hoàng cung, xuyên qua cung điện lạnh lẽo nhìn lên bầu trời, khóe miệng mang ý cười, tâm tình vui vẻ. Hoàng Tôn, đế vương chết, dù do ai giết, dù chết thế nào, với Địa Hoàng đều là một phần của chứng đạo. Ngoại lực và mưu trí đều là lực lượng, chỉ cần nhìn kết quả, cần gì phải tự ra tay. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Phát hiện bốn hư ảnh biến mất, Thiên Hoàng đứng bật dậy khỏi bảo tọa, ngước nhìn bầu trời cung điện, muốn tìm tung tích Nhân Hoàng, nhưng không thấy. Ngồi xuống, Thiên Hoàng đồi phế nhìn Bạch Trùng ngồi bên cạnh, khẽ nói, "Ê Bạch Trùng, ta sai rồi sao?" "Hoàng, sao có thể sai?" "Ha ha, ngươi cũng học xảo trá. Nói đi, vì sao ngươi sốt ruột vậy? Nhi tử bảo bối của ta, sao lại ngoan lệ thế?" "Hoàng, thật muốn ta nói." Bạch Trùng nhìn Thiên Hoàng mất mát, khẽ thở dài. Nghĩ đến trưởng tử của Thiên Hoàng, hắn cũng lạnh người. Tiểu tử đó thật ngoan độc, Thiên Hoàng không sai. Đương nhiên. Muốn chứng đạo, phải dung hợp huyết hoàng giả, tam hoàng và huyết mạch hoàng tôn, đế vương, mới khiến cổ nhân tộc chỉ còn một hoàng đế, người duy nhất có thể trưởng khống cổ nhân tộc, đây là đạo của hắn. Còn, hoàng tử khác phải kế thừa vị của ngài, mới trưởng khống được quyền lực lớn hơn. Hắn đi con đường sát phạt, tru sát hoàng tôn, đế vương. Tuy khác đạo địa hoàng, nhưng cả hai cùng mục đích, nên họ. Tấu kết. Ha ha, ta nên nghĩ ra. Nói đi, cổ nhân tộc ta nhất định phải chứng đạo sao? Chứng đạo để làm gì? Chỉ cần ngươi mạnh, dù là vũ trụ nguyên thủy thần cũng phải nể ngươi, ai dám gây khó dễ cho ngươi. Cần gì phải đầu rơi máu chảy, khiến cổ nhân tộc lún vào vũng bùn. Hoàng, Ngụy Ương nói một câu không sai. Gì? Quỳ lâu, khó đứng dậy. Trong Thiên Hoàng cung, đồ sứ, vàng bạc nổ tung, Thiên Hoàng không bình tĩnh. Nhưng ngài vẫn không lộ vẻ gì, lạnh lùng nhìn Bạch Trùng, im lặng. Bạch Trùng, ngươi thật tinh tằm. Hả? Thiên Hoàng nhìn thẳng Bạch Trùng, hỏi đột ngột khiến Bạch Trùng biến sắc. Họ tưởng Thiên Hoàng không biết, nào ngờ ngài rõ hơn ai hết. Ở cổ nhân tộc này, ít có chuyện qua được mắt Thiên Hoàng, qua được giám thiên kính. Chỉ cần ngài muốn biết, chuyện đã qua ngài cũng rõ. Tin. Dù sao tầm thần cũng là tổ tiên ta. Bạch Trùng khẽ lắc đầu. Dù là người cổ nhân tộc, trong người ông vẫn chảy dòng máu tầm, nói ông là hậu duệ tầm cũng không sai. Vậy ngươi chọn biến. Cung điện vừa sửa lại nổ tung, bàn ghế, đồ sứ, vàng bạc hóa hư vô. Chỉ Bạch Trùng và ghế dưới Thiên Hoàng bảo tọa thoát nạn. Biến. Ngươi sai. Trong mắt ngài, hắn là biến số, quân cờ của Thái Nguyên, Chiếu Minh và U Huỳnh. Nhưng hắn dung hợp với tầm, được tầm che chở, tầm tán thành, vậy ta biến thành tán thành hắn. Trong mắt các ngươi, hắn sớm muộn thành vật hy sinh, nhưng ta thấy, hắn sẽ không dễ chết, vì hắn đã nhảy ra khỏi bàn cờ, ra khỏi biến số. Thật ra, hắn mới là biến số, không phải biến số Nguyên Thủy Thần, mà là biến số đại đạo, không ai tìm ra dấu vết. Bạch Trùng vút vạt áo, đứng dậy nhìn Thiên Hoàng phẫn nộ, khẽ nhếch miệng, nói bình tĩnh khiến thần quang trong mắt Thiên Hoàng lóe lên, giận dữ tiêu tan. Bạch Trùng, Chim Sơn ca có phải ngươi cố ý gây ra? Hoàng, cần gì lừa mình? Ngài tuy ngoài mặt không tranh quyền thế, chỉ muốn cổ nhân tộc trường tồn, nhưng âm thầm chưa từng dò xét bàn cổ thế giới, đại đạo vũ trụ này, tìm cơ duyên thành Nguyên Thủy Thần. Ngươi, đừng tự dối mình. Trưởng tử và địa hoàng đều biết ngài mưu tính. Hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp này, ngài không có hy vọng thoát khỏi. Nhưng một khi cổ nhân vực thôn phệ bàn cổ thế giới, thôn phệ mảnh vỡ thế giới, ngưng tụ hồng hoang đại lục, ngài sẽ có cơ hội chứng đạo. Cần gì chứ? Ai cũng rõ. Ngài cần gì giả vờ không quan tâm, giả vờ không để ý đến chứng đạo. Trước Bạch Trùng nói thật, Thiên Hoàng á khẩu. Đối phương nói không sai, ngài âm thầm muốn vậy, chỉ là tự dối mình, bịt tai trộn chung, ai cũng biết cả. Quy 1A chương 1300A Thiên Kiêu Chi Chiến 8. Việc Chim Sơn ca đến đạo giới, dù là ý ta, muốn nó ra ngoài một chút, nhưng chắc chắn có sự thao túng của ngươi. Ngươi muốn thông qua nó, thông vệ toàn bộ đạo giới, ta nói đúng chứ? Thiên Hoàng nghĩ gì mặc kệ, Bạch Trùng vẫn bình tĩnh, mặt không đổi sắc. Chính sự tĩnh lặng này khiến Thiên Hoàng càng bất an. Đúng, ta muốn thôn phệ đạo giới, lấy đạo giới làm bàn đạp, thôn phệ các thế giới khác, tạo nên cổ nhân vực. Hỏi một câu, ta làm vậy có gì sai? Ta chứng đạo, cổ nhân tộc tự nhiên cường thịnh, chẳng phải sao? Đến nước này, giấu giếm vô ích, Thiên Hoàng trực tiếp bày tỏ kế hoạch cho Bạch Trùng biết. Không phải, ngươi không muốn thôn phệ các thế giới, ngươi muốn lấy đạo giới làm bàn đạp, thôn phệ bàn cổ thế giới. Kim Sơn ca là thời cơ của ngươi, cũng là con bài trong tay ngươi. Hả? Lời này khiến Thiên Hoàng không ngồi yên, đứng dậy nhìn Bạch Trùng. Ông kinh hãi, gia hỏa này vẫn cơ trí như xưa. Nhưng Bạch Trùng suy đoán thế nào, Thiên Hoàng không hiểu. Ngạc nhiên phải không? Không sai. Vì đạo của ngươi. Đạo của ta. Thiên Hoàng không hiểu ý, Bạch Trùng nói vậy thật nực cười. Đúng, Thiên Hoàng, làm Thiên Hoàng của cổ nhân tộc, chỉ có một con đường. Bạch Trùng ngước nhìn ra ngoài cung điện, bước đến trước cửa, đẩy mạnh, mở toang đại môn. Giờ, các tiên đảo không còn là đảo, mà là những lồng giam như mộ phần. Bốn phía tỏa ra màn sáng bao phủ, tưởng chống nước biển, nhưng nếu Bạch Trùng nói đúng, thì màn sáng đó là mộ phần hình tròn trước nhân hoàng cung. Ngươi nói mình đồng điệu với cổ nhân tộc, nếu cổ nhân tộc không mạnh, ngươi sẽ không hiện. Địa hoàng muốn bàn với ngươi, dù ngươi không rõ, nhưng trực giác mách bảo đó không phải lựa chọn của ngươi, nên ngươi từ chối. Thiên tử muốn chém giết hoàng tôn, đế vương, ngươi nhận ra, chỉ cần một hoàng tôn, đế vương chết, không có người mới xuất hiện, ngươi sẽ hao tổn lực lượng đó không nhỏ, nên ngươi giữ lại 18 đảo. Ngươi dùng Thiên Hoàng cung trấn áp nơi này, nói thẳng, Địa Hoàng cung hay Nhân Hoàng cung chỉ là bày trí, để che mắt người thôi. Bạch Trùng chỉ vào từng mộ phần, khẽ cười nhạo, khiến Thiên Hoàng càng thêm hoang mang. Bạch Trùng nói đúng. Trước đây ông đi con đường đó, dựa vào cổ nhân tộc mà sống, gắn chặt với cổ nhân tộc, vinh nhục có nhau. Nhưng khi thực lực của ông vượt qua thần ma, gần chí cao thần bí, cảnh giới lại giảm. Ông kinh hãi, cho rằng đạo của mình có vấn đề, nên đổi đường. Ngươi sai rồi. Nếu ngươi không đổi hướng, tiếp tục cùng cổ nhân tộc sinh tức, không phân biệt, có lẽ lúc này, đạo của ngươi đã thành. Vì tộc ta chưa từng đoàn kết như vậy, ai cũng muốn cổ nhân tộc mạnh lên, ngươi tự nhiên có cơ hội chứng đạo. Hừ. Thiên Hoàng nhìn Bạch Trùng, hừ lạnh, không nói nhiều. Chuyện liên quan đến huyết mạch, đến căn nguyên tu luyện, ông không tiện nói, không thể nói. Bạch Trùng đoán được là do thông minh, nhưng ông tuyệt đối không tự vạch tử huyệt, giao tính mạng vào tay đối phương, uy hiếp sinh tử của mình. Hoàng, có lẽ đây là lần cuối ta gọi ngài. Bạch Trùng này, không muốn nói nhiều. Ngài nói nếu khế hợp với cổ nhân tộc, Bạch Trùng sẽ là một phần của cổ nhân tộc, sẽ liều mình theo ngài, tôn ngài làm chủ. Nhưng ngài coi cổ nhân tộc là nô lệ, cưỡng ép hấp thụ huyết mạch của họ, đó là ngài sai, vậy ngài khác gì thần ma? Ngài đã thành địch nhân của cổ nhân tộc, không phải hoàng giả của họ. Hoàng giả nên nhân từ với cổ nhân tộc, lấy việc làm cổ nhân tộc cường thịnh làm nhiệm vụ, coi mỗi tộc viên là con dân, vì hậu thế cổ nhân tộc. Nếu cổ nhân tộc cường thịnh, dù vượt qua ngài, đó cũng là hy vọng của cổ nhân tộc. Ngài, địa hoàng, và cả trưởng tử thiên tử, đã thay đổi, không còn coi cổ nhân tộc là vinh. Các ngài coi mỗi người cổ nhân tộc là nô lệ, quân cờ chính đạo. Hành động này như việc các ngài vứt bỏ nhân loại trước đây, mất hy vọng cường thịnh. Hy vọng cường thịnh của cổ nhân tộc, và cả đạo của ngài cũng mất. Đến đây thôi, mong Ngô Hoàng hồi tâm chuyển ý, Bạch Trùng xin cáo từ. Bạch Trùng nói xong, quay người biến mất, rời khỏi nơi này. Còn tiên đảo, ông khinh thường mang đi, mà tộc dân trên đảo cũng không liên quan đến ông. Ông không phải hoàng tôn, đế vương, dù xuất thân các thiên thị, cũng không tính là tộc chúng các thiên thị, rời đi không chút lo lắng. Thiên Hoàng lạnh lùng nhìn, chuyện chim sơn ca, Bạch Trùng không nói nhiều. Tầm mưu tính thế nào, ông không rõ, nhưng không ngờ tử huyệt của mình bị Bạch Trùng đoán trúng. Đạo? Đạo của ta ở đâu? Lẽ nào ta thật sai rồi? Thiên Hoàng càng thêm phiền muộn, mắt lóe sát khí, nhìn theo Bạch Trùng biến mất tại chỗ. Giữa không trung, chưa để Bạch Trùng quay người, Thiên Hoàng đã đánh một chưởng vào sau lưng Bạch Trùng, nhìn Bạch Trùng kinh ngạc, từ từ tan biến trong hư không. Hừ, Bạch Trùng, ta xem ngươi trốn đâu? Ngươi dám phản bội tộc ta, phải chịu tộc quy chế tài. Dù đào ba thước đất, ta cũng tìm được ngươi, để ngươi chịu thẩm phán. Dù thân thể sụp đổ, linh hồn Bạch Trùng vẫn chưa diệt. Không biết Bạch Trùng dùng thủ đoạn gì, khiến linh hồn biến mất, thoát khỏi một kích trí mạng. Điều này khiến Thiên Hoàng càng thêm phẫn nộ, lòng đố kỵ dâng lên. Lúc này, mắt Thiên Hoàng sáng lên, thấy Bạch Trùng có thần thông đó, ông biết chắc chắn là tầm âm thầm truyền thụ. Nhưng Bạch Trùng không dạy cho ông, đáng chết. Gia hỏa này luôn đề phòng ông, không trung thành với ông, đáng chết, thật đáng chết. Quy 1A chương 1301A Thiên Kiêu Chi Chiến 9. Trên bầu trời Thanh Khâu Sơn, khi Bích Hải Vân thuyền dừng lại, các đệ tử Thanh Khâu Sơn kinh ngạc. Họ biết Ngụy Ương sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Trong cung điện trên đỉnh núi, Hồ Đan Đồ vẫn quỳ giữa điện, im lặng, mắt ngấn lệ, vẻ mặt đau khổ cầu xin. Các sư thúc, sư tôn không rõ sống chết, đã rời khỏi thế giới này. Dù sư tôn còn tại, hợp lực với các vị sư thúc, e là khó địch Ngụy Ương. Đan Đồ không tư tâm, chỉ vì an toàn tông môn. Chúng ta vì đạo thần khí, thật muốn đối đầu với Ngụy Ương. Muốn tông môn tan nát, như Thiên Long Sơn. Đủ rồi, Đan Đồ. Chúng ta tin ngươi không tư tâm. Quan hệ giữa ngươi, Ngụy Ương và An Ni, chúng ta không truy cứu. Nhưng ngươi thuyết phục chúng ta dễ dàng từ bỏ đạo thần khí, dâng cho Ngụy Ương. Ha ha, chúng ta không làm được, mấy ngàn đệ tử tông môn cũng không làm được. Đừng nói nữa, chúng ta đã quyết định, cùng tông môn sống chết, cùng tồn vong. Đạo thần khí tuyệt đối không dễ dàng giao ra, trừ phi tông môn không còn ai. Ngươi không muốn đối đầu với Ngụy Ương, lại có công với tông môn, chúng ta không làm khó ngươi. Ngươi có thể đi, vĩnh viễn rời Thanh Khâu Sơn, không còn là đệ tử Thanh Khâu Sơn. Khi Hồ Đan Đồ định mở miệng, các lão giả trên thượng tọa vung tay phong cấm, sai đệ tử dẫn đi. Mặt Hồ Đan Đồ đau khổ cầu xin, các lão giả mặt không đổi sắc, nhìn lên mây thuyền, ánh mắt khinh thường. Ngụy Ương là gì? Thật cuồng vọng, coi Thanh Khâu Sơn là Thiên Long Sơn sao? Là môn phái hàng đầu đạo giới, dù cá nhân không địch Ngụy Ương, nhưng tổng lực lượng mạnh hơn Ngụy Ương nhiều. Muốn đánh thì đánh, xem ai cười cuối cùng. Các sư thúc, các ngươi sẽ hối hận. Thanh Khâu Sơn sẽ vì các ngươi mà vạn kiếp bất phục, vạn kiếp bất phục. Tiếng kêu thảm thiết của Hồ Đan Đồ ngoài điện vang vọng, khiến các lão giả tức giận. Nhưng lão giả đứng giữa không lên tiếng, không ai dám trách cứ. Đuổi Hồ Đan Đồ khỏi Thanh Khâu Sơn, một mặt vì các lão giả không muốn cúi đầu trước Ngụy Ương, một mặt là bảo vệ Hồ Đan Đồ, cũng vì tông môn. Nếu họ không địch lại Ngụy Ương, có thể nhờ quan hệ giữa Hồ Đan Đồ và Ngụy Ương, giữ lại một mạch hương hỏa, truyền thừa cho Thanh Khâu Sơn. Đứng trên Bích Hải Vân thuyền, Ngụy Ương nhìn Thanh Khâu Sơn, nhìn đỉnh núi, một cây gậy trúc cắm cờ lớn, bay phấp phới trên Thanh Khâu Sơn. Từng đạo sinh mệnh trí lực chảy vào cờ, tạo ra thần quang màu xanh lục, tràn ngập trên màn sáng. Phất. Ngụy Ương vung tay, một đạo năng lượng tinh túy tràn vào màn sáng, như đá rơi xuống nước, tạo sóng rồi tan biến. Ngụy Ương nhếch mép, lắc đầu, lẩm bẩm, "Lệ tinh nghịch." Lúc này, Hồ Đan Đồ bị đệ tử Thanh Khâu Sơn giam giữ, ném từ đỉnh núi ra ngoài màn sáng. Hồ Đan Đồ vẫn bi thương, khuyên can tông môn đừng đối đầu với Ngụy Ương. Cảnh này rơi vào mắt Ngụy Ương và mọi người. Ôn Nhân, Vũ Phật kinh ngạc, An Ni biến sắc, Tửu Tiên định mở miệng. Oanh! Một tiếng nổ lớn, mọi người kinh ngạc, không ngờ Ngụy Ương ra tay ngay, không chút do dự, lợi dụng khe hở khi ném Hồ Đan Đồ, đánh nát hơn nửa sơn phong Thanh Khâu Sơn. Cuồng vọng, Ngụy Ương, ngươi muốn chết. Ra đánh với ta một trận, thua thì giao bảo bối của ta. Nói bậy, đạo thần khí này là tổ tiên ban tặng, sao là vật của ngươi? Cái rắm, nếu ngươi có thể giao tiếp với khí linh, thì hỏi nó xem có nhận ta làm sư phụ không. Ách! Các lão giả treo giữa không trung, nhìn đệ tử từ cung điện đổ nát leo ra, cơn giận giảm bớt. Thấy Ngụy Ương chưa hạ sát thủ, họ lại hy vọng, cho rằng Ngụy Ương không có năng lực, hoặc không dám giết họ, càng thêm cuồng vọng. Hừ, ta mặc kệ ngươi là khí linh chi chủ hay gì, hôm nay muốn lấy Trấn Sơn Đạo thần khí của chúng ta, phải hỏi chúng ta có đồng ý không? Chư vị, còn chưa động thủ. Không nói chuyện với Ngụy Ương, các lão giả lấy ra một khối ngọc thạch óng ánh, rót tinh huyết vào đó. Chính vị lão giả nhanh chóng thở dốc, mặt tái nhợt, các đệ tử sau lưng cũng làm theo. Cảnh này diễn ra chớp nhoáng. Dù Hồ đang đồ muốn ngăn cản, cũng lắc đầu, nhìn Ngụy Ương trên mây thuyền với ánh mắt chờ mong. Ông hy vọng đòn sát thủ cuối cùng của tông môn có thể giết Ngụy Ương, nhưng có thể không? Kíp. Một tiếng thét chói tai từ sâu trong Thanh Khâu Sơn vọng ra, ngọn núi vỡ nát, một con bạch hồ chậm rãi bước ra. Khói bụi tan đi, không còn Thanh Khâu Sơn nữa. Nhìn chính vị lão giả tóc trắng, sinh mệnh tàn lụi, không biết nói gì. Vì sao? Hỏi ta. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe Thanh Khâu tổ huấn? Tổ huấn gì? Một lão giả kinh ngạc hỏi bạch hồ treo giữa không trung, lạnh lùng nhìn họ. Bạch hồ ra, Thanh Khâu biến, trảm địch bêu đầu, trùng hưng tông môn. Cái gì? Ngươi nói kẻ địch chúng ta sẽ chết, nhưng đệ tử tông môn sẽ hủy diệt. Sao có thể? Hừ, sâu kiến, thật là đám sâu kiến buồn cười. Các ngươi không hiến tế cho ta có năng lực gì? Sao trảm giết kẻ địch, báo thù cho các ngươi? Chỉ cần các ngươi còn, Thanh Khâu truyền thừa bất diệt, chiêu mộ sâu kiến khác là được. Đương nhiên, đồ hiến tế hàng năm không thể thiếu. Ông! Lời này từ miệng Bạch Hồ vang vọng khắp đạo giới, khiến các đạo thần trợn tròn mắt. Đồ hiến tế chính là bọn họ. Ai ngờ Thanh Khâu Sơn lại hiến tế Bạch Hồ, chẳng phải nói nhiều đạo thần sẽ chết trong miệng Bạch Hồ. Giờ phút này, họ hy vọng Ngụy Ương giết Bạch Hồ, diệt trừ tông môn dơ bẩn này. Quy 1A chương 1302A đạo thần khí chi tranh 1. Ngụy Ương nhìn con hồ ly trắng như tuyết này, không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó. Đi khắp nơi, qua hàng chục thế giới, Ngụy Ương chưa từng thấy con hồ ly đuôi trắng nào đẹp đến thế. Thân hình ưu mỹ, ánh mắt khinh miệt, một sự coi thường tất cả chúng sinh, xem nhẹ mọi sinh linh. Ngay cả những chí cao thần ma xem chúng sinh như cỏ rác, e rằng cũng không thể sánh với nó về mặt này. Quá bá đạo. Ngay cả khí linh tiểu kim nhìn con hồ ly đuôi trắng này cũng phải lắc đầu liên tục, trong lòng thầm khâm phục. Dĩ nhiên, sự khâm phục này không phải thật lòng, mà là tiểu kim thấy con hồ ly này quá ngu ngốc. Bằng không, Chiêu Yêu Phiên sao lại muốn nhắm vào nó, muốn giết nó. Trên đời này mà để kẻ ngu ngốc như vậy sống sót thì thật là không có thiên lý. Mà đúng là làm gì có thiên lý? Nếu có, chủ nhân chính là thiên lý. Ngoài ra, dù là thiên lý thật sự, nếu chống lại chủ nhân, cũng chỉ là ngụy biện. Hừ, nếu không phải tiểu yêu nhắm vào nó, ta thật muốn băm nó thành trăm mảnh. Đừng, thế thì không hay. Bộ lông này rất quý hiếm. Nếu được, có thể lột bộ lông của nó may áo choàng cho chủ mẫu và tiểu chủ nhân. Annie cũng cười lạnh. Kẻ này thật cuồng vọng không giới hạn, tưởng đạo giới là đồ chơi trong tay nó, muốn giết thì giết, muốn cướp thì cướp sao? Dù sao Annie cũng xuất thân từ đạo giới, coi đây là quê hương, ít nhiều cũng có bạn bè thân thích. Con hồ ly này lại ngang ngược đáng ghét như vậy, sao nàng có thể có hảo cảm? Tiểu hồ lô, tiểu yêu, được rồi đó. Ta không có thời gian chờ các ngươi chơi đùa, mau chóng giết con hồ ly này đi để ta còn rời khỏi đây, tiếp tục lên đường. Tiểu hồ lô, tiểu yêu là ai? Không chỉ nhóm Annie tò mò, mà cả chư vị thần ma khắp trời cũng đầy lòng hiếu kỳ. Hừ, con sâu kiến đáng ghét, ngươi dám bất kính với ta như vậy, ngươi đáng chết, ngươi. Rắm. Sâu kiến. Tổ cha nhà ngươi. Tiểu hồ lô, tiểu yêu, các ngươi không ra tay thì đừng trách ta động thủ, giết chết con súc sinh dám hỗn xược với chủ nhân này. Bạch hồ đang treo giữa không trung chưa kịp nói hết lời, tiểu kim đã lớn tiếng chửi rủa. Kẻ này đi theo Ngụy Ương, bản lĩnh khác chưa học được bao nhiêu. Nhưng tài chửi động thì đã học đến mức thuần thục, thậm chí chửi không bao giờ lặp lại. Ngươi! Ngươi cái gì mà ngươi? Có phải muốn cúi đầu cầu xin chủ nhân tha thứ không? Nói cho ngươi biết, muộn rồi. Không lột da, rút gân, bẻ xương ngươi thì ta, tiểu kim, không còn mặt mũi nào. Xì, ngươi là cái thá gì? Họ năm hết sáu, tưởng ai cũng như ngươi, đều là súc sinh, là sâu kiến à? Ngươi mới chính là con sâu kiến. Oanh! Sau một tiếng nổ vang, mắt bạch hồ lóe lên huyết quang. Lập tức đánh nát màn sáng đầy trời, lao thẳng về phía Bích Hải Vân thuyền. Ngay khoảnh khắc màn sáng biến mất, từ bên trong ngọn núi đổ nát, một vệt kim quang bay vút lên trời. Cùng lúc đó, Chiêu Yêu Phiên vốn sừng sững trên đỉnh núi nhưng đã biến mất trước đó, cũng lập tức hóa thành một đạo hắc quang, bay ra đón lấy kim quang kia. Một cái hồ lô vàng, một cây Chiêu Yêu Phiên màu đen. Nếu hai bảo vật này xuất hiện ở thế giới bàn cổ, ngay cả phàm nhân cũng biết tác dụng của chúng. Đáng tiếc, ở đạo giới này, ngoài Ngụy Ương và một số ít người, các đạo thần khác đều xôn xao bàn tán. thầm đoán hai bảo vật này chẳng lẽ chính là đạo thần khí trấn sơn của Thanh Khâu Sơn. Tiểu hồ lô, tiểu yêu, bái kiến sư tôn. Để sư tôn chịu nhục, quả là chúng con bất hiếu. Xin sư tôn yên tâm, hãy xem đồ đệ lột da nó thế nào, dâng lên làm lễ vật cho chủ mẫu và tiểu chủ nhân. Các ngươi nhớ lột ba bộ đấy nhé, chủ mẫu của chúng ta có thêm một vị rồi, hắc hắc. Tiểu Kim cười nham hiểm nhìn Bạch Hồ đang trợn tròn mắt, thầm chế nhạo trong lòng, đúng là tự gây nghiệt không thể sống. Vốn dĩ nếu con hồ ly này cứ ở yên trong Thanh Khâu Sơn, dựa vào sự trấn áp của hang ổ Bạch Hồ, thì dù là tiểu hồ lô hay tiểu yêu cũng không thể dễ dàng thoát khốn như vậy. Chắc hẳn con hồ ly ngốc nghếch này nằm mơ cũng không ngờ, ngay dưới nơi ở của nó lại ẩn giấu hai khí linh không thể nào tương dung với nó. Cả tiểu hồ lô và tiểu yêu đều bị vị đạo tôn của Thanh Khâu Sơn trấn áp dưới tổ huyệt của Bạch Hồ. Đương nhiên, bí mật này lão già đó tuyệt đối không nói cho Bạch Hồ biết, bởi vì nếu Bạch Hồ thôn phệ hai khí linh có linh trí này, thực lực ít nhiều sẽ tăng lên, một khi đạt tới đỉnh phong, lão ta cũng không thể khống chế được nó nữa. Đáng tiếc, lão ta nằm mơ cũng không ngờ đệ tử Thanh Khâu Sơn lại mở phong ấn, thả ra con yêu súc gây họa khắp nơi này. Lão cũng không ngờ chủ nhân của hai khí linh lại đích thân đến Thanh Khâu Sơn tìm chúng, càng không ngờ chỉ vài lời của Tiểu Kim lại khiến Bạch Hồ ra tay, phá vỡ đại trận mà lão đắc ý, trả lại tự do cho tiểu hồ lô và tiểu yêu. Nhìn hai đạo thần khí đột nhiên xuất hiện phía sau, ngay cả Bạch Hồ cũng thấy sợ hãi. Điều khiến nó sợ không phải thực lực của hai khí linh, mà là hai đạo thần khí này lại ẩn chứa cảm giác áp chế đối với nó, đó là sức mạnh tương khắc trời sinh, khiến nó cảm thấy nguy cơ vô hạn. Trước kia, dù bị lão già kia bắt giữ, Bạch Hồ cũng không cảm thấy chút nguy cơ nào, thậm chí nó còn đoán được rằng đi theo lão già đó có thể giúp nó có được cơ duyên, tăng cường thực lực. Nó tương kế tự kế, mới để lão già kia bắt giữ thành công, không phải vì đối phương quá mạnh, mà vì Bạch Hồ muốn mượn tay lão thoát khỏi đạo giới, nơi vốn là cấm địa của yêu thú, là tử địa của yêu tộc. Trong 10.000 năm qua, ở hạ giới không ít yêu tộc đã trút bỏ yêu thân, hoàn toàn trở thành người. Nhưng vẫn còn một số ít không muốn, hoặc vì nhiều lý do không thể hoàn toàn bỏ đi yêu thân, cùng với tộc yêu thú. Số lượng yêu tộc và yêu thú này không hề ít, nhưng ở thượng giới lại chưa từng xuất hiện, chính là vì sự trấn áp của Thanh Khâu Sơn. Thanh Khâu Sơn tôn hồ tộc làm thần linh, cũng vì có Kim Hồ Lô và Chiêu Yêu Phiên nên mới trấn áp được vô số yêu tộc và yêu thú. Những kẻ không muốn cúi đầu thần phục đều bị họ nuôi nhốt trong yêu vực, cung cấp cho Bạch Hồ thôn phệ. Mà giờ đây, nơi bị Bạch Hồ dùng làm hang ổ, mảnh vỡ tiểu thế giới đã biến thành yêu vực đó lại chính là Kim Hồ Lô. Hơn nữa, vô số yêu thú và yêu tộc đã xuất hiện ở ngoại giới, điên cuồng hấp thu năng lượng đạo giới, không ngừng lớn mạnh. Bọn chúng đều là thức ăn trong mắt nó, thức ăn có thể tùy ý thôn phệ. Nếu bọn chúng mạnh lên, kết cục không cần nói cũng biết, nó chắc chắn sẽ bị đám yêu thú và yêu tộc này lột da sống, thôn phệ huyết nhục thân thể. Q1A chương 1303 đạo thần khí chi tranh 2. Vút. Một đạo lưu quang xé gió, Bạch Hồ điên cuồng tháo chạy. Nhưng một màn sáng vô hình đã bao phủ không gian, trùng lên đầu nó. Ngụy Ương há lại chưa ra tay. Ngay từ khi đặt chân đến đây, thấu hiểu sự khó xử của tiểu hồ lô và tiểu yêu, Ngụy Ương đã thiết lập cấm chế này. Nếu không phải tại thế giới kia, Bạch Hồ tương đương thần linh, dù Ngụy Ương ra tay cũng khó lòng nhất kích tất sát, e rằng sẽ kinh động con súc sinh này, khiến tiểu hồ lô và tiểu yêu bị nó thôn phệ. Ngụy Ương đã sớm động thủ, đâu cần chờ đến bây giờ. Giết! Giết nó cho ta! Đúng, các ngươi đừng làm tổn thương gia của nó, đây là lễ vật hiến tặng cho các chủ mẫu và tiểu chủ. Hừ, dám giam cầm chúng ta! Dám coi chúng ta là sâu kiến! Giết nó! Nghiền nát linh hồn nó! Ta muốn nung nó 999 năm, để nó nếm mùi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiểu yêu vung tay, vô vàng yêu tộc đồng loạt xông lên. Dù thực lực của chúng không địch lại Bạch Hồ, nhưng với số lượng áp đảo, chúng vẫn khiến nó trọng thương. Thêm vào đó, lòng chúng ngập tràn lửa giận, đủ để chúng chiến đấu quên mình, như thiêu thân lao đầu vào lửa, hận không thể sống sờ sờ thôn phệ huyết nhục của Bạch Hồ, báo mối hận giam cầm bấy lâu nay. Yêu tộc vốn sở hữu những yêu thuật đặc thù, vốn khởi nguồn từ huyết mạch của chúng. Những yêu thuật này tuy không thể so sánh với đạo pháp thần thông của nhân loại, thần thông bản nguyên của thần ma, huyết mạch thần thông của cổ nhân tộc, nhưng yêu thuật bản mệnh của yêu tộc lại vô cùng quỷ dị. Từng đạo quang mang bắn ra tứ phía, rơi vào thân Bạch Hồ, khiến nó rên rỉ thảm thiết. Dù một chiếc đuôi của nó như chổi, chạm vào yêu tộc và yêu thú nào thì kẻ đó tan xương nát thịt, để lại những yêu hồn căm hận nhìn nó. Nhưng từng đạo kim quang tuôn ra từ Kim Hồ Lô, dung nhập vào những yêu hồn này, khiến thân thể chúng tái hiện. Kết quả này khiến Bạch Hồ càng thêm kinh hãi, cũng khiến vô số yêu tộc và yêu thú càng không tiếc hao tổn bản thân, quyết giết Bạch Hồ. Cuộc truy sát điên cuồng, né tránh cuồng loạn diễn ra trong chớp mắt, ngắn ngủi chưa đến một nén nhang. Bạch Hồ chỉ còn lại tấm da lông trắng loãng, lẳng lặng phiêu đãng giữa không trung. Điều này khiến vô số đạo thần hả hê, cũng khiến chính vị trưởng lão Thanh Khâu Sơn kia kinh hãi tột độ, không, là sáu vị đã mất hết thần sắc, không biết nên đối mặt với kết cục này ra sao. Bạch Hồ đã chết, đệ tử Thanh Khâu Sơn đều đã vào bụng nó. Dù chúng hành động là vì giết địch, nhưng Bạch Hồ dù sao cũng do chúng phóng thích. Tội này cũng có phần của chúng. Và việc các vị đạo thần của đạo giới chứng kiến vô vàng yêu tộc hiện thân trên bầu trời, khiến họ từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Số lượng như vậy đủ để tiêu diệt toàn bộ đạo giới. Nhìn yêu tộc và yêu thú treo giữa không trung, tất cả đều quỳ lạy Ngụy Ương. Giờ khắc này, việc Ngụy Ương sở hữu thế lực lớn mạnh như vậy khiến họ sợ hãi sâu sắc, dù là chư vị thần ma cũng không thể may mắn thoát khỏi. Việc chứng kiến một đám yêu tộc và yêu thú quỳ rạp xuống đất vượt quá dự liệu của Ngụy Ương. Tiểu Hồ Lô và tiểu yêu nắm trong tay hàng vạn yêu tộc, yêu thú, vượt quá khả năng dự đoán của hắn. Nhìn xuống dưới chân, toàn bộ Thanh Khâu Sơn một mảnh hỗn độn, chính vị trưởng lão trợn mắt há mồm nhìn mọi chuyện, không biết nên đối diện với kết quả như thế nào. Thanh Khâu Sơn so với Thiên Long Sơn còn thảm hại hơn. Nhưng sự thảm hại này không phải do Ngụy Ương, cũng không phải do Bạch Hồ, càng không phải do Tiểu Hồ Lô và tiểu yêu gây ra. Muốn oán thì hãy oán đạo tôn Thanh Long Sơn, muốn oán thì oán chính vị trưởng lão không khôn ngoan, muốn oán thì oán đệ tử Thanh Khâu Sơn không nhìn rõ thời cuộc. Đứng lên đi. Tiểu Hồ Lô, tiểu yêu, các ngươi thu nạp yêu chúng, chuẩn bị theo ta rời đi. Muốn đi ư? Ngụy Ương giao đạo thần khí này ra đây, nếu không hôm nay ngươi chớ hòng rời khỏi. Oanh. Một tiếng nổ vang, khi giọng nói này vừa cất lên, một hư ảnh Phật Đà to lớn vung tay đánh xuống, nuốt chửng chỗ không gian bị xé rách kia. Yêu nghiệt kia, nếu ngươi dám ra tay với thiếu chủ, trước tiên hãy hỏi ta đã đồng ý chưa? Đệ tử chưa đạt chí cao thần ma cảnh giới đều có thể thách đấu thiếu chủ nhà ta, một đối một, công bằng quyết đấu. Ta tuyệt đối không lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng nếu có kẻ nào không khôn ngoan, chớ trách ta từ bi, siêu độ các ngươi. Khá lắm. Phật Đà tuyệt đối không có mặt tại thế giới này, nhưng thực lực của phân thân trước mắt này lại khiến chư vị thần ma phải e dè. Đây chính là sức mạnh của một phân thân của yêu. Dù chỉ là phân thân, nhưng lại ngưng tụ thế giới bản nguyên của Phật Đà, sở hữu sức mạnh cường hãn như vậy. Vậy bản tôn Phật Đà ẩn mình trong bóng tối kia sẽ là người như thế nào? Lời này ngược lại khiến những thần ma đang rục rịch dừng bước, không dám đến gần Ngụy Ương, sợ bị Phật Đà ra tay. Chí cao thần ma. Lúc này cũng chỉ có hai đại trận doanh chiếu sáng và U Huỳnh còn chưa khôi phục hoàn toàn trạng thái ban đầu. Ai dám tùy tiện đắc tội Phật Đà trong tình thế này? Một khi xảy ra tranh chấp, Hoa và Chí Tôn thần ma chắc chắn sẽ ra tay, thừa cơ suy yếu thực lực hai đại trận doanh. Tuy nhiên, nghe được lời Phật Đà, ánh mắt của họ cũng sáng lên. Phật Đà không ngại các thiên kiêu ra tay, vậy thì để họ gây một trận long trời lở đất. Chỉ cần có thể đánh bại Ngụy Ương, biết đâu sẽ thay thế vị trí của hắn, trở thành một biến số mới, trở thành chìa khóa để ý chí bàn cổ biến mất. Nghiệt tử dưới trướng ta, xin mời đạo hữu chỉ giáo. Cút. Oanh. Một quyền hung hăng xuyên qua hư không. Với hạng thần ma này, Ngụy Ương không thèm ra tay. Thực lực yếu kém như vậy mà dám thách đấu hắn. Bọn thiên kiêu này có phải chán sống rồi không? Kẻ kia vừa mở miệng, còn chưa kịp đặt chân vào đạo giới đã bị Ngụy Ương một quyền đánh bay về hư không. Thân thể thần ma của hắn đầy rẫy những vết nứt chằng chịt. Khi thần ma kia dừng lại thân thể đang bay ngược, thân thể đã vỡ vụn, chỉ còn lại một đạo thần hồn tinh hoàn nhìn về phía đạo giới xa xăm, chính xác hơn thì là nhìn về phía đối thủ của hắn, Ngụy Ương. Mạnh. Nghĩ đến Ngụy Ương rất mạnh, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến vậy. Thậm chí họ còn phát hiện thực lực Ngụy Ương vô cùng gần chí cao thần ma, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đứng vào hàng ngũ đó. Thực lực như vậy của Ngụy Ương, ai có thể địch lại? Trong lúc nhất thời, đám thiên kiêu đứng trong hư không không khỏi tự hỏi lòng mình có phải là đối thủ của Ngụy Ương không? Có nên nhúng tay vào vũng nước đục này hay không? Ngụy Ương, đến chiến. Một người nhảy vào đạo giới. Sau khi đặt chân vào đạo giới, hắn mới ngạo nghễ nhìn Ngụy Ương, lạnh lùng vung đoạn đao trong tay, xông thẳng về phía Ngụy Ương. Đao, chính là hoàng giả. Đao ngữ, 9 tuổi theo thận thần học đao, 10 tuổi bắt đầu, đao chưa từng rời khỏi tay. Gần như ngủ hay ăn, đều ôm đao trong ngực. Đao này chính là mệnh của đao ngữ, là hồn của đao ngữ. Và đao pháp của hắn chỉ thực sự nở rộ vào năm 30 tuổi, một đao phá hư không, chém giết 1 triệu hung thú vũ trụ. Nhờ vậy mà đao ngữ thành danh. Với thực lực của đao ngữ, dù không lọt vào top 10 thì cũng là thiên kiêu hàng đầu, có thể xếp vào top 20. Người này tuyệt đối cường hãn, dù Ngụy Ương cũng không dám khinh thường, vì vậy mới không tùy tiện động thủ. Quy 1A chương 1304A đạo thần khí chi tranh 3. Đao đoạn sơn hà, vạch chân trời. Nhát đao này như sao băng, vô, khiến Ngụy Ương nhíu chặt mày, ngân nguyệt sau lưng lập tức hiện ra. Ngân nguyệt như lưỡi câu, như cung trăng. Ngụy Ương đưa tay, một đoạn cung ngân sắc xuất hiện, đạo thần đạo giới mắt sáng lên, không ngờ thế gian còn thần thông huyết mạch huyền diệu như vậy, chăm chú quan sát, mong lĩnh ngộ được điều gì. Tiếc rằng thần thông hai người giống nhau, nhưng Ngụy Ương thi triển không phải huyết mạch thần thông, sao họ dò xét được. Ngân cung bị Ngụy Ương kéo thành trăng tròn, một lưu quang hóa thành mũi tên, nên đón đao ngữ. Oanh. Đao ngữ vung đoạn đao, một đao mang xuất hiện, va chạm với lưu quang mũi tên. Nhưng khi hai đạo lưu quang tiêu tán, một mũi tên thực sự từ chỗ biến mất của hai đạo quang mang, bắn thẳng về phía đao ngữ. Tốc độ nhanh hơn, tiễn mang hơn, khiến đao ngữ lộ vẻ ngưng trọng, đoạn đao trong tay thúc ra, đón mũi tên. Oanh. Lại một tiếng nổ, đao mang tan vỡ, chỉ còn nửa tàn đao rung động, sắc mặt Đao Ngữ tái nhợt, khóe miệng rướm máu, chứng minh đã thất bại, không địch lại Ngụy Ương. Ta bại. Đao Ngữ nghiến răng nói. Không phải nhận thua bảo toàn tính mạng, mà là mất vị thế thiên kiêu. Một thiên kiêu không thể chiến thắng đối phương sẽ trở thành kẻ thất bại, vô địch cảnh giới tan vỡ, từ đó Ngụy Ương bất tử, tiền đồ thành đạo trở nên xa vời. Ngươi bại liên quan ta sao? Muốn đi, hỏi mấy đồ nhi của ta xem có đồng ý không? Ngụy Ương bước tới, một bước đặt chân vào thế giới kim quang lóng lánh, bản nguyên thế giới của Đao Ngữ. Ha ha, ngươi và đồ nhi đều phải chết. Nhưng ba đạo khí linh và ba đạo thần khí này nên để ta sử dụng. Yên tâm, ta sẽ khiến ba đạo thần khí này dương danh thiên hạ, không làm mất uy danh của ngươi. Đao Ngữ trong bản nguyên thế giới lộ vẻ tham lam. Hắn giả vờ rời đi để dẫn dụ đối phương đặt chân vào bản nguyên thế giới, mục đích là chém giết Ngụy Ương, độc chiếm ba đạo thần khí. Ba đạo thần khí là chí bảo với những thần ma đời thứ hai, thứ ba này. Có được chí bảo, lại còn ba món, Đao Ngữ có hy vọng xông phá cửa ải, bước chân vào chí cao thần ma cảnh. Đương nhiên mọi thứ đều có ngoại lệ, hắn không dám chắc chắn sẽ bước chân vào chí cao thần ma, nhưng có ba đạo thần khí trợ giúp, hắn dám chiến với bất kỳ chí cao thần ma nào, dù không địch lại cũng có thể thoát thân. Càn rỡ. Ngươi tưởng ta không biết ngươi âm thầm thi triển bản nguyên thế giới sao? Phải nói năng lực quỷ dị của ngươi khiến ta giật mình, nhưng ngươi tưởng trong bản nguyên thế giới là vô địch sao? Ngụy Ương vung tay kéo cung, một lưu quang bắn về phía Đao Ngữ, nhưng hàng trăm phân thân đột nhiên xuất hiện, chưa đến gần Đao Ngữ đã bị phân thân thôn phệ. Năng lượng này hóa thành thuốc bổ, Ngụy Ương kinh hãi. Thật quỷ dị bản nguyên thế giới. Những phân thân này có bản năng thôn phệ. Chuyện này là sao? Đối phương tu luyện đao thuật, dùng đao thuật phù hợp với quy tắc bản nguyên thế giới, có khả năng điều khiển đao thuật thì không đáng ngạc nhiên, nhưng có khả năng thôn phệ thì vượt quá dự liệu. Hàng trăm phân thân dữ tợn lao về phía Ngụy Ương, đều giống hệt Đao Ngữ, khiến Ngụy Ương không phân biệt được ai là bản tôn, ai là phân thân. Hừ, không phân biệt được thì diệt toàn bộ. Huyết nhật, ngân nguyệt, tinh thể, tinh thần, khi ba tinh thể lớn xoay chuyển, tinh không sáng chói, mọi loại lưu quang hướng về bốn phía, từng đạo phân thân bị Ngụy Ương hủy diệt. Cùng lúc đó, ngân nguyệt lại hóa thành ngân cung, huyết quang, tinh mang, tinh huy chi lực hội tụ vào tay Ngụy Ương, từng đạo lưu quang bắn thẳng lên trời. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng không gian. Bản nguyên thế giới hóa thành mảnh vỡ, biến mất. Ngụy Ương cười lạnh nhìn Đao Ngữ kinh hãi. Tiểu Kim, Tiểu Hồ Lô, Tiểu Yêu, cho các ngươi luyện tay, làm quen với chiến đấu cùng thần ma. Không cần Ngụy Ương nói thêm, ba đạo khí linh mừng rỡ, chỉ mong không làm Ngụy Ương thất vọng, khiến đối thủ khó kiếm này bị Ngụy Ương tự tay mẫn diệt. Lúc này, Kim Hồ Lô khẽ hút, đoạn đao trong tay Đao Ngữ rơi vào trong hồ lô, Đao Ngữ phun máu, căm hận nhìn Ngụy Ương, nhìn thần đao thai nghén lâu dài đã mất. Đao nát, người vong. Dù Đao Ngữ chưa chết hẳn, nhưng thực lực đã giảm sút, đừng nói Ngụy Ương, dù mấy khí linh này ra tay cũng lấy mạng hắn. Ngươi, sao ngươi mạnh vậy? Vẫy tay phá vỡ phân thân âm thầm thi triển, phá nát bản nguyên thế giới. Không phải một phân thân, mà là từ mấy trăm Đao Ngữ lĩnh ngộ một loại đao thuật pháp, ngưng tụ mỗi đạo phân thân. Bản nguyên thế giới lấy đao thuật làm căn bản, dùng mấy trăm phân thân ngưng tụ mà thành. Hắn cho rằng Ngụy Ương không tiến lên vì không đặt chân vào bản nguyên thế giới, nhưng hắn sai rồi. Hoàn toàn sai. Không ngờ Ngụy Ương đã đoán trước, biết hắn sẽ âm thầm thi triển bản nguyên thế giới, lợi dụng Đao Ngữ coi thường, đặt chân vào bản nguyên thế giới, bắn ra 9 mũi tên, khiến bản nguyên thế giới tan vỡ. Không để Ngụy Ương mở miệng, Tiểu Kim hóa thành lưu quang, hiện lên quanh Đao Ngữ, như dây thừng trói chặt. Chiêu Yêu Phiên khí linh Tiểu Yêu một chưởng đập vào ngực đối phương. Oanh! Dục thân Đao Ngữ bị ba đạo khí linh liên thủ phá nát. Không, chính xác hơn là Ngụy Ương ra tay, để họ biết thần ma có bản nguyên chi lực, biết căn nguyên bản nguyên chi lực, biết phá hủy bản nguyên thế giới. Nhưng biết thì biết, ba người vẫn mơ hồ về bản chất bản nguyên thế giới của thần ma. Tuy nhiên, biết cấu trúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.